chẳng sợ Hỉ Nhi đã chết, nhưng này rốt cuộc cũng quan hệ đến bọn họ Tiền ra cạnh cửa, làm như vậy, chẳng lẽ không phải trực tiếp đưa bọn họ Tiền ra thể diện, đều hủy hoại. Tiền trưởng quầy còn tưởng lắc đầu, còn tưởng cự tuyệt, nhưng tưởng tượng đến kia bị trộm đi vàng bạc tài bảo, lại chậm chạp không có mở miệng. Tiền ra chỉ có một thư phố, Tiền trưởng quầy hai phu thê, lăn lộn hơn phân nửa đời, chỉ có Tiền Hỉ Nhi một cái nữ nhi, cái gì thứ tốt, đều hướng nữ nhi. Trong phòng dọn, có thể nói là khuynh tận tâm lực, ở bồi dưỡng cái này nữ nhi. Hai vợ chồng già vì nữ nhi là làm cái gì đều nguyện ý, nhưng trước mắt nữ nhi đã không có, nếu là những cái đó vàng bạc cũng ném, Tiền ra, chỉ sợ liền thư phô tháng sau tiền thuê đều phải giao không ra. Nữ nhi đã chết, hai vợ chồng già thương tâm về thương tâm, nhưng nhật tử cũng không phải liền bất quá. Liền như Tiền phu nhân vừa nghe những cái đó vàng bạc cũng chưa, một hơi không đi lên, trực tiếp hôn mê. Mà Tiền trưởng quầy, kỳ thật hắn cũng tưởng vựng, vài thứ kia, thêm lên tính bọn họ Tiền ra tám phần của cải. Đến cuối cùng, Tiền trưởng quầy chỉ sợ tất cả không muốn, tất cả cắn răng, như cũ đại nhân đại nghĩa gật đầu, ta tưởng, Hỉ Nhi cũng tưởng trầm oan đến tuyết, chết được nhắm mắt. Liễu ủy giấu đi khóe miệng châm chọc chi ý, lúc này mới nói, kia làm phiền Tiền trưởng quầy, ngày mai sáng sớm, đem người đều tụ tập đầy đủ đến nha môn cửa đi, ngươi yên tâm. Lệnh ái sự, chúng ta sẽ bảo mật, sẽ chỉ làm bọn họ lưu lại huyết, đắp lên dấu tay, thiêm thượng tên, chờ đến xác định thân phận, trực tiếp bắt người, cũng không sẽ làm bọn họ tiếp xúc đến lệnh ái. Nếu như vậy, còn tốt một chút, chỉ là nghĩ đến bản thân bảo bối nữ nhi, chung quy trốn bất quá mổ bụng này một chuyến, Tiền trưởng quầy tâm tình lại trầm hạ tới. Thuyết phục Tiền trưởng quầy công tác, Liễu Úy liền trực tiếp đi nhà xác. Nơi đó, trừ bỏ Diệp Nguyên Lương kia tàn khuyết không được đầy đủ, bổ không biết nhiều ít hồi xác chết, lúc này, lại nhiều một cái Tiền Hỉ Nhi, đào cái thai thịt, chỉ tốn không lâu sau, cơ bản không có gì thao tác khó khăn, khâu lại miệng vết thương, Liễu Úy đem trong tay cực tiểu một miếng thịt đoàn, đặt ở đơn độc bình sứ, ánh mắt không khỏi có điểm thâm. Một cái hài tử, còn chưa thành hình, liền như vậy bị bóp chết, liền gặp một lần thế giới này cơ hội đều không có. Dung Lăng ở bên ôm Liễu Úy bả vai, mặc dù Liễu Úy một lời chưa phát, Dung Lăng phảng phất cũng biết, nàng trong lòng suy nghĩ việc, nửa đêm ra án tử, lại hồi khách điếm, thiên đã mau sáng. Dung Lăng cưỡng bách Liễu Úy ngủ tiếp một lát, Liễu Úy ngã vào trên giường, lại thói quen tính xoay người, ôm sát Dung Lăng phần eo, cùng nhau ngủ. Dung Lăng nhẹ giọng mà ừ một tiếng, đem chăn trọng lên tới, vì nàng cái hảo. Liễu Úy lười biếng oa ở trong lòng ngực hắn, trong đầu suy nghĩ rất nhiều, đến cuối cùng, nàng đột nhiên ngồi dậy, nhìn trước mắt nam tử, mở miệng hỏi, Dung Lăng, ngươi có việc giấu ta sao? Không biết nàng vì sao có này nhắc tới, Dung Lăng sửng sốt một chút, chậm rãi ngồi dậy, ngón tay vói qua, vì nàng đem hơi loạn sợi tóc gom lại, như thế nào như vậy hỏi. Hôm qua buổi sáng, nàng nhấp môi nói, ta cảm giác được, ngươi có việc gạt ta. Dung Lăng thu thu mi, chợt trầm mặc. Quả nhiên có, chẳng sợ chỉ là trầm mặc một cái chớp mắt, nhưng Liễu Úy cực nhanh đã nhìn ra. Dung Lăng thở hắt ra, ngủ hồi trên giường, duỗi tay lôi kéo, đem nàng kéo xuống tới, bọc tiến trong lòng ngực, môi dán nàng lỗ tai, nhắm mắt lại nói, là, ta gạt ngươi. Liễu Úy đem mặt dán ở hắn ngực, không nói gì. Ta có nguyên nhân. Đây là hắn giải thích. Liễu Úy tạm dừng hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu, đầu ngón tay bắt lấy hắn quần áo, nói, ngươi có thể giấu ta, nhưng đừng cong ta. Ngươi có thể có bí mật, có thể có riêng tư, nhưng ít ra làm ta biết, ngươi có một bí mật, có một cái riêng tư, mà không phải, hoàn toàn đem ta chẳng hay biết gì. Người đều chán ghét bị che giấu. Dung Lăng đầu quả tim xúc một chút, bất giác đem nàng ôm đến càng khẩn, chống nàng bên tai nói, ngủ một lát đi. Liễu Úy nhắm mắt lại, giờ phút này, ngoài cửa sổ đã lộ ra mặt trời. Tân một ngày, sắp bắt đầu rồi. Nha môn, buổi trưa, Liễu Úy cùng Dung Lăng tới có chút vãn, vừa tiến vào đại đường, nhìn đến đó là mãn đường ngồi người. Liễu Úy ngủ đến không tốt, mấy cái giờ, đôi mắt chua xót đau đớn. Tiền trưởng quầy là thư phô trưởng quầy, tuy nói là người đọc sách, nhưng rốt cuộc cũng là thương gia, mà Tiền Hỉ Nhi, thân là thương nhân nữ nhi, cũng liền không có nhiều ít tiểu thư khuê các như vậy đại môn không ra nhị môn không mại tính nết. Thư phô có ba cái tiểu nhị, nhưng làm thư phô tiểu thư Tiền Hỉ Nhi, cũng thích ở cửa hàng tòa trấn, ngẫu nhiên thu thu bạc, ngẫu nhiên cùng một ít văn nhân mặc khách, đối hai câu liên, nhật tử rất là cố ý. Tiền trưởng quầy cam chịu nữ nhi nhiều cùng người đọc sách tiếp xúc, rốt cuộc, hắn lúc trước chỉ khảo cái tú tài, lại không chừng, tương lai con rể, có thể là cái trạng nguyên, mà một có rảnh liền tới thư phô cùng người câu đối đối thơ Tiền Hỷ Nhi, nhận thức nam tử, tự nhiên không ở số ít. Quang nhìn mãn đường ngồi đầy chạm mãn người, Liễu Úy thô sơ giản lược đếm đếm, liền có 30 mấy người. Thật đúng là nhìn không ra tới. Hôm nay tới, Liễu Úy mang theo Tiểu Lê, rút máu loại sự. Tình này, Liễu Úy không rảnh từng bước tới, tự nhiên liền đến lạm dụng lao động trẻ em lũ. Tiểu Lê cái gì cũng không biết, mẫu thân kêu làm gì liền làm gì, ngoan ngoan cóng một bao vải trùm tự chế ống nghiệm, ngồi ở sớm đã chuẩn bị tốt bàn nhỏ trước, quy quy củ củ đem đồ vật đều bày ra tới. Bị gọi tới người, đều vẻ mặt khó hiểu. Bọn họ có chút người sáng nay là nghe nói Tiền Hỷ Nhi ra ngoài ý muốn, rơi xuống nước mà chết, rốt cuộc xem như nhận thức người, đột nhiên xảy ra chuyện, rốt cuộc làm người để ý. Nhưng càng nhiều người, lại hồn nhiên không rõ, vẻ mặt ngây thơ. Tôn Kỳ đêm qua liền nghe xong Liễu Úy phân phó, biết nên nói như thế nào lời nói. Vì thế, Tôn Kỳ khụ một tiếng, liền nói, Tiền trưởng quẻ ra phía trước ra dịch chuột, suýt nữa hại người tánh mạng. Hiện nay tình hình bệnh dịch tuy nói đã bị ngăn chặn, nhưng là duy sợ người khác thụ hại, bản quan đặc chịu Tiền trưởng quẻ chi thác, thỉnh đang ngồi chư vị tới đây một chuyến, chúng ta nơi này có đại phu, đương trường xem nghiệm, không bệnh, tất nhiên là thả chạy, có bệnh, trị liệu đó là, còn có ở nha môn xem bệnh, bất quá rốt cuộc là dịch chuột, loại này đại hình tình hình bệnh dịch, giống như quan phủ là sẽ coi trọng, cũng là có thể nói được thông. Phía dưới người bắt đầu khe khe nói nhỏ, nhưng không ai khả nghi, chỉ là tò mò, này Tiền Hỷ Nhi chết, hay là chính là cùng dịch chuột có quan hệ. Nếu là như thế, kia thật đúng là muốn nhìn. Đừng quay đầu lại, bọn họ cũng ra mạng người. Người đọc sách không tin quỷ thần, đối với bọn họ mà nói, tình nguyện tin Tiền Hỷ Nhi vì dịch chuột làm hại, cũng không muốn tin Tiền Hỷ Nhi là bị thủy quỷ tìm thế thân này hoàn toàn không có kê lời tuyên bố. Một đám thư sinh, đều quy quy củ củ đồng ý. Liễu Úy ngồi vào Tiểu Lê bên cạnh, tùy ý bắt mạch một cái, liền làm Tiểu Lê rút máu một cái. Người đầu tiên xem kia tiểu hài tử lấy kim đâm hắn, tức khắc kêu lên, có chút phát hỏa. Lại nghe Tôn đại nhân nói, kinh đô người đều như vậy nghiệm bệnh. Một đám người tức khắc thâm giác chính mình thực không kiến thức, theo không kịp Thanh Vân triều đô thị cấp một tình thế trào lưu, không dám lại giật, thành thành thật thật trừ huyết, đứng ở một bên. Rút máu quá trình thực thuận lợi, mà liền ở trừ một nửa khi, ngoài cửa vang lên một tiếng cười khẽ. Ta là đã tới chậm sao? Kia nam tử tiếng cười thanh đạm uyển vòng, âm sắc thanh thúy, nghe sạch sẽ thanh minh. Liễu Úy nhất thời tò mò, ngước mắt nhìn thoáng qua. Này vừa thấy, lại ngây ngẩn cả người. Đi vào tới, là cái mặt mày thanh tuyển, tóc đen tề thúc, hào hoa phong nhã bạch y nam tử. Nam tử thân hình thiên gầy, trên mặt mang theo hai phân dáng vẻ thư sinh, trong tay hắn cầm một phen quạt xếp, này đại vào đông, trong tay còn cầm cây quạt, cũng không biết là nhiệt hoàng, vẫn là nhàn hoàng. Nhưng nếu chỉ là cái đẹp chút nam tử, tuyệt không sẽ làm Liễu Úy như vậy hoảng hốt, chỉ vì này nam tử toàn thân khí chất, lại là như vậy quen mắt. Dung Lăng cũng ngước mắt nhìn thoáng qua, lại rất mau rời đi ánh mắt, trên mặt không có nửa phần khác thường. Nhưng thật ra Liễu Úy, liễm mi, nhìn kia nam tử, ánh mắt thật lâu không tiêu tan. Tựa hồ là Liễu Úy ánh mắt quá sâu, nam tử nhìn qua, nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, khóe miệng gợi lên cười, đối Liễu Úy hơi hơi gật đầu, xem như thi lễ. Liễu Úy chần chờ đáp lễ lại, lúc này mới rũ xuống mắt, đem tầm mắt dịch khai. Liễu Úy không biết nên như thế nào nói, nhưng chỉ là như vậy nhìn, nàng lại có loại, không biết như thế nào đi hình dung cảm giác. Tựa hồ chú ý tới Liễu Úy khác thường, Dung Lăng đứng ở nàng phía sau, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm hỏi, nhận được. Ngươi không cảm thấy, Liễu Úy nhìn không được lại nhìn người nó liếc mắt một cái, trở về giọng nói chần chờ, hắn có chút quen mặt. Dung Lăng lại nhìn thoáng qua, ánh mắt bình đạm, giống ngươi. Hai chữ như thể hồ quán đỉnh, lệnh Liễu Úy nhất thời sửng sốt. Ngay sau đó lại xem kia nam tử, quả thật là, Liễu Úy không phải cảm thấy kia nam tử quen mắt, mà là kia nam tử, ngó trái ngó phải, lại là cùng nàng, có chút tương tự. Không phải dung mạo tương tự, mà là khí chất tương tự, cảm giác tương tự. Ở trên đời này, mỗi người đều là duy nhất. Liễu Úy này trong ánh mắt cũng không cảm thấy ai cùng ai tương tự, bởi vì chẳng sợ song sinh tử, cũng là hai cái đơn độc thân thể, Liễu Úy có thể chuẩn xác phân chia. Nhưng hiện tại, Liễu Úy lại cảm thấy, trước mắt người này, cùng nàng giống đến có chút quá mức. Liễu Úy ánh mắt nhìn không được lại thâm vài phần, liền nghe Tiền trưởng quầy cùng kia nam tử hàn huyên nói, Trung tiên sinh, ngài như thế nào tới, này bên này thỉnh. Tiền trưởng quầy thái độ hòa ái, ân cần. Theo nữ nhi ly kỳ tử vong, này Tiền trưởng quầy sắc mặt, biểu tình, vẫn luôn đều rất kém cỏi, nhưng nhìn thấy vị này trung tiên sinh, tiền trưởng quầy lại đột nhiên thay đổi một khuôn mặt, cả người cũng trong sáng chút. Liễu Úy bất giác tò mò, đành phải hỏi trước mắt cái này đang bị hắn bắt mạch thanh niên, người nọ là ai? Kia thanh niên nhìn thoáng qua phía sau, mới nói, là trung tiên sinh, trung tự vũ. Chúng ta tam phố kia gián tư thục tiên sinh, là cái cử nhân xuất thân, nghe nói 10 tuổi liền khảo đồng sinh, vốn dĩ năm trước là có cơ hội đi kinh đô tham gia thi đình, nhưng lại nhân cha mẹ chết bệnh, giữ đạo. Hiếu 3 năm, phải đợi 3 năm sau mới có thể lại khảo, tốt như vậy nhân tài, bạch cấp chậm trễ. Cổ Dung phủ nếu là có thể ra cái trạng nguyên lang, kia chính là toàn bộ châu phủ vinh hạnh, không chừng còn có thể mang theo toàn châu phủ người làm giàu, đi hướng quang minh đại đạo. Này trung tiên sinh, ở Cổ Dung phủ danh vọng luôn luôn rất cao, ngay cả ngày thường mắt cao hơn đỉnh các vị hương thân, viên ngoại, nhìn thấy hắn đều là khách khách khí khí, càng đừng nói vốn chính là tú tài xuất thân tiền trưởng quầy, thấy một thân, càng là giống thấy con rể giống nhau nhiệt tình, chỉ là trước mắt, liền nữ nhi cũng chưa, này con rể cũng liền ngâm nước nóng. Liễu Úy nhưng thật ra không nghĩ tới, người này lại là vị dạy học tiên sinh. Thông thường như vậy tuổi người đọc sách, đa số đều là cần cù chăm chỉ, đọc sách vạn cuốn, chỉ vì buôn kia khoa cử một đường. Lại có bao nhiêu người, còn nhất tâm nhị dụng, tuổi còn trẻ liền chạy đến tư thục đi mang một ít hài tử. Thông thường, tư thục tiên sinh nhiều nhất, cũng là tuổi 50 tuổi trở lên. Này Trung Tự Vũ, là tiền trưởng quầy thư phô khách quen, lại nhân tiền trưởng quầy đối này từ trước đến nay lau mắt mà nhìn, cho nên Trung Tự Vũ mỗi lần tới thư phô, đều sẽ ngây ngốc hảo một thời gian. Trước mắt tiền hỉ nhi mang thai mà chết, kia trong bụng cốt nhục rốt cuộc là của ai, không thể nào tra khởi. Nhưng là tiền trưởng quầy lại có thể khẳng định, nhất định không phải Trung Tự Vũ. Không vì mặt khác, chỉ vì này Trung Tự Vũ nếu thật sự đối nhà hắn hỉ nhi có ý tứ, hắn làm phụ thân chính là ước gì. Trung Tự Vũ căn bản không cần dùng như vậy biện pháp. Hơn nữa Trung tiên sinh đức cao vọng trọng, càng không phải sẽ làm mưu tài hại mệnh bực này tử muốn mệnh việc người. Tiền trưởng quầy đối điểm này tin tưởng không nghi ngờ, tự nhiên cũng liền mất mạng người thông chi Trung Tự Vũ tới nha môn thử máu, chính là Trung tiên sinh không biết từ chỗ nào chờ đến tin. Tức, lại là bản thân tới. Này đảo làm cho tiền trưởng quầy có chút xấu hổ. Chỉ nghĩ, may mắn đoàn người cũng không biết này lấy huyết là vì cái gì, nếu không, đã có thể nhào đến khó coi cực kỳ. Tiền trưởng quầy vẫn luôn bồi Trung Tự Vũ nói chuyện, ngay cả Tôn Kỳ cũng qua đi thấu hai câu náo nhiệt. Thẳng đến phiên Trung Tự Vũ, hắn mới ở tiền trưởng quầy cùng Tôn Kỳ vây quanh hà đi tới. Nam tử nho nhã lễ độ hướng về phía Liễu Úy gật gật đầu, lại chiều Liễu Úy phía sau dung lăng cười một chút, thanh âm mềm nhẹ ôn hòa nói, làm phiền. Nói, nam tử đem tay áo quấn một nửa, lộ ra so bình thường nam nhân hơi chút muốn tinh tế một ít thủ đoạn. Liễu Úy nhìn mạch gối thượng kia tiệt thịt màu trắng thủ đoạn, lòng bàn tay ấn qua đi, bắt mạch lên. Mạch đập bình thường, thân thể cường kiện. Chỉ cần một chút, Liễu Úy liền xem ra người này tình huống thân thể. Nhưng rồi lại có chút tò mò, từ này mạch tượng tới xem, người này tuyệt đối là cái khỏe mạnh người, nhưng đoan xem người này thân hình cùng sắc mặt, đều lộ ra vài phần nhược sắc. Liễu Úy không có bắt mạch phía trước, còn tưởng rằng, này Trung Tự Vũ thể chất, nhiều ít là có chút kém. Bắt mạch xong, Liễu Úy không có lập tức buông ra, mà là lại sờ soạng một lần, lại cảm giác phía sau mỗ nói tầm mắt, càng ngày càng lạnh, càng ngày càng thâm. Liễu Úy biết, đó là Dung Lăng tầm mắt đang xem nàng. Này bắt mạch bất quá ý tứ một chút, thật sự không quá khả năng hoa lâu lắm. Thời gian, phía trước mấy cái, đều đem thực mau, nhưng đến nơi đây, lại mạc danh chậm lại. Cũng không trách này nam nhân, lại di ra một cổ tử lão giấm chua vị. Liễu Úy bị Dung Lăng nhìn chằm chằm đến lâu rồi, cũng chỉ đến ngượng ngùng buông ra, lại nghe kia trung tiên sinh cười nhẹ một tiếng, quạt xếp nhẹ nhàng hoàng, thản nhiên hỏi, đại phu, ta này thân thể, chính là có gì vấn đề? Liễu Úy sửng sốt một chút, lắc đầu, lại thấy một thân, cười đến có chút thâm thúy, xem Liễu Úy ánh mắt, cũng lộ ra vài phần ý vị. Liễu Úy bị hắn này ánh mắt, xem có chút khó hiểu, lại nghe phía sau, Dung Lăng trầm thấp âm sắc bỗng chốc vang lên, mau chút. Kia trung tiên sinh nhìn thoáng qua phía sau, trong mắt ý cười không tán, lại đem tay, chủ động đưa tới bên cạnh Tiểu Lê trước mặt, cười hỏi, Tiểu Đại Phu, còn muốn chát huyết phải không? Tiểu Lê còn chưa từng bị người kêu lên, Tiểu Đại Phu, tức khắc có chút đắc ý, lập tức cười rộ lên, dáng vẻ ngoan cực kỳ. Ân ân, chát một chút liền hảo, không đau, nếu đau, nơi này có ngọt táo, ăn một cái liền không đau. Này đồng ngôn đồng ngữ, thật sự khả nhân. Trung Tự Vũ cười sang sảng chút, nâng lên một cái tay khác, xoa xoa tiểu gia hỏa đỉnh đầu. Tiểu Lê cảm giác được trên đỉnh đầu ấm áp, rất là thoải mái, bất giác nheo lại mắt lấp lánh, dùng đầu cọ kia lòng bàn tay. Tiểu Lê, lúc này, Dung Lăng thanh âm không vui vang lên. Tiểu Lê cương một chút, gần nhất Dung Thúc Thúc đối hắn niệm thư tập viết yêu cầu quá nghiêm khắc, làm cho hắn nghe được Dung Thúc Thúc thanh âm, đều giác sợ hãi. Tiểu thân mình run lên một chút, tiểu gia hỏa ngoan ngoan mai phục đầu, bắt lấy trung tự vũ tay, ở hắn ngón giữa thượng, chát một chút, chát xong rồi, còn đặc biệt nhỏ giọng hỏi, đau không? Trung tự vũ lắc đầu, mắt đen cong cong, tiểu đại phu tay nghề hảo, một chút không đau, lại bị khen. Tiểu Lê mặt đều đỏ, trong lòng âm thầm mừng thầm, cái này thúc thúc bạn tốt thiện. Người lại lớn lên sạch sẽ tươi mát, cùng cái này thúc thúc đãi một khối, liền cảm thấy thật thoải mái, tiểu gia hỏa không cấm như vậy nghĩ. Trung tự vũ trừ xong huyết, đứng dậy khi, đôi mắt tùy ý lung lay một chút. Dung Lăng lại ở trước tiên banh khởi lạnh băng sắc mặt, Trung tự vũ ánh mắt ở Dung Lăng trên người xẹt qua khi, tạm dừng nửa giây, lại chợt lóe rồi biến mất, nhìn như không hề sơ hở, kỳ thật, đã lệnh Dung Lăng cảm thấy, thực không thoải mái. Người này, thực sự, không đúng. Đây là Dung Lăng duy nhất cảm giác, nhưng đến tột cùng là không đúng chỗ nào, lại nói không lên. Chờ đến đem trong phòng mọi người huyết đều lấy xong, Liễu Úy nhìn trước mặt rậm rạp ống nghiệm, đứng dậy, nói, kiểm nghiệm kết quả muốn ngày mai mới có thể ra tới, đến lúc đó, sẽ tự có người thông chi chư vị. Không ít người tuy rằng sắc mặt không vui, nhưng vẫn là gật gật đầu, đi trước rời đi. Những người này vừa đi, Tôn Kỳ liền hỏi, liền như vậy làm cho bọn họ đi. Liễu Úy chỉ là cười, yên tâm. Nói xong, Liễu Úy nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, đối này ánh mắt ý bảo, Dung Lăng lại chuyển khai tầm mắt, không lý nàng. Liễu Úy sửng sốt, chớp chớp mắt, lại chạm vào thân thể hắn một chút. Dung Lăng chạm đến thẳng tắp, cũng chưa hề đụng tới. Làm sao vậy này lại là, không phải nói tốt, giai đoạn trước công tác nàng làm, hậu kỳ công tác hắn tới sao? Như thế nào thời khắc mấu chốt, đột nhiên lại bất động. Liễu Úy không quá minh bạch. Nhưng này nam nhân tật xấu, cũng tổng cộng liền như vậy mấy thứ. Liễu Úy nghĩ nhiều trong chốc lát, liền nghĩ tới, vội đem Dung Lăng kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, ta cảm thấy kia Trung tự vũ có điểm không đúng. Dung Lăng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía nàng, nga. Liễu Úy chắc chắn gật đầu, lớn lên không giống cái người đứng đắn. Dung Lăng nhướng mày, nhìn nàng. Liễu Úy ánh mắt đặc biệt chân thành, có điểm quái quái, nếu là về sau còn có tiếp xúc, đến cách khá xa chút. Dung Lăng trên mặt sắc lạnh, thoáng tùng hoãn, tạm dừng sau một lúc lâu, mới nói, là không đúng. Liễu Úy lại là gật đầu, sau đó kéo kéo hắn góc áo, việc này vãn chút lại nói, kia hung thủ, ân. Thu được nàng ám chỉ, Dung Lăng đáp ứng một tiếng. Liễu Úy đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng hiện tại đã thực sẽ cho vị này không tốt lắm hống Dung Đô Úy thuận mao, hơn nữa càng thuận tay, đã thuận ra kinh nghiệm. Xem, nàng lần này liền thuận đến cực hảo. Nhìn Dung Lăng rời đi, Liễu Úy thập phần vừa lòng chính mình thành quả. Dung Lăng đi rồi, Liễu Úy liền cùng Tiểu Lê cùng nhau vào một gian phòng nhỏ, khóa trái môn, ai cũng không làm tiến. Tôn đại nhân cùng tiền trưởng quầy không rõ nguyên do, ở cửa trước sau chờ. Nhưng căn phòng này một quan, chính là cả ngày, thẳng đến nửa đêm mới mở ra. Mà cùng thời điểm, cổ Dung phủ tam phố đuôi một tòa nhị tiến trong nhà, chuyển đến nam nữ nói chuyện thanh. Tướng công, ta hôm nay nghe xong cái tin tức. Một năm nhẹ thiếu phụ, một bên đối với gương đồng lấy hoa tai, một bên đối với phía sau giường biên, chính oai ngồi đọc sách nam tử nói. Kia nam tử ngũ quan bình phàm, mặt mày chưa động, chỉ là chóp mũi ra cái âm, ân. Thiếu phụ quay đầu, nhìn xem tả hữu, thần bí hề hề nói, ta nghe nói, hôm nay tiền trưởng quầy tìm rất nhiều người, đi nha môn, nói là dịch chuột vì hoạn, để ngừa vạn nhất, thỉnh đại phu đi bắt mạch, nhưng kỳ thật a đều không phải là xem đại phu, mà là có khác chuyện này. Đọc sách nam tử sửng sốt một chút, đem quyển sách gác xuống, nhìn thê tử mặt, khác chuyện này là, thiếu phụ đứng dậy, đi đến trượng phu trước mặt, chống trượng phu lỗ tai nói, về tiền hỷ nhi sự. Tiền hỷ nhi, nam tử nhíu mày, thiếu phụ liên tục gật đầu, hôm nay một buổi trưa, bên ngoài bao nhiêu người đều ở truyền, nói là tiền trưởng quầy tìm tương mệnh tiên sinh xem qua, nói là kia tiền hỷ nhi, có phú quý mệnh, trước mắt phú quý cốt vào mồ, kia hại tiền hỷ nhi người, nên muốn chịu báo ứng. Nam tử lấy thư gõ gõ thệ tử đầu, bật cười nói, cái gì thần thần thao thao, nói hiêu nói vượn cái gì. Thật sự, thiếu phụ nói có nề nếp, mọi người đều ở truyền, nói là hôm nay tiền trưởng quầy gọi người đi nha môn, không ngừng là bắt mạch, còn trừ huyết, kia huyết đó là tế phẩm, chỉ cần có kia huyết, liền có thể biết được, đến tột cùng là ai hại chết Tiền Hỉ Nhi. Nam tử có chút tức giận dương giọng, các ngươi, nữ nhân, chính là tóc dài, kiến thức ngắn, đây là chuyện quỷ quái gì, một đốn loạn truyền đạo, có ý tứ gì? Thiếu phụ có chút ủy khuất, lại không phải chỉ có ta nói, mọi người đều đang nói. Còn nghe nói, kia tương mệnh tiên sinh nói, Tiền Hỉ Nhi phú quý gián đoạn, vốn nên là sau khi chết hạ âm tào địa phủ, nhưng nhân nàng là chết ở toàn cổ dung phủ âm khí nặng nhất, oán khí sâu nhất tháng tư hồ, cho nên, ngược lại là phụ phụ đắc chính, Tiền Hỉ Nhi không ngừng không cần xuống địa phủ, còn có thể trở về nhân gian, thẳng đến lại có người cách làm, đem nàng đưa lên thiên mới thôi. Lại là trời cao, lại là xuống đất, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Nam tử đã hoàn toàn nổi giận, đem thư một ném, bỗng nhiên đứng dậy. Thiếu phụ ở phía sau kêu lên, tướng công, ta cũng là nghe người khác nói, ta không nói là được. Tướng công, đã chế thế này, ngươi đi đâu nhi? Mắt thấy bản thân tướng công càng đi càng xa, thẳng đến bóng người biến mất, thiếu phụ phiền muộn ngồi ở mép giường, ai oán cực kỳ. Nhưng kia nam tử, nhất thời tức giận ra môn. Đi đến cô lánh đen nhánh trên đường cái, thân thể, tổng lộ ra mạc danh lánh. Hắn ngửa đầu nhìn không chung, tối nay, một vòng trăng rằm, cao cao treo, nhìn, hết sức ánh người. Nam tử đứng ở phố trung ương, đôi mắt lại chậm rãi đi phía trước, nhìn hướng về phía tháng tư hồ phương hướng. Không biết là xuất phát từ cái gì tâm thái, hắn thế nhưng chậm rãi nâng bước, đi qua. Tháng tư hồ nháo quỷ, này ở cổ dung phủ đã không phải bí mật, kia quỷ hại chết Tiền Hỉ Nhi. Nói không chừng còn sẽ hại chết những người khác, lời này cũng bị càng truyền càng liệt. Nhưng nam tử lại ngoảnh mặt làm ngơ, hắn đi được thực thẳng tắp, bước chân dị thường kiên định, một chút sợ hãi ý tứ đều không có. Dọc theo tháng tư hồ, nam tử thượng kiều, đứng ở kiều trung, rất xa, hắn liền nhìn thấy kiều trung ương, đứng một sợi bóng trắng. Mày nhíu một chút, nam tử bước nhanh. Đi qua đi, nhìn không được mở miệng, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Kia bóng trắng đứng thẳng đầu cầu, dựa vào lan can nhìn đen như mực hồ nước, không có quay đầu lại. Nam tử thanh âm phóng đại, ta hỏi ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nam tử nói, trực tiếp một chưởng chụp ở nữ tử đầu vai, làm này quay đầu tới. Nữ tử vẫn là không nhúc nhích, nhưng nam tử lại cảm giác được, nữ tử bả vai rất là gầy ốm, chính mình một sờ, phảng phất có thể sờ đến này xương cốt giống nhau. Tại đây gió lạnh phơ phất hoàn cảnh, chẳng sợ không tin quỷ thần, nam tử cũng nhìn không được đánh cái dùng mình, đã mở miệng, Tuyết Nhi, ngươi làm sao vậy? Một câu nói xong, kia bạch y nữ tử, lại như cũ chưa động, chỉ là đầu, hơi hơi hướng bên chật một chút, nhưng bởi vì ánh trăng không rõ, nữ tử lại tóc dài xoa trên vai, nam tử không thấy rõ nữ tử khuôn mặt. Tuyết Nhi, không phải nói sao? Hôm nay không tới, ngày mai lại đến. Cái kia bị gọi là Tuyết Nhi nữ tử, hơi hơi giật giật, bà vai run rớt nam nhân tay, sau đó hướng bên cạnh đi rồi nửa bước. Nam tử có chút không vui, duỗi tay, tưởng bẻ qua nữ tử thân mình, làm nàng nhìn chính mình. Nhưng đột nhiên, mặt sau, thứ gì đánh tới nam tử phần lưng. Nam tử nhíu mày sửng sốt một chút, quay đầu vừa thấy, lại cái gì cũng chưa nhìn thấy. Sờ sờ phía sau lưng, nam tử lại quay đầu, lại phát hiện, đầu cầu thượng, một người cũng đã không có. Nam tử tủng nhảy dựng, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, thẳng đến sau eo. Chống lại trên cầu cục đá tay vịn, cứng rắn xúc cảm làm hắn phía sau lưng tê dại, hắn mới đột nhiên tỉnh thần, lại chỉ cảm thấy cái trán một mảnh thấm lạnh, tất cả đều là khí lạnh. Nhìn không có một bóng người trường kiều, nam tử cánh tay thượng, trên cổ, dần dần khơi dậy nổi da gà. Hắn nhéo tay áo lau mồ hôi, lại xem kia tối om hồ nước, chỉ cảm thấy giống như quái thú miệng khổng lồ, phảng phất trong khoảnh khắc, liền muốn đem người cắn nuốt sạch sẽ giống nhau. Hắn dưới chân có chút run lên, gian nan đỡ lấy cục đá tay vịn, xoay người, liền muốn trở về đi. Khá vậy không biết là trên cầu hoạt, vẫn là hắn chân quá mềm, mới vừa đi hai bước, đó là một cái loạng choạng, té ngã trên đất. Trên mặt đất, không phải khô ráo bình thản hòn đá, mà là ư át trơn trượt vệt nước. Hôm nay không có trời mưa, này kiều trên mặt, từ đâu ra vệt nước. Nam tử cũng không biết nghĩ tới cái gì, mí mắt run lên một chút, đem chính mình tay, thong thả nâng lên tới, đưa đến trước mắt, mở mắt ra vừa thấy, hắn bỗng nhiên hút không khí. Ở không rõ dưới ánh trăng, hắn rõ ràng nhìn đến, chính mình bàn tay có bao nhiêu hồng, mặt trên, không phải thủy thế nhưng là huyết dày đặc mùi máu tươi ập vào trước mặt. Nam tử đại não bắt đầu tan rã, lung lay sắp đổ đứng lên, trong đầu, lại nhớ tới mới vừa rồi trong nhà, thê tử nói. Hay là, thật sự là hắn nhìn mắt hồ nước, lại bận rộn lo lắng chuyển mở mắt, nhắm mắt lại, thở sâu, không không. có khả năng. Đúng vậy, như thế nào khả năng? Thần quỷ nói đến, chỉ là lời nói vô căn cứ. Tử Bất Ngữ, quái lực loạn thần, cái gì thần thần quỷ quỷ đồ vật, đều là vô tri thảo dân ngu kiến. Nếu trên đời này thật sự có quỷ, này thiên hạ chẳng lẽ không phải muốn lộn xộn? Như vậy chắc chắn, nam tử nắm chặt nắm tay, lại cảm giác lòng bàn tay ướt dính. Hắn chạy nhanh đem lòng bàn tay nơi tay đầu tay vịn thượng sứ kính cỏ sạch sẽ, kia lực đạo, như là muốn xoát phá một tầng da giường. Như, chờ tới tay tâm hỏa cay đau đớn, làm hắn có chút chịu không nổi, hắn tài hoa chỉnh một chút cảm xúc, bước chân phù phiếm trở về đi đến. Nam tử dọc theo chính phố đi rồi hồi lâu, thẳng đến đi ngang qua cửa nhà, lại chưa tiến vào, mà là ở cửa dừng lại một chút, nhìn xem bốn phía, xoay người, hướng bên cạnh hẻm nhỏ chạy đi. Hẻm nhỏ, đen nhánh một mảnh, hắn lại đi được rất quen thuộc. Một đường đi rồi một hồi lâu, rốt cuộc, hắn ngừng ở ngõ nhỏ góc chết cuối, thuận tay cầm. Lấy bên cạnh gác lại gậy gỗ, bắt đầu bảo bên cạnh bùn lầy mà. Bên trong, thực mau bảo ra tới một cái màu đen bao vây, không đem bao vây lấy ra tới, hắn chỉ buông tay đi vào bắt một phen, lấy ra tới, xác định đồ vật không sai, lại chạy nhanh hệ thượng, một lần nữa chôn trở về. Đem bùn điền hảo, nam tử đứng dậy, tùy ý xoa xoa trên người bùn tí, nhẹ nhàng thở ra, xoay người, hướng ngõ nhỏ ngoại đi. Nhưng mới vừa quay đầu lại, hắn liền nhìn thấy, kia hẹp hòi đầu ngõ trước. Lại là có nói cắt hình, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hắn cơ hồ trong nháy mắt, thanh âm liền thay đổi điều, ai ở nơi đó? Hắn thanh âm không lớn, âm sắc run rẩy, rõ ràng là sợ cực kỳ, mà kia cắt hình, vẫn không nhúc nhích, qua hồi lâu, mới nâng lên chân, thong thả đến cực điểm, hướng phía trước hành tẩu. Mắt thấy cắt hình càng ngày càng gần, nam tử chỉ có lui về phía sau. Hắn từng bước lui về phía sau, đối phương từng bước ép sát, lúc này, nam tử trong lòng xẹt qua rất nhiều ý tưởng, nhưng tưởng nhiều nhất, chỉ có một chút hắn hiện tại gặp được, đến tột cùng là người vẫn là quỷ. Một sợi gió lạnh thổi tới, nam tử đầy đầu mồ hôi nóng, bị thổi đến vào cốt tủy. Hắn lãnh đạm run run một chút, phía sau lưng kề sát vách tường, toàn thân đều ở không được phát run. Cắt hình chậm rãi đi đến nam tử trước mặt, theo cắt hình càng đi càng gần, cắt hình người dung mạo, cuối cùng lộ ra tới. Nam tử mới đầu không dám nhìn, nhưng tráng lá gan mở nửa chỉ mắt, nhìn. Thấy người nọ dung mạo, lại nhất thời sửng sốt một chút, Trung Trung tiên sinh. Trung Tự Vũ như nhau thường lui tới hiền hòa thân cận, khóe miệng mỉm cười nhìn hắn, thanh âm ôn hòa, Lý công tử, này nửa đêm canh ba, ngươi ta thế nhưng có thể ngẫu nhiên gặp được, thật sự là trùng hợp phi thường. Trùng hợp phi thường, ngẫu nhiên gặp được. Lý Lâm nuốt khẩu nước miếng, thân mình như cũ cứng đờ, gian nan giật nhẹ môi, là xảo thực xảo. Trung Tự Vũ mắt lộ ra quan tâm. Lý công tử, tựa hồ có chút không thoải mái. Hắn nói, móc ra một chương khăn tay, đưa cho Lý Lâm. Lý Lâm tiếp nhận, trong miệng nói tạ, đem kia khăn tay nhéo, nhắm thẳng trên mặt sát. Thẳng đến cảm giác thoải mái một chút, Lý Lâm mới chột dạ liếc mắt bên cạnh bùn lầy hố, lại cố ý nghiêng nghiêng người, xấu hổ hỏi, Trung Trung tiên sinh, như vậy chập, sao còn chưa hồi phủ? Trung Tự Vũ để trên tay đồ vật, dư công tử mời thơ hội, lúc này mới vừa tính toán trở về, chỉ là, trên đường nhìn thấy Lý công tử ngươi thần sắc vội vàng, liền nhất thời lo lắng, cùng lại đây nhìn xem. Lý Lâm tuy nói trong lòng thầm mắng này xen vào việc người khác, nhưng trong miệng cũng cung cung kính kính gật đầu đáp lời, nhưng thật ra làm phiền tiên sinh. Trung Tự Vũ cười, nhìn xem tả hữu, này nửa đêm canh ba, Lý công tử, lại vì sao sẽ đến nơi này? Lý Lâm trừ khóe miệng nói, này thật sự khó có thể mở miệng, cùng tiện nội náo loạn vài câu tính tình, cấp đuổi ra tới, nói là, muốn vòng quanh phụ cận một chỉnh vòng, mới chuẩn tại hạ về phòng, cho nên tại hạ liền. Trung Tự Vũ gật đầu, tẩu phu nhân là người có cá tính. Bất hảo đến cực điểm. Lý Lâm nói, Trung Tự Vũ lại xem Lý Lâm liếc mắt một cái, hỏi, kia, hiện nay có thể. Lý Lâm vội gật đầu, có thể, vòng xong rồi, trở về liền khi, nhưng thật ra làm phiền Trung tiên sinh một chuyến, thật sự hổ thẹn, chỉ mong tiên sinh, đem tại hạ điểm. Này tư ẩn chớ có cùng người ngoài nói mới hảo. Lý công tử yên tâm đó là. Trung Tự Vũ sắc mặt ôn hòa. Lý Lâm bán tín bán nghi nhìn hắn hai mắt, mày gắt gao ninh, hắn thật sự không biết, này Trung Tự Vũ, hay không nhìn thấy hắn đào kia bao vây. Theo lý thuyết, chính mình đi ra ngoài khi mới đụng tới hắn, hẳn là không thấy được mới là. Nhưng là người này đầy mặt ý cười, ôn hòa khách khí, nhưng này tươi cười hạ, lại tổng làm hắn cảm thấy sởn tóc gáy. Chỉ mong là chính mình nghĩ nhiều mới hảo. cùng Trung Tự Vũ cùng nhau ra hẻm tối, Lý Lâm thẳng đến nhìn theo Trung Tự Vũ rời đi, mới lại trở về ngõ nhỏ, đem kia bao vây đào ra, tả hữu nhìn xem. Đơn giản, nhìn đến bên cạnh có cái lỗ chó, liền trực tiếp, đem bao vây tàng đến lỗ chó, lại dùng một ít tán loạn ném lại phế vật che đậy. Tả hữu nhìn xem, xác định không người có thể biết được, lúc này mới không yên tâm rời đi. Trung Tự Vũ đột nhiên xuất hiện, lệnh Lý Lâm một đêm không ngủ hảo. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Lâm liền đỉnh quần thâm mắt, đi hẻm nhỏ, nhìn như cũ mã đến chỉnh chỉnh tề tề che đậy vật, nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là không yên tâm đem đồ vật dọn khai, tay hướng lỗ chó sờ. Này một phen sờ, bên trong lại rõ ràng rỗng tuếch, cái gì đều không có. Trong nháy mắt, Lý Lâm như cảnh tỉnh, đầu nặng chân nhẹ. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, cơ hồ không chút suy nghĩ, bay thẳng đến Trung Tự Vũ học đường đi đến. Còn chưa đến học đường trước, nha môn người, liền tìm được rồi hắn. Lý công tử, hôm qua dịch chuột kiểm tra kết quả, ra tới, tùy chúng ta đi tranh nha môn đi. Lý Lâm trên đầu lại lần nữa toát ra mồ hôi mỏng, nhìn nha dịch nghiêm túc biểu tình, hắn nuốt nuốt nước miếng, hỏi, ta kết quả, là tốt là xấu. Nói, còn tắc thỏi bạc tử, ở này lòng bàn tay, nha dịch nắm bạc, cũng không còn trở về, chỉ đè thấp thanh âm, để sát vào một ít nói, kỳ thật, ta nghe nói, căn bản không có gì dịch chuột vì hoạn, chỉ là phía trên có chút cái gì khác tính toán, không có dịch chuột. Lý Lâm trong giây lát lại là một trận hô hấp không xong, hắn run rẩy mũi, lắp bắp hỏi, kia đến tột cùng là ý gì? Nha dịch cười một chút, vỗ vỗ này bả vai, ta theo như ngươi nói, ngươi nhưng đừng cùng người khác nói. Hảo, Lý Lâm đáp ứng thật sự mau, nha dịch tay đáp ở hắn trên vai, đem người kéo xa một chút, lúc này mới thấp giọng nói, ta nghe nói, kia Tiền Hỷ Nhi, chết phía trước đã hoài thân mình, mà trong nha môn thỉnh vị kinh đô tới đại nhân, chính là hôm qua cho các ngươi bắt mạch vị kia đại nhân có một môn độc môn công phu ngươi nghe nói qua lấy máu nhận thân sao? Lấy máu nhận thân, thiên cổ chân lý, đương nhiên nghe qua, chính là lấy máu nhận thân, vị kia đại nhân nói, nguyên lai a, lấy máu nhận thân, không ngừng có thể ở nhân thân thượng dùng, ở trên xương cốt cũng có thể dùng, thậm chí, kia còn chưa thành hình thai nhi, cũng có thể dùng. Lý Lâm nháy mắt sắc mặt, tái nhợt, trong cổ họng phảng phất tạp cây châm, một chữ nói không nên lời. Nha dịch xem hắn kia dáng vẻ, cười nhạo nói, không kiến thức đi. Kỳ thật chúng ta cũng không biết, nhưng kia đại nhân nói có bài bản hẳn hoi, giống như kết quả đều ra tới. Nghe nói a, hôm qua các ngươi một đạo nhi lấy huyết những người đó bên trong, liền có Tiền Hỷ Nhi trong bụng hài tử phụ thân. Lúc này, đại nhân phân phó đem hôm qua tất cả mọi người mang về, anh em, chờ xem náo nhiệt đi. Lý Lâm đứng thẳng bất động đứng ở tại chỗ, gan bàn chân tê dại, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nha dịch đẩy đẩy hắn, đi á, diễn đều mau mở màn, còn không đi. Lý Lâm dưới chân phảng phất mọc rễ, một cử động nhỏ cũng không dám. Chẳng sợ trong lòng nói cho chính mình, còn chưa thành hình thai nhi, như thế nào có thể thông qua máu, chắc ra hài tử phụ thân. Nhưng rốt cuộc này thiên hạ to lớn, việc là gì cũng có. Vạn nhất, thật sự có cái gì biện pháp có thể chắc ra Lý Lâm đầu quả tim đều đang run rẩy, vừa lúc này, nơi xa, một đạo ôn nhuận hòa khí nam âm truyền đến. Lý công tử, Lý Lâm quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến Trung Tự Vũ đang đứng ở đàng kia, giữa mày mỉm cười, trong tay hắn còn cầm kia đem quạt xếp, hắn bên cạnh người, đồng dạng đi theo hai gã nha dịch. Lý Lâm vốn định chất vấn Trung Tự Vũ, nhưng dưới loại tình huống này, hiển nhiên là một chữ cũng không thể nói. Bao vây ly kỳ mất tích, có khả năng nhất biết kia bao vây tồn tại, lại chỉ có Trung Tự Vũ một người, mà hiện tại, bọn họ muốn cùng bị mang về nha môn, chỉ vì, có người có thể biết được Tiền Hỷ Nhi trong bụng hài nhi phụ thân thân phận. Bao vây, Tiền Hỷ Nhi, cốt nhục Lý Lâm sắc mặt càng ngày càng thanh, ban ngày ban mặt, đã có loại hai mắt kim hoa cảm giác. Mà nhưng vào lúc này, nơi xa, chạy tới một người nha dịch, tên kia nha dịch nhìn đến đồng bạn, tiến lên, lời nói nhỏ nhẹ hai tiếng, tới đón Lý Lâm cùng tới đón Trung Tự Vũ bốn gã nha dịch nghe xong hắn nói, đều nhăn lại mi, ngay sau đó nghiến răng nghiến lợi, kia hái hoa đạo tặc lại vẫn dám xuất hiện ở chúng ta cổ dung phủ, đi, lần này định không thể làm hắn lại chạy. Nói, bọn nha dịch liền đối với phía sau Lý Lâm cùng Trung Tự Vũ nói, Trung tiên sinh, Lý công tử, Lâm thời ra cái án tử, chúng ta đến lập tức chạy đến, này nha môn lộ, hai vị cũng là biết được, liền phiền toái hai vị, Trung Tự Vũ thanh cùng đến cực điểm, thiện ý gật đầu, chư vị tự vội đó là. Lý Lâm nghe vậy, cũng lập tức đỉnh xanh tím môi, vội nói, là, chư vị vội đó là, chúng ta bản thân đi, 5 tên nha dịch một đạo rời đi, đám người đi xa, Lý Lâm tức khắc chừng hướng bên cạnh Trung Tự Vũ, nhưng hắn cũng biết, trước mắt quan trọng nhất không phải chuyện này, mà là một khác sự kiện. Hắn chừng mắt nhìn Trung Tự Vũ liếc mắt một cái, xoay người, liền hướng về nhà phương hướng đi đến. Trung Tự Vũ ở phía sau ôn tồn nhắc nhở, Lý công tử, nha môn là bên này. Lý Lâm thanh âm lãnh ngạnh, Trung tiên sinh tự đi đó là, tại hạ đã quên kiện đồ vật, trở về lấy lấy. Hắn nói, đầu cũng không chuyển rời đi. Trung Tự Vũ đứng ở tại chỗ, nhìn này oán giận lại hấp tấp bóng dáng, khóe miệng ý cười, trước sau bất biến. Mà cùng lúc đó, tránh ở chỗ tối hai ga ám vệ, trộm nói thầm lên. Vị này Trung tiên sinh, như thế nào cùng cái Di La Phật dường như, luôn cười hì hì, hắn liền cười không nị sao. A, ngươi chưa từng nghe qua một câu, Tiếu Lý Tàng Đao. Tiếu Lý Tàng Đao, này Trung tiên sinh nhìn không phải rất hiền lành. Hiền lành cũng là Tiếu Lý Tàng Đao, biết vì cái gì không? Vì cái gì? Bởi vì Dung Đô Úy nói, người này, phi thiện. Một người khác tạm dừng sau một lúc lâu, cuối cùng sờ sờ cái mũi, bỗng nhiên gật đầu, ta liền nói, người này vì sao cười đến như vậy khiến người chán ghét, hừ, xem ra quả thực không phải người tốt. Ở Trần Cách Môn làm việc, cái gì quy củ đều có thể không hiểu, duy nhất hạng nhất, nhất định đến hiểu, chính là quan trên người đáng ghét, phía dưới người, cần thiết nhất trí chán ghét, quan trên thích người, phía dưới người, cần thiết nhất trí thích, đây là lời lẽ chí lý, thiên cổ bất biến. Mà lúc này, nha môn phòng khách riêng nội, Tôn Kỳ Cấp đi tới đi lui, hắn đi rồi trong chốc lát, liền lắc lư trở về, đứng ở Liêu Úy trước mặt, muốn nói lại thôi một phen, rồi lại cái gì cũng không dám nói. Liêu Úy nhắm mắt dưỡng thần, thân thể lẳng lặng dựa vào lưng ghế, vẫn không nhúc nhích. Liêu Úy bên cạnh Dung Lăng, còn lại là tùy ý cầm một quyển tạp thư, nhàn hạ nhàm chán lật xem một phen. Liêu đại nhân, rốt cuộc, Tôn Kỳ ngồi không yên, nôn nóng hỏi, này hung thủ, chờ một chút. Liêu Úy ngữ khí bình tĩnh, mí mắt cũng chưa động một chút. Tôn Kỳ chỉ phải nại hạ tâm tới, nhưng bất quá nửa khắc chung, hắn lại ngồi không yên. Lần này, hắn là nhìn về phía Dung Lăng, sau đó thật cẩn thận tiến đến Dung Lăng bên cạnh, nhẹ giọng mở miệng, Dung Đô Úy ngài nói Liễu đại nhân đến tột cùng tưởng cái gì đâu, câm miệng. Nhẹ nhàng bâng cua hai chữ, lệnh Tôn Kỳ lại lần nữa ngượng ngùng lui ra. Nhưng rốt cuộc, Tôn Kỳ là thật sốt ruột, cuối cùng cắn răng một cái, một dậm chân, hắn xoay người, đi ra bên ngoài chung quanh nhìn xung quanh. Mà Tôn Kỳ vừa ly khai, thính đường nội, Dung Lăng liền buông thư, nhìn bên người biểu tình đạm nhiên nữ tử, hỏi, hung thủ đã minh, vì sao không bắt đó là? Liễu Úy câu môi cười, thanh triệt một đôi con ngươi chậm rãi mở, đáy mắt xẹt qua một tia lánh quang, có một số người, cũng không phải bắt, liền đủ rồi. Nợ máu, tự nhiên muốn trả bằng máu. Lý Lâm cuống quýt về đến nhà, hắn thê tử Từ Thị, đang ở trong phòng thu chỉnh, nhìn thấy hắn trở về, sửng sốt một chút, mới hỏi, tướng công, ngươi này sáng sớm, đi đâu vậy? Lý Lâm không có hồi phục, chỉ là vội vàng trở về phòng, mở ra hòm xiểng, liền bắt đầu thu thập. Từ Thị vẻ mặt ngây thơ, tướng công, ngươi làm sao vậy? Lý Lâm bớt thời giờ xem Từ Thị liếc mắt một cái, phân phó, đem ngươi châu báu trang sức đều trang hảo, chúng ta muốn ra tranh xa nhà. Hiện tại, Từ Thị kinh ngạc, Lý Lâm đã không kiên nhẫn, duỗi tay đem nàng đẩy, ngữ lộ hung ác, còn không mau đi. Từ Thị ngày thường đó là thuận theo tính tình, tướng công một giống, nàng cũng không dám rong dài, vội vàng lên tiếng, xoay người liền bắt đầu thu thập. Từ Thị tay chân thực mau, nhưng không chịu nổi Lý Lâm nóng vội. Lý Lâm đem đơn giản thu thập hành lý đặt lên bàn, hướng bên ngoài nhìn xung quanh một phen, nói, ta đi kêu chiếc xe, ngươi mau chút điểm. Từ Thị vội vàng gật đầu. Chờ đến Lý Lâm đem xe xử tới, Từ Thị sửng sốt, theo bản năng hỏi, chúng ta không tìm Sa Phu. Đừng vô nghĩa, mau lên xe. Lý Lâm quát một tiếng, Từ Thị quả thực lại là cổ co rụt lại, ôm trong lòng ngực vàng bạc, chui đi vào. Lý Lâm là cái văn nhân nơi nào đã làm cái gì thô nặng sống, mà lái xe loại sự tình này, đối với Lý Lâm như vậy trên tay xưa nay chỉ lấy thư ngọn bút phạt người mà nói, có thể nói hoàn toàn xa lạ. Nhưng người chính là như vậy kỳ quái, ở tuyệt đối khẩn trương cấp bách dưới tình huống, cho dù là ngươi trước kia sẽ không làm sự, giờ phút này cũng tất cả đều biết. Lý Lâm xa giá đến cũng không tốt, nhảy nhót bá bá, làm bên trong xe Từ Thị, thực không thoải mái. Nhưng Từ Thị là cái tiểu nữ nhân, tướng công dáng vẻ, vừa thấy chính là có việc gấp, nàng không dám lắm miệng, chỉ phải xúc cuốn ở bên trong, thật cẩn thận ôm chặt trong lòng ngược đồ vật, tận lực làm chính mình ngồi ổn một ít. xe ngựa hành đến phi thường mau, liền như Lý Lâm giờ phút này tâm tình. Lý Lâm kỳ thật là rõ ràng, chính mình này một chạy, đó là chứng thực giết người cướp của, mưu tài hại mệnh tội danh. Nhưng hắn không dám không chạy, người ở thời khắc nguy cơ, là không muốn làm chính mình thiệp bất luận cái gì hiểm, người bản năng đó là cầu sinh, dùng hết các loại phương pháp. Xe ngựa thực mau liền ra khỏi cửa thành, hắn không có đi đại lộ, đi chính là hẻo lánh đường nhỏ. Tính toán từ phía trước ám nguyệt lâm, đi ngang qua mà qua, đến gần nhất thành trấn, lại đổi thủy lộ rời đi. Đây là nhất bảo hiểm đường nhỏ, ám nguyệt đất rừng thế đầu tiếu, cây cối mọc thành cụm, bởi vì lá cây dày đặc, thị giác cũng hoàn toàn không hảo, chỉ cần vào nơi này, liền tương đương thiên nhiên cái chắn, dễ dàng sẽ không làm người tìm được. Lý Lâm một đường ra roi thúc ngựa, mắt thấy ám nguyệt lâm liền ở trước mắt, trên mặt hắn thần sắc khẩn trương, rốt cuộc hòa hoãn chút, buông lỏng biếng nhác xuống dưới, hắn mới phát hiện chính mình toàn thân đổ mồ hôi, cái chán lạnh lẽo, môi còn làm được nổi lên nước tử. Liếm liếm cánh môi, Lý Lâm quay đầu lại hướng thùng xe nội thay đổi một câu, lấy điểm nước tới. Bên trong, không có người đáp lại, Lý Lâm cho rằng xe ngựa bay nhanh, tử thị không nghe được. Lại tăng lớn thanh âm, kêu một tiếng, nhưng bên trong, như cũ nửa điểm thanh âm cũng không có. Lý Lâm nhíu nhíu mi, một bàn tay nhéo dây cương, nghiêng người, vén lên màn xe, đang muốn hướng bên trong giống to, lại phát hiện, bên trong một người cũng không có. Thùng xe nội, giống tuyết, nơi nào còn có tử thị nửa phần thân ảnh. Lý Lâm ngây ngẩn cả người cứng đờ đến phảng phất liền trong mắt đều sẽ không xoay, mà nhưng vào lúc này, xe ngựa bánh xe không khéo tạp tới rồi. Một cục đá, chỉ nghe đại ma hí vang một tiếng, xe ngựa thật mạnh sóc nảy một chút, Lý Lâm thân mình một oai, không hề bố trí phòng vệ, liền từ trên xe té xuống. Thân mình khái ở phức tạp hỗn loạn đá vụn trên mặt đất, toàn thân đau đến mạo huyết. Cánh tay thượng, trên lưng, tức khắc ra vài đạo hồng khẩu tử, Lý Lâm đau đến nhe răng nhếch miệng, nhưng chờ từ trên mặt đất bò dậy, luôn mái xác nhận kia đảo lạc trong xe ngựa, đích xác không có một bóng người khi, điểm này ngoại tại. Đau đớn, đã không tính cái gì. Nương nương tử, nương tử, ở trống trải ngoại ô thượng, hắn thử tính gọi gọi, quanh mình một mảnh an tĩnh, không có nửa điểm đáp lại. Loại này quỷ dị an tĩnh, lệnh Lý Lâm cảm thấy sởn tóc gáy, hắn nuốt nuốt nước miếng, nhìn xem nơi xa vừa mới đi tới đường nhỏ, lại nhìn xem phía trước, gần ngay trước mắt ám nguyệt lâm. Tạm dừng một hồi lâu, hắn mới đột nhiên bò dậy, dùng gầy yếu thân mình, lao lực đem xe ngựa nâng dậy tới, một lần nữa đem ngựa buộc hảo, bò lên trên xe, nhéo dây cương, tiếp tục đi phía trước đi. Vô luận hắn thê tử là như thế nào không thấy, giờ phút này, Lý Lâm đều không nghĩ suy xét. Hắn hiện tại, không rảnh bận tâm người khác, hắn chỉ cần chính mình sống sót, chính mình mệnh mới là quan trọng nhất. Lý Lâm lái xe tốc độ, lại nhanh gấp đôi, cứ việc hắn biết, chính mình thực mau liền phải an toàn, nhưng hắn không dám lại thả lỏng, hắn chỉ có thể chờ đến chân chính an toàn, mới dám tùng một hơi. Hiện tại hắn yêu cầu toàn lực đi tới, yêu cầu giữ được chính hắn. Rốt cuộc, xe ngựa tiến vào ám nguyệt lâm, quả thực, vừa tiến đến, nháy mắt không thấy ánh mặt trời, tầm nhìn, lập tức liền không rõ lên. Nhưng loại này tối tăm, lại lệnh Lý Lâm tâm an, hắn rốt cuộc có thể xuyên khẩu khí, mà bởi vì ám nguyệt trong rừng địa thế càng kém, xe ngựa đi trước, cũng trở nên càng thêm khó khăn. Lý Lâm không thể không thả chậm tốc độ, sờ soạng đi phía trước đi, này vừa đi, liền bất chi bất giác, đi tới rừng rậm trung tâm. Hù, xa xa mà, nhìn đến đằng trước có cái gì màu trắng đồ vật, thoảng qua, Lý Lâm sửng sốt một chút, kéo ngừng con ngựa, khẩn trương hướng phía trước đầu nhìn xung quanh. Loại địa phương này, không nên có nhân tài là, chẳng lẽ là cái gì súc sinh ra điểu linh tinh? Lý Lâm suy đoán, lại cẩn thận nghe một chút, xác định phía trước không có nửa điểm giống nhau, lại thúc giục con ngựa, tiếp tục đi. Con ngựa bước chân vẫn là rất chậm, chờ đi. Đến mới vừa rồi nhìn đến cái kia vị trí khi, chỗ đó, lại là cái gì đều không có. Lý Lâm thầm than chính mình hoa mắt, lại càng thêm cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía, một khắc không dám lơi lỏng. Mà đúng lúc này, trước mắt, một trận bạch quang, đột nhiên mà qua. Lý Lâm trơ mắt nhìn kia bạch quang ở chính mình trước mắt nổ tung, tức khắc sợ tới mức hét lên một tiếng, a, này tiếng kêu sợ hãi, bừng tỉnh trong rừng chim chóc. Tức khắc, vô số rậm rạp cây cối chung, bay ra tới. Mấy chục chỉ chim chóc, vùng vẫy cánh, mang theo một thân cho bụi, chấn động rớt xuống. Lý Lâm bị run đến đầy đầu chật vật, nhưng giờ phút này, hắn lại vô lực so đo, thậm chí liền một tia oán giận cũng nói không nên lời, chỉ vì, một khắc bức hoa mặt, đã chiếm cứ hắn toàn bộ đồng tử. Nhìn trước mắt phiêu phiêu đáng đáng màu trắng váy áo, Lý Lâm mồ hôi đầy đầu, hắn cả người run rẩy luôn mãi xác định, chính mình trước mặt, đích xác đứng cá nhân, mà người này, lại là, treo. Không đứng ở giữa không trung, quỷ, Lý Lâm nói lắp lên, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trên đời này, thế nhưng thật sự có quỷ. Nghĩ đến chính mình thê tử êm đẹp ở trong xe ngựa, đột nhiên mất tích, hắn tức khắc hai chân táo run, hàm răng thẳng đánh nhau. Kia treo ở hắn trước mặt, là cái bạch y nữ tử tóc dài che khuất khuôn mặt, lệnh người thấy không rõ nàng dung mạo, nàng chân, đối diện Lý Lâm cái mũi, mà nàng cả người, liền đứng ở Lý Lâm trước mặt, cả người phiếm khí lạnh, dựa đến hắn cực gần. Lý Lâm cảm thấy chính mình mau té xỉu, nhưng hắn cố tình vô pháp vững, hắn tưởng, nếu là trên tay có tảng đá, hắn sẽ không chút do dự nện ở trên đầu mình, làm chính mình vừa cảm giác không tỉnh, hoàn toàn ngủ qua đi. Nhưng hắn không có cục đá, mà kia không trung nữ tử, cũng chậm rãi cong lưng, đem lạnh lẽo mang theo hơi ẩm tay, dán ở Lý Lâm đỉnh đầu. Trên đầu một mảnh thấm lạnh, Lý Lâm cảm thấy, chính mình đầu phảng phất đã bị người cắt rớt giống nhau, lánh đến làm người phát cuồng. Kia bạch y nữ tử, lúc này, chậm rãi mở miệng, Lý Lang, quen thuộc xưng hô, cơ hồ lệnh Lý Lâm lập tức phát cuồng lên. Là nàng thế nhưng thật là nàng chính mình rõ ràng đem nàng đẩy hạ hà, nàng rõ ràng đã chết. Vì cái gì còn sẽ xuất hiện, là quỷ sao? Vẫn là mộng. Đúng rồi, là mộng, nhất định là mộng, chính mình hiện tại nhất định là đang nằm mơ. Lý Lâm liều mạng an ủi chính mình, thôi miên chính. Mình, lại nghe nàng kia, còn đang nói chuyện, Lý Lang ta hảo lãnh, Lý Lâm, a hét lên một tiếng, ôm lấy đầu, thân mình một tấc lui về phía sau, sinh sôi bò tiến trong xe. Đi vào, hắn mới phát hiện trong xe, tất cả đều là thủy, một chất xe bản thượng. Ít nhất có nửa tấc cao vệt nước, hắn đi vào, liền bị lạnh một thân, nửa cái thân mình đều ướt dính lên. Thủy nơi này như thế nào sẽ có thủy? Mà lúc này, màn xe nhẹ nhàng đong đưa một chút, tiếp theo, mảnh mở ra. Một viên tối om đầu, thấu tiến vào. Lý Lang ta hảo lãnh, ngươi ôm ta một cái nhóm hài tử, nữ tử nói, đột nhiên đem bàn tay tiến trong quần áo, ở bên trong không biết đào cái gì. Qua sau một lúc lâu, nàng đem một cái huyết lân lân, tràn đầy mùi lạ đồ vật đào ra, đưa tới Lý Lâm chóp mũi trước. Đây là con của chúng ta lớn lên giống như ngươi. Lý Lâm để sát vào mới thấy rõ, này nơi nào là cái hài tử, rõ ràng là chỉ nắm tay đại chết lão thử. Lão thử chết không nhắm mắt, một đôi đỏ lên đôi mắt, chính không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, phảng phất tùy thời sẽ nhảy dựng lên, nhào lên tới cắn hắn một hơi. Lý Lang chúng ta cấp hài tử, lấy tên là gì hảo? Nữ tử tràn đầy huyết tương tay, phủ lên Lý Lâm mu bàn tay, tựa hồ cảm nhận được Lý Lâm run rẩy, nàng đột nhiên, ha ha ha, cười rộ lên. Một cái bị tóc dài che khuất khuôn mặt, toàn thân trừ bỏ màu đen tóc dài, đó là màu trắng váy áo nữ tử, liền như vậy cười thoải mái cực kỳ. Ngay sau đó, nàng oai oai đầu, kia động tác, phảng phất muốn đem đầu dọn xuống dưới giống nhau, nàng, nhìn, Lý Lâm, thanh âm âm trầm lại tủng người, Lý Lang ngươi sợ ta sao? Lý Lâm không có trả lời. Nhưng trong xe, tràn ngập ra một cổ nước tiểu tao vị, nữ tử lại một lần nở nụ cười, vẫn là kia, khanh khách, tiếng cười, cười đến người sờn tóc gáy, Lý Lang, ngươi vì cái gì muốn sợ ta, ta như vậy ái ngươi ta còn vì ngươi hoài con của chúng ta ngươi ôm một cái hắn được. Không Lý Lang, hải tử ở kêu ngươi hắn kêu cha ngươi nghe, a, Lý Lâm rốt cuộc chịu không nổi, nhìn kia đã đến trên mặt hắn chết lão thử, hắn cơ hồ khóc ra tới, hỉ nhi ta sai rồi. Ngươi tha ta được không, ta đi nhận tội, ta đi đền tội, ta đi ngồi tù, ngươi tha ta được không, là ta tham tài hào sắc, là ta thấy tài khởi tâm, là ta thực xin lỗi ngươi, nhưng hỉ nhi ta là ái ngươi biết đến, ta là ái. Ngươi, đúng hay không, Lý Lâm nỗ lực còn ở tranh thủ cái gì, hắn ngữ khí chảy xiết, thanh âm bởi vì nhanh chóng dao động, cơ hồ biến điệu, bạch y nữ tử lại một lần cười rộ lên, lần này tiếng cười, trở nên ngọt ngào lên. Nhu hòa lên, tiếp theo, nữ tử ôn nhu đem kia chết lão thử, đặt ở Lý Lâm trong lòng ngực, chính mình, đột nhiên cúi người, dùng tất cả đều là huyết hồng tanh hôi tay, đột nhiên bắt lấy Lý Lâm thân mình, đem hắn gắt gao ôm lấy, trên người khí lạnh, nhanh chóng. Lan tràn, liền ở Lý Lâm cho rằng chính mình liền phải bị đông cứng khi, lại nghe nhỏ bé yếu ớt nữ âm, ở bên tai cười, Lý Lang ngươi là yêu ta biết, cho nên, ngươi tới bồi ta đi, tiếng nói vừa dứt, cơ hồ là ngay sau đó. Lý Lâm trên cổ, liền nhiều một bàn tay, này chỉ tay khô gầy tinh tế, giống như khô kiệt, xấu xí bất kham. Lý Lâm chỉ cảm thấy hô hấp bị véo, đầy mặt đỏ lên, lập tức, liền không thở nổi. Lý Lâm rất muốn cầu cứu, nhưng hắn một chữ cũng nói không nên. Lời, Hắn liều mạng giãy giụa, nhưng bạch y nữ tử lực đạo lại giống như kim cương, đem hắn tạp đến kín kẽ, một tia không lậu. Lý Lâm chỉ cảm thấy trước mắt càng ngày càng mê mang, đầu óc càng ngày càng không rõ, trên cổ tay càng ngày càng lạnh. Hắn chẳng lẽ thật sự muốn chết? Không không, hắn không thể chết được, hắn không muốn chết, nhưng giờ phút này, có nghĩ, đã không chấp nhận được hắn. Cùng thời gian, xe ngựa bên ngoài, chạm quy quy củ củ một loạt nha dịch, nhàm chán nói nhàn thoại, không nghĩ tới, tiểu tứ tử giả nữ nhân, còn rất giống. Ta cảm thấy không giống, hắn không có ngực. Lão xác đầu lặng lẽ cười nói, hồ ca đá hắn mông một chút, không phải xủy hai cái bố bao sao, kia ngực nhưng lớn đâu. Lão xác đầu cợt nhà, nha, hồ ca liền kia hai cái bố bao liền thỏa mãn, như vậy điểm đồ vật, đủ ai niết. Lăn lăn lăn, suốt ngày không cái đứng đắn giống. Hồ ca quát lớn một tiếng, lại nhìn xem thùng xe mảnh, chập lưỡi, rốt cuộc hôn. Mê không, như thế nào lâu như vậy? Nhanh đi. Một người khác có lệ một tiếng, tham đầu tham não hướng bên trong nhìn. Mà đúng lúc này, trong rừng, đột nhiên quát lên phong tới. Hồ ca mũ lúc ấy liền bị thổi oai, hắn đè lại mũ, híp mắt đỉnh phong hỏi, này làm sao vậy? Sao một chút liền thời tiết thay đổi? Có phải hay không muốn trời mưa? Lão xác đầu bắt lấy bên cạnh một thân cây, không làm chính mình bị này gió mạnh quát đảo. Trời mưa lớn như vậy phong, đây là mưa to. Đi, mặc kệ là cái gì phong, này phong cũng quá lớn. Ai, lão xác đầu, những người khác vừa thấy, lão xác đầu thế nhưng sinh sôi bị này gió thổi không thấy. Có người tưởng đi lên tìm hắn, nhưng đột nhiên, lại là một trận cát bụi bay tới, mê hoặc người đôi mắt. Hồ ca vội vàng hô, đại gia ngồi xổm xuống, trước ngồi xổm xuống, ôm lấy bên cạnh thụ. Những người khác nhất nhất làm theo, này ám nguyệt trong rừng, tức khắc liền trở nên hỗn loạn bất kham. Mà trong xe, ngựa, đang bị phân phó mê đi Lý Lâm tiểu tứ tử mắt thấy đã muốn đem Lý Lâm thu phục. Đột nhiên, một cổ quái lực đem hắn sinh sôi chấn động, hắn chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Tiếp theo, thân mình liền hướng phía sau một đảo, loạn choạng quay cuồng, bị đánh ra thùng xe. Chờ vừa ra xe ngựa, tiểu tứ tử mới phát hiện, bên ngoài thế nhưng ở thổi mạnh cơn lốc, hắn vừa ra tới, tựa như phải bị này gió thổi chạy giống nhau. Chờ đến miễn cưỡng ổn định thân mình, tiểu tứ tử còn lao lực tưởng hướng trong xe mặt bò. Hắn rốt cuộc trăm cay ngàn đắng bò đi vào, lại phát hiện, Lý Lâm, sớm đã không thấy. Một canh giờ sau, ám nguyệt lâm phía đông mộ cây trên đại thụ, một con cả người đen nhánh, lông tóc sáng bóng ô tinh điểu, nghiêng đầu, nhìn dưới tảng cây kia huyết nhục mơ hồ, rách nát đứt gãy một đống người thi, sáng ngời con ngươi đen, chớp chớp, ngửa đầu, đối đầu trên đỉnh chính xoay quanh một con đại hình ấu ưng kêu kêu, khặc khặc khặc, nơi này, có ăn ngon thịt thịt, chúng ta mang về, cấp tiểu lê ăn đi, không thấy. Cổ dung phủ nha môn phòng khách riêng, liễu úy mày hơi trao, nhìn trước mắt một hàng mặt xám mày cho bọn nha dịch, không quá xác định lại hỏi một lần, biến mất. Là, hồ ca sắc mặt phi thường khó coi, đột nhiên tới chấn động cơn lốc, cát bay đá chạy, trong rừng cũng bị quát đến lung tung rối loạn, lão xác đầu còn bị thương, đầu khái thật lớn một cái miệng máu, chờ chúng ta hồi trong xe ngựa khi, Lý Lâm, người đã không thấy, một cái êm đẹp người sống, như thế nào có thể đột nhiên không thấy. Nếu nói kia tử thị mất tích, là có người ở sau lưng hành động, kia này Lý Lâm, lại là vì sao? Liễu úy không tin cái gì trong rừng cơn lốc, cát bay đá chạy, nhưng liễu úy cũng hoàn toàn không cho rằng hồ ca mấy người có nói dối tất yếu. Như vậy, này phong tới cổ quái, đi đến hiếm lạ, đảo như là có người cố tình vì này. Liễu úy mày dấu vết thoáng khẩn chút, qua hảo sau một lúc lâu, mới hỏi, điều tra phát hiện cái kia kêu Tuyết Nhi đâu? Ở nhà tù, Tôn Kỳ buột miệng thốt ra, lại nói, kia Tần Tuyết cùng Lý Lâm quan hệ, đã xác định, quả thực như Liễu Đại Nhân lời nói, hai người sớm có tư thông, tính lên, chỉ sợ nhật tử cũng có 1-2 năm, khó trách như vậy mưu tài hại mệnh đại sự, Lý Lâm đều dám để cho Tần Tuyết hỗ trợ, chỉ là chuyện tới trước mắt chạy trốn khi, mang theo, rốt cuộc vẫn là vợ cả Từ Thị. Nghĩ đến đây, Tôn Kỳ lại thở dài, Tần Tuyết là cái quả phụ, bởi vì tuổi trẻ thủ tiết, người lại đẹp, ngày thường kỳ thật có rất nhiều người ra cầu thân, chỉ là đại khái ghét bỏ đối phương thân phận không tốt, Tần Tuyết vẫn luôn không chịu. Không biết, cho rằng Tần Tuyết đối vong phu cỡ nào trung trinh, kỳ thật, bất quá là có khác đường ra. Kia Lý Lâm tốt xấu cũng coi như thi thư nhân gia, tuổi cũng nhẹ, sau này khoa cử thành tài cơ hội cũng đại. Này Tần Tuyết thật tinh mắt, cho dù là làm không thể gặp mặt ngoại thất, cũng nguyện tùy kia Lý Lâm. Thậm chí, đã đến nguyện vì kia Lý Lâm giết người đoạt mệnh nông nỗi. Chỉ là Tôn Kỳ đảo cảm thấy, kia Tần Tuyết hẳn là không chỉ là ái Lý Lâm, mới nguyện vì hắn làm được này một bước, Tần Tuyết có lẽ chỉ là càng lo lắng Tiền Hỉ Nhi trong bụng cốt nhục. Trước mắt Lý Lâm có ba nữ nhân, hai cái ngoại thất, một cái chính thê, nhưng ba người cũng chưa có thai, cũng liền thôi, đột nhiên, Tiền Hỉ Nhi có mang, mơ hồ là sợ Lý Lâm mềm lòng, Tần Tuyết liền như vậy. Ngạnh hạ tâm địa, từ kia vương mặt dỗ đâm quỷ bắt đầu, bọn họ liền đạo một vở diễn. Đầu tiên là tháng tư hồ nữ quỷ hiển linh, lại là Tiền Hỉ Nhi chết, bọn họ đem hết thảy đẩy đến hồ ly tinh quỷ trí trên người, mưu toan dùng như vậy biện pháp, đem chính mình phiết sạch sẽ. Thẳng thắn nói, nếu là chính mình tới phán án này, Tôn Kỳ rõ ràng, chính mình hơn phân nửa là phán không rõ minh, cuối cùng án tử, phỏng chừng cũng liền thành án treo, hoặc là, coi như bình thường trùy hô án. Kiện làm qua loa, nhưng nơi này đột nhiên tới vị Liễu đại nhân, không ngừng ánh mắt độc đáo, phán án tinh chuẩn, ba lượng hạ, liền đem nguyên bản khó giải quyết án kiện, nhẹ nhàng pha án. Tôn Kỳ trừ bỏ bội phục bên ngoài, cũng nói không nên lời mặt khác nói. Trước mắt Liễu Úy dò hỏi này Tần Tuyết, bất quá là thuận miệng vừa hỏi. Nếu là có người có thể giúp Lý Lâm, Liễu Úy nghĩ đến, cũng liền chỉ có một Tần Tuyết, chỉ là nếu Tần Tuyết hảo hảo ở lao chung đợi, kia bên ngoài. Trợ giúp Lý Lâm người, lại nên là ai? Cu cu cu, ngoài cửa sổ, ngẩng cao gà gáy thanh, đột nhiên vang lên. Thanh âm kia quá lớn, đại đến đánh gãy Liễu Úy tư duy. Liễu Úy theo bản năng nâng nâng mắt, hướng ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, lại đột nhiên định chủ tầm mắt. Con ngươi rốt cuộc rời không ra, những người khác thấy Liễu Úy biểu tình không đúng, sôi nổi xem qua đi, này vừa thấy, cũng đều sửng sốt. Cửa sổ bên ngoài, thế nhưng có chỉ thật lớn diều hâu, đứng trước ở nơi. Đó, kia diều hâu một đôi chim ưng, bắt mắt sắc bén, một trương câu miệng, sắc nhọn sáng lên, nhưng là xa như vậy xa nhìn, liền làm người nhìn không được tâm sinh sợ hãi, lung lay sắp đổ. Phải biết rằng, ưng, chính là manh thú tới. Tôn Kỳ lúc này đã dọa trắng mặt, nhưng hắn vẫn là cực nhanh chắn đến Liễu Úy trước mặt. Dung Đô Úy có một số việc, đi trước rời đi, trước khi đi đặc biệt phân phó, làm hắn hết thảy lấy Liễu đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trước mắt bên ngoài có súc sinh theo dõi Liễu đại nhân, hắn tự nhiên ra sức bảo hộ. Bọn nha dịch thấy Tôn đại nhân đã có điều động tác, liền cũng sôi nổi cắn răng, dậm chân, chắn đến phía trước. Có thông minh, lập tức rút ra trường đao, còn có tay chân mau, đã vội vàng đi đóng cửa quan cửa sổ. Cu cu cu, trường đao quang nhận sáng ngời, bên ngoài diều hâu trừng mắt tiếng rít lên, thật lớn cánh đột nhiên vẫy khai, một cái huy động, liền mang đến một trận trần phong. Bọn nha dịch tức khắc hoảng, làm một đoàn, ồn ào lên, này ưng muốn đả thương người, mau đánh nó a! Nhưng bọn nha dịch còn không có xông lên đi, diều hâu lại là một phiến cánh, nhất thời lại quát một trận gió, đem mấy cái nha dịch, thổi chúng ngã trái ngã phải, lung lay sắp đổ. Liễu Úy nhìn đến nơi này, cuối cùng xác định này chỉ âu ưng thân phận, tầm mắt bất giác nhìn xem bốn phía, tìm kiếm cái gì. Rốt cuộc, ở âu ưng cánh phía dưới, Liễu Úy nhìn đến một con lại lùn lại tiểu, cả người đen. Nhánh tiểu quả đen, kia quả đen nhìn tinh thần cực kỳ, dáng vẻ càng là linh khí mười phần. Liễu Úy khóe miệng câu lên, duỗi tay, liền chiêu một chút. Ở thầm thì cánh phía dưới hóng mát chân châu, nhìn đến kia triệu hoán thủ thế, tức khắc lăng không bay lên, tiểu cánh một phịch, liền bay tiến vào. Chân châu vững vàng chiều Liễu Úy đánh tới, hai chỉ bén nhọn móng vuốt nhỏ, thu liếm móng tay, ôn ôn hòa hòa chộp vào chủ nhân trên vai, dùng chính mình nắm tay đại đầu nhỏ, liều mạng có chủ nhân lỗ tai. Tôn Kỳ xem này không ngừng có diều hâu, còn có ô tinh điểu, quả thực mau dọa điên rồi. Lại nhìn đến kia ô tinh điểu chiều Liễu đại nhân đánh tới, hắn càng là trước tiên muốn đi ngăn trở. Nhưng kia chím chóc nhạy bén phi thường, động tác linh hoạt, từ hắn trên đỉnh đầu một lượt mà qua, hắn liền chim chóc một cây cánh, cũng chưa đụng tới. Tôn Kỳ sợ hãi, tưởng tượng đến nếu này đáng chết súc sinh, thương tới rồi Liễu đại nhân, chính mình nên như thế nào? Hướng Dung Đô Úy công đạo, hắn liền hốt hoảng. Nhưng vừa chuyển đầu, nhìn đến mặt sau hình ảnh, Tôn Kỳ lại ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy kia tố có tai điểu chi xưng ô tinh, thế nhưng dùng một loại thân thiết phi thường tư thế, giúp vào Liễu đại nhân cổ gian, thậm chí còn dùng nó bén nhọn phi thường miệng, đi nhẹ nhàng cò Liễu đại nhân gương mặt, kia thích ý dáng vẻ, quả thực rất sống động. Tôn Kỳ xem ngốc, nhưng bên kia, vây đổ ở cửa sổ trước bọn nha dịch, lại luống cuống. Chỉ thấy kia vừa mới còn ở bên ngoài rít gào động thủ đại ưng, hiện tại, thế nhưng tưởng từ cửa sổ chui vào tới. Này nếu là vào được còn phải. Bọn nha dịch sôi nổi lượng xuất binh khí, muốn đem nó bức lui, nhưng này đại ưng hí vang một tiếng, bén nhọn âm sắc, cơ hồ đem người lỗ tai xuyên phá, lại càng muốn đem cực đại thân mình hướng bên trong tễ. Bọn nha dịch cũng không biết nó muốn làm cái gì. Ngươi so cửa sổ còn đại, ngươi toàn đến tiến vào sao? Huống hồ, ngươi tiến vào lại muốn làm gì? Liền ở bọn nha dịch suy xét, vẫn là đao thật kiếm thật đem này đại ưng làm thịt tính khi, liền nghe xong mặt, mang theo ý cười nam âm, vang lên, nó sẽ không đả thương người. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sau này xem. Liễu Úy kéo chân châu, ngón tay thổi mạnh nó thật nhỏ đầu, thế nó loát loát trên đầu tạp mao, mới đối ngoài cửa sổ co quắp mà khổng lồ đại ưng vẫy tay, thầm thì, tới. Thân hình vô cùng lớn diều hâu, dừng một chút, chạy nhanh đem to mọng cánh. Thu càng hẹp, gian nan từ cửa sổ đem chính mình nhét vào tới. Vừa tiến đến, đại ưng liền rũ ra cánh, thầm thì, kêu một tiếng, vùng vẫy bay qua tới. Nó một lại đây, liền cao hứng hướng Liễu Úy trên người cọ, kia đại đại đầu, còn tổng hướng Liễu Úy bụng nhỏ bộ toàn đi. Liễu Úy mỉm cười vỗ vỗ đầu của nó, vì nó thuận thuận mau, nói, sẽ làm nũng. Thầm thì, đại ưng ngửa đầu, từ trong cổ họng phát ra thoải mái rầm rầm thanh, tiếp tục đem đầu gác ở Liễu Úy trên người. Nhưng, lúc này, đứng ở chủ nhân trên vai chân châu sẽ không chịu, nó híp mắt, hướng thầm thì kêu to, khặc khặc khặc. Thầm thì mềm như bông hồi nó vài tiếng, cu cu cu, khặc khặc khặc. Cu cu cu ngã, khặc khặc. Cô, chúng nó tựa hồ cãi nhau. Liễu Úy có chút giờ khóc giờ cười, một tay nâng chân châu tiểu thân mình, một tay ấn thầm thì cái đầu, lại là hỏi, trên người, sao có huyết vị? Chân châu tức khắc tiểu thân mình cứng đờ, nhưng thật ra thầm thì, tựa hồ không nghe hiểu, còn mềm mại hướng Liễu Úy làm nũng. Liễu Úy biểu tình không thay đổi, đôi mắt lại nhìn về phía chân châu, ăn cái gì? Chân châu run rẩy cánh, xoay người liền phi, nhưng Liễu Úy sớm có chuẩn bị, đem nó một phen nắm, bóp chặt lòng bàn tay, cười lạnh một tiếng, nói, khặc khặc khặc khặc, chân châu thê thảm kêu to. Cái này, thầm thì nhưng xem như minh bạch ra chuyện gì, nó chạy nhanh từ Liễu Úy trong lòng ngực nhảy ra, một nhảy hảo xa, mới đáng thương hề hề ngồi xuống, đại cánh ôm chính mình đầu, thực thuận theo ngồi xổm chỗ đó nhận sai, cu cu cu, chân châu lập tức cáo trạng, khặc khặc khặc khặc khặc. Thầm thì không phản bác, thành thật xem xét Liễu Úy liếc mắt một cái, một lần nữa cúi đầu. Liễu Úy thấy vậy, híp mắt, nắm chân châu đầu trên đỉnh mao, còn học được trốn tránh trách nhiệm. Ưng loại thích ăn thịt thối, nhưng thầm thì lại càng thích ăn gà. Thích ăn thịt tươi thi thể chính là ngươi, trên người của ngươi hương vị, cũng càng đậm, nói. Có phải hay không lại đi bảo mồ? Chân châu bị véo đến không động đệ, đặc biệt ủy khuất, khặc khặc khặc, không có ăn. Vậy bảo, khặc khặc, không có bảo, mùi máu tươi nơi nào tới? Kiệt, cũng không nói ra được. Liễu Úy hàn hạ thanh âm, ngươi ăn nhiều thịt thối sẽ sinh trùng, không nhớ rõ sao? Chân châu rốt cuộc không hề phản bác, ngoan ngoan gục xuống đầu, thực đáng thương dáng vẻ. Thính đường nội không khí, lập tức trở nên thực nghiêm túc, Tôn Kỳ cùng một. Chúng nha dịch, trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt quỷ dị một màn, đồng thời nói không ra lời. Cho nên, hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào? Vị này trong kinh tới Liễu đại nhân, là ở cùng hai chỉ điểu đối thoại sao? Không phải nói chuyện, là đối thoại. Liễu đại nhân nói, điểu cũng đang nói, đây là ở giao lưu. Tôn Kỳ nhìn đến trong mắt đều ra tới, dãy rùa hơn nửa ngày, mới nuốt nuốt nước miếng, nơm nớp lo sợ hỏi, Liễu đại nhân, ngài còn hảo đi, có phải hay không nơi nào không thoải mái, vẫn là thân mình có cái gì tật xấu. Câu nói kế tiếp Tôn Kỳ thật không dám nói, nhưng ý tứ lại rất minh bạch, chính là cảm thấy Liễu Úy mắc lỗi. Liễu Úy nhưng thật ra không trách tội, chỉ nhẹ nhàng đem chân châu buông ra, nhìn tiểu quà đen vẫy cánh, nghiêng ngả lảo đảo bay đến trên xà nhà, giấu ở cây cột mặt sau, dò ra nửa viên đầu tới. Liễu Úy tùy ý nói, ta dưỡng, ngài dưỡng, mọi người toàn bộ trầm mặc, nghe nói qua dưỡng hòa mi, dưỡng anh vũ, dưỡng bát ca, di thời điểm nghe nói dưỡng lão ưng cùng ô tinh điểu, một loại là hung thú, ăn người sống, một loại là tai điểu, ăn người chết, ngài là luẩn quẩn cỡ nào, mới dưỡng như vậy hai chỉ điểu. Liễu Úy nói như vậy một câu, liền lười đến giải thích, nhưng nàng suy nghĩ một chút, giơ tay, chiều phía trên chân châu phất tay, chân châu thân mình co rụt lại, một lần nữa trốn hồi cây cột mặt sau, chết cũng không ra. Khụ, Liễu Úy thanh thanh yết hầu, chân châu cả người run lên, màu đen lông chim, đều mau không ánh sáng, nó gục xuống đầu, qua một hồi lâu, mới từ cây cột mặt sau ra tới, xám xịt phi xuống dưới. Lần này chân châu cơ linh, không có bay đến chủ nhân trong lòng ngực, mà là bay đến thầm thì bên cạnh, cùng thầm thì cùng nhau chạm tề, sau đó, học thầm thì dáng vẻ, cúi đầu, cánh ôm đầu, ngồi xổm xuống, nhận sai. Liễu Úy, mọi người, Đoái công chuộc tội. Liễu Úy hỏi một câu, Tôn Kỳ cho rằng Liễu Úy ở cùng hắn nói chuyện, đang muốn dò hỏi, liền nghe phía dưới, kia chỉ màu đen ô tinh điểu, nhẹ nhàng gọi một tiếng, Kiệt, Hảo. Liễu Úy nói, ngươi cùng thầm thì cùng nhau, đi vùng ngoại ô ám Nguyệt Lâm cha cha, có người mất tích. Trân Châu oai oai đầu, Kiệt, đi cha đó là. Trân Châu vội lại cúi đầu, ngoan ngoan đáp lời, khặc khặc. Từ Trân Châu chỗ đó biết chính mình muốn đem công chuộc tội, thầm thì tức khắc tinh thần tỉnh táo, nó nhảy nhót nhảy dựng lên, suy nghĩ một chút, đột nhiên mở miệng, cu cu cu. Liễu Úy nhíu mày, nhìn Trân Châu. Trân Châu chần chờ một chút, vẫn là nói, khặc khặc khặc, khặc khặc khặc khặc khặc. Trân Châu nói hơn nửa ngày, Liễu Úy cũng nghe nửa ngày, chung quanh mọi người đều dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn, phảng phất ở nhìn vừa ra hoang đường đến cực điểm trò khôi hài. Người cùng điều nói chuyện, trên đời này như thế nào có như vậy vớ vẩn vô nghĩa việc. Chính là hiện tại, này vớ vẩn đến làm người thất ngữ sự, đích xác xác liền phát sinh ở trước mắt. Thời gian một chút qua đi, thẳng đến Trân Châu toàn bộ nói xong, Liễu Úy mới mặt trầm xuống sắc, buông xuống mắt. Tôn Kỳ không biết Liễu Úy nghe được cái gì, gọi một tiếng, Liễu đại nhân. Liễu Úy không có trả lời, lại bỗng nhiên đứng dậy, nói, đi theo ta. Liễu Úy nói, liền nhấc chân đi ra ngoài. Tôn Kỳ vội vàng đuổi kịp, mấy cái bọn nha dịch, hai mặt nhìn nhau sau, cũng chần chờ theo đi lên, mà hai chỉ chim chóc, sớm đã vẫy cánh, xoay quanh ở Liễu Úy đỉnh đầu, theo Liễu Úy một đạo đi. Vì thế, vừa ra nha môn, bên ngoài hành tẩu tiểu thương bá tánh, liền gặp được kỳ lạ một màn. Một vị bạch y nhẹ nhàng, dáng vẻ tuấn tú văn nhã nam tử, tư thái thản nhiên, nện bước thong thả từ nha môn đại môn hành tẩu mà ra, mà nam tử phía sau, đi theo một đám cao lớn thô kệch phủ nha nha dịch, thậm chí còn có một vị thân xuyên phủ doãn quan phục triều đình quan viên. Mà như vậy còn chưa tính, này bạch y công tử đỉnh đầu, thế nhưng còn phiêu đáng hai chỉ chim chóc, một con dương cánh bay cao, hùng vĩ ngẩng cao, một con nhỏ xinh nhạy bén, thân hình nhanh chóng. Hai chỉ chim chóc ăn ý ở bạch y nam tử đỉnh đầu xoay quanh, giống hai chỉ trung thành hộ vệ, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. Cùng lúc đó, mới từ phụ cận tiểu lâu mà ra một chúng tiêu sái cậu ấm, nhìn thấy một màn này. Trong đó một người nở nụ cười, là nghe nói trong kinh tới vị khó lường đại nhân vật, chọc đến kia Tốn đại nhân đi theo. Làm tùy tùng, duy mệnh là từ, nhưng không nghĩ tới, lại là cái như thế tuấn nhã tiểu ca nhi, xem này dáng người bộ dáng, nhưng thật ra có chút ngon miệng. Trung huynh, ngươi nói chính là. Trung Tự Vũ khóe miệng mỉm cười nhìn đằng trước kia người đi đường. Qua sau một lúc lâu, mới đối kia miệng đầy chửi tục công tử ca nói, nhạc huynh, lại nói đùa. Ai, trung huynh chính là rõ ràng, nhạc mỗ cũng không ai nói giỡn, trung huynh chỉ lo nói đó là, cái này đại nhân, ngươi khả. Năng nhìn chúng, kia công tử ca không lựa lời, cũng không màng bên cạnh những người khác, há mồm liền ngôn. Trung Tự Vũ lắc đầu, hàm dưỡng cực hảo vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, nhạc huynh uống nhiều. Những người khác nghe vậy, vội ra tới, giữ chặt kia nhạc công tử, là, lúc này mới giữa trưa, liền uống lên như vậy nhiều, chúng ta đem người đưa trở về, trung tiên sinh, cáo từ. Kia nhạc công tử còn muốn nói cái gì, lại bị những người khác liên hợp kéo đi, cuối cùng chỉ phải từ bỏ. Trung Tự Vũ nhìn một đám người rời đi phương hướng, trong mắt ý cười thiển một chút, lại quay đầu, nhìn về phía Liễu Úy đám người biến mất phương hướng, sau một lúc lâu, con ngươi chưa động. Hoảng loạn lầy lội ám nguyệt lâm chỗ sâu trong, che trời bóng cây bao phủ xuống dưới, đem trong rừng sân đến âm trầm khủng bố, thị giác hắc ám. Tôn Kỳ che lại ngực, đứng xa xa nhìn đằng trước hình ảnh, rốt cuộc, không có chống đỡ, trong cổ họng một trận tanh ngọt, xoay. Người, đỡ bên cạnh đại thụ, khom lưng nôn lên, chung quanh mặt khác nha dịch, cũng đều sôi nổi che miệng lại, có vội vàng thối lui mấy bước, ly đến càng xa càng tốt, có đã sắc mặt tái nhợt, tay chân đều hơi hơi run rẩy. Liễu Úy bình tĩnh đứng ở người trước, ánh mắt thanh đạm nhìn bùn trong đất hình ảnh, môi nhấp thành một cái tuyến. Khặc khặc khặc, Trân Châu dừng ở nàng đầu vai, oai đầu, kêu to hai tiếng. Thầm thì ngừng ở thô nhất nhánh cây thượng, đầu đen từ đôi mắt, gắt gao nhìn phía dưới. Liễu Úy xử lý quá rất nhiều thi thể, cỡ nào hỗn độn, cỡ nào ghê tởm, cỡ nào khủng bố đều có, nàng cũng ngộ quá rất nhiều hung thủ, tàn bạo, điên cuồng, bệnh trạng, nhưng trước mắt một màn này, lại như cũ làm nàng thoáng lắp bắp kinh hãi. Liễu Úy nâng bước lên trước, từ trong lòng móc ra một đôi tay bộ, mang hảo, dò xét tính dùng tay đem kia thi thể đầu vặn lại đây một chút, thấy rõ hắn dáng vẻ, biểu tình bất biến, Lý Lâm, nam, 27 tuổi, cổ dung phủ. Người, kỳ thật mới vừa rồi bọn họ gần nhất, liền nhận ra người này chính là Lý Lâm. Cứ việc hắn đã bị vặn vẹo đến không thành bộ dáng, nhưng quần áo không sai, dáng vẻ cũng nhận được, phân biệt độ vẫn là rất cao. Nhưng hiện tại, nghe Liễu Ý chính miệng nói ra, những người khác, vẫn là giật mình. Rốt cuộc, một cái mơ hồ một canh giờ trước còn hảo hảo người, hiện tại đột nhiên thành này phúc dáng vẻ, là cá nhân cũng không thể tiếp thu. Lý Lâm tử trạng rất kỳ quái, Liễu Ý ở hắn sát chết thượng tuần tra một vòng, lại thử tính kiểm nghiệm một chút, lại chưa phát hiện rõ ràng vết thương chí mạng. Muốn thật nói vết thương chí mạng, có lẽ nên nói hắn mỗi một chỗ đều là vết thương chí mạng. Người có thể thừa nhận chủ bao lớn đau đớn, đây là có khoa học chứng minh, chỉ cần là người, thân thể của ngươi tới một cái điểm tới hạn, liền sẽ hỏng mất. Lý Lâm thi thể, Liễu Úy cơ hồ không cần như thế nào phán đoán, liền biết, hắn chết, đều không phải là bởi vì nơi nào đó thụ hại, mà là bởi vì thể chất hỏng mất. Lý Lâm hiện tại bộ dáng, Liễu Úy sẽ không hình dung, nhưng mơ hồ chính là đầu còn vững vàng lớn lên ở trên cổ, nhưng hắn đầu vị trí lại phi đặt ở trên cổ, mà là đặt ở chính hắn trên bụng. Hắn trên bụng có cái huyết lỗ thủng dường như đại động, trong động từ từ huyết nhục cùng ruột rõ ràng có thể thấy được. Hắn tứ chi đã không còn bình thường, hắn toàn thân tựa như bị người đào rỗng nội tạng, lại gấp lên đem đầu nhét vào trong bụng. Một người sinh sôi bị gấp lên, cái này hình ảnh nên có bao nhiêu chói mắt. Nhưng hắn chính là như vậy, mà bởi vì tử vong thời gian còn thực đoạn, Liễu Úy thậm chí có thể nhìn đến, hắn máu còn ở lưu động. Thi thể này, không có phá thành mảnh nhỏ, hắn thực hoàn chỉnh đến không giống một người, hắn phảng phất bị trà đạp quá thành một cái khác đồ vật. Liễu Úy không khó suy đoán, hắn là như thế nào chết, hắn là bị, sinh sôi đau chết. Có lẽ, hắn là tận mắt nhìn thấy chính mình bị gấp lên, có lẽ, hắn là tự mình cảm thụ bụng bị đào đào đau đớn, có lẽ, hắn cũng là ở có ý thức dưới tình huống, bị người đem đầu nhét vào trên bụng đại huyết động. Cái loại này thống khổ khiến cho hắn thể chất hỏng mất, bị tàn phá mà chết. Rốt cuộc là như thế nào thâm cừu đại hận, liền giết người đều phải dùng như vậy phương pháp? Liễu Úy cảm thấy này xem như một loại hình pháp sao? Lý Lâm bị chịu hình, cái này ý tưởng từ trong đầu chợt lóe mà qua. Liễu Úy sửng sốt một chút, mới nhăn lại mi, muốn đem kia cổ quái tư duy phân tán đi ra ngoài, nhưng vô luận như thế nào cũng không thành công. Lúc này bên cạnh Hồ Ca thanh âm vang lên, Liễu đại nhân. Liễu Úy quay đầu lại, nhìn hắn một cái. Hồ Ca sắc mặt tái nhợt, môi phát tím, hắn không dám nhìn Lý Lâm thi thể, đôi mắt rời về phía nơi khác, gian nan hỏi, này thi thể, hay không cũng muốn mang về nha môn? Ân. Liễu Úy lên tiếng, đứng dậy, một bên chích xuống tay bộ, một bên nói, đem hắn dọn về đi thôi. Hồ Ca sắc mặt càng khó nhìn, mặt khác nha dịch cũng đồng thời không nói. Liễu Úy còn đang suy nghĩ sự, cũng không phát hiện này ngắn ngủi trầm mặc, cuối cùng, vẫn là Tôn Kỳ phun xong rồi, che miệng, trốn đến thật xa nói, Lý Lâm hắn thành cái này dáng vẻ như thế nào có thể phóng tới trong nha môn? Thứ này, phóng tới chỗ nào cũng không ai dám xem a, huống chi còn muốn dọn về đi, ai dọn, như thế nào dọn? Liễu Úy lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn nhìn chung quanh một vòng người, cuối cùng không có miễn cưỡng, duỗi tay, đối Trân Châu vẫy vẫy tay. Trân Châu kiệt một tiếng, thanh thoát bay ra ám nguyệt lâm. 15 phút công phu sau, Tiểu Lê nhảy nhót lánh hai vị vải thô áo tang, một bộ nông gia hóa trang nam tử, đã đi tới. Tiểu Lê vừa thấy đến mẫu thân, liền chạy tới. Hắn lại vừa nhấc đầu, nhìn đến mặt trên dừng lại thầm thì, hưng phấn mà kêu lên, cu cu cu cu, ngươi giống như lại trưởng thành. Thầm thì hít mắt, ngửa đầu hí vang một tiếng, cu cu cu, sau đó cánh một phiến, mang đến một cổ thi xú vị, phi phát đến Tiểu Lê bên người, vây quanh hắn chuyển, còn học Trân Châu, dùng nhọn nhọn khóe miệng, đi cò Tiểu Lê khuôn mặt. Tiểu Lê bị hắn cò đến ngứa, nhìn không được cười cái không ngừng, một người hai điều cửu biệt gặp lại, đều đặc biệt cao hứng, phảng phất một chút không phát hiện hiện tại trường hợp, cũng không thích hợp ôn chuyện. Cuối cùng, ở cùng Trân Châu, giao lưu một phen sau, Tiểu Lê giòn xinh nói, cha, Trân Châu cho ta mang lễ vật đâu? Gì, chính là cái kia sao? Tiểu gia hỏa nói, liền nhìn đến cách đó không xa, kia quỷ dị mà vặn vẹo Lý Lâm thi thể, hắn sáng lấp lánh mắt to lóe một chút, tức khắc hưng phấn, cấp giống giống chạy tới, hắn ngao ngao ngao kêu to, chính là cái này sao? Chính là cái này sao? Trân Châu, thầm thì, ta quá thích các ngươi. Cha, ta thích cái này lễ vật, ta rất thích, ta có thể mang về nhà sao? Thật xinh đẹp hình dạng, ta phải làm thành tiêu bản, làm thành đẹp nhất tiêu bản. Tiểu Lê nói, không mặt mũi không tao liền duỗi hắn tay ngắn nhỏ, Quý Trọng ở Lý Lâm thi thể thượng sờ tới sờ lui, nếu không phải này thi thể ở bùn trong đất, có điểm dơ, Liễu Úy chút nào không nghi ngờ, hắn sẽ trực tiếp chạy tới, ôm thi thể thân. Liễu Úy mặt vô biểu tình đi qua đi, duỗi tay tùy ý một ninh, đem Tiểu Lê ninh lên, lại đối kia đi theo mà đến hai gã nông gia nam tử nói, làm phiền, đem này thi thể dọn đến nha môn đó là. Hai gã nông gia nam tử gật gật đầu, lập tức liền tìm ra vải bộ trắng, đem này gói kỹ lưỡng, chịu trách nhiệm muốn trở về đi. Một chúng thiết cốt tranh tranh bọn nha dịch, tức khắc sắc mặt đẹp cực kỳ. Nhân gia chồng chọt nhìn đến như vậy thi thể đều như vậy bình tĩnh, bọn họ mấy cái cầm đao, còn một bộ đại kinh tiểu quái, chưa hiểu việc đời dáng vẻ, quả thực là không mặt mũi. Hồ ca làm tổng dịch, càng là mặt đều thiêu khai, vì tỏ vẻ chính mình không như vậy vô dụng, hắn vội vàng đón nhận đi hỗ trợ, nói là hỗ trợ cùng nhau nâng. Ai ngờ hai gã nông gia nam tử, chỉ là kỹ xảo đem hắn duỗi tơi tay tránh đi, sau đó khiêng thi thể, tiếp tục đi. Hai người biểu tình đều thực bình tĩnh, thậm chí có chút lánh, hồ ca chạm vào cái đinh, cũng chỉ có thể theo đuôi ở phía sau, cũng bước cũng lý đi theo. Nhưng thật ra kia hai gã nông gia nam tử, cấp làm cho có chút nan kham. Hai người lẫn nhau đối diện, ánh mắt giao lưu. Một người, nói tốt một người khiêng một nén nhang, nên đổi ngươi. Một người khác, không được, có người nhìn, ngươi đường đường trấn cách môn tiên phong binh, muốn cho một đám địa phương nha dịch xem thường. Một người, bọn họ không biết ta là ai. Một người khác, kia cũng không được, một nén nhang công phu, chưa nói khi nào bắt đầu. Hảo, liền từ giờ trở đi đi, qua một nén nhang, liền đổi. Một người, ngươi xử trá từ từ, ta nói, ngươi không phải là sợ rồi sao, ngươi không phải ăn ba viên vũ diệp hoàn sao, ta kia viên ngươi cũng ăn. Một người khác, ngươi mới sợ, ngươi cả nhà đều sợ, ta căn bản không sợ, chỉ là đô úy đại nhân nói, quân nhân phải có kỷ luật, ta kỷ luật chính là tuân thủ thời gian, mới vừa rồi là chính ngươi không nói bắt đầu, hừ. Một người, ngươi không sợ, không sợ như thế nào đem ta vũ diệp hoàn đoạt. Một người khác, đừng cho là ta không phát hiện, sau lại ngươi trộm đạo đi theo tiểu công tử đi tịnh phòng, lại hỏi hắn muốn 3-4 viên. Ra tới liền ăn, ta đều nhìn thấy. Một người, tóm lại, hai người hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tất cả đều là tranh đấu. Đến cuối cùng, lúc trước nói chuyện người nọ, rốt cuộc chưa nói qua đi đầu người nọ, hắn tiếp tục nâng thi thể, hự hự đi phía trước đi, thẳng đến, cảm giác được chính mình phía sau lưng sền sệt, phiếm lạnh, hắn biết, hơn phân nửa là vải bộ trắng bị máu tẩm ướt, chính mình phía sau lưng cũng bị tẩm đi vào. Lần này, cái gì cũng mặc kệ, đem thi thể ném cho đồng bạn. Hắn vội chạy đến bên cạnh, đi cắn viên vũ diệp hoàn. Kỳ thật hắn mới vừa rồi muốn 5 viên, ăn 4 viên, cuối cùng 1 viên, là lưu trữ dự phòng. Bọn họ nguyên bản cũng không biết này thi thể là bộ dáng gì, chỉ là sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, nhìn thấy tiểu công tử hứng thú bừng bừng, nóng lòng muốn thử mặt, bọn họ liền biết, thêm một cái chuẩn bị tâm lý, luôn là không sai. Sự thật chứng minh, bọn họ cơ trí đoán đúng rồi, lúc này mới gian nan không ở một đám địa phương nha dịch trước mặt, rất phần, tốt xấu để lại thuộc về bọn họ cao lãnh truyền thuyết. Lý Lâm đã chết, tin tức này, thực mau ở cổ dung phủ tam phố truyền khai. Đến nỗi chết như thế nào, khi nào chết, nha môn không để lộ ra bất luận cái gì tin tức. Mà nghiệm thi trong phòng, hiện tại, chỉnh chỉnh tề tề mang lên tam cổ thi thể. Nhìn ba cái giống nhau như đúc giường ván gỗ, còn có phía trên vỡ nát tam cổ thi thể, Liễu Úy mang lên bao tay, bắt đầu công tác. Tiểu Lê ở bên cạnh cấp mẫu thân trợ thủ, để cái giải phẫu đao, thuận tiện làm hạ ký lục gì đó. Viết viết, hắn còn ngẩng đầu ủy khuất hỏi một câu, kia chờ đến án này kết thúc, này thi thể có thể cho ta sao? Liễu Úy xem đều không có xem nhi tử, không thể. Vì sao? Tiểu gia hỏa đô miệng. Thi thể có chủ. Lý Lâm đã chết, nhưng Từ thị còn ở, chỉ là không biết, đột nhiên biết được chính mình phu quân đầu tiên là phản bội, lại là tử vong, Từ thị một cái nhược nữ tử, nên như thế nào thừa nhận? Tiểu Lê thực không cao hứng, yên lặng cúi đầu lại vội trong chốc lát, lại ngẩng đầu, cha, đây là chân châu cùng thầm thì, tặng cho ta lễ vật, chúng nó chỉ là gặp phải. Chính là cha ngươi lần trước ở trên phố nhặt một thỏi bạc, không cũng nói, trên mặt đất nhặt được bảo, hỏi thiên hỏi mà tìm không ra sao. Nếu là chúng nó nhặt được, chẳng lẽ, không phải chúng nó sao? Chúng nó đều tặng cho ta, Tiểu Lê thanh âm càng nói càng tiểu, cuối cùng trực tiếp muốn tiêu. Âm, Liễu Úy nhăn lại mi. Quay đầu lại nhìn nhi tử liếc mắt một cái, ánh mắt cảnh cáo. Tiểu Lê hút hút cái mũi, lẩm bẩm một tiếng, Dung Thúc Thúc vì cái gì không ở, nếu Dung Thúc Thúc ở, nhất định sẽ giúp hắn nói chuyện. Dung Thúc Thúc tuy rằng hiện tại luôn là thúc giục hắn công khóa, càng ngày càng nghiêm khắc, nhưng là, vẫn là rất đau hắn. Tiểu Lê như vậy vừa nói, Liễu Úy cũng trầm mặc xuống dưới. Dung Lăng phía trước tiếp cái tin tức, liền đi trước rời đi. Dung Lăng trước khi đi, chỉ nói không phải đại sự, thực mau giải quyết, nhưng nghĩ đến hắn lúc ấy xem chính mình ánh mắt, Liễu Úy lại cảm thấy, hẳn là có đại sự xảy ra, chỉ là, hắn không nói. Liễu Úy suy nghĩ sâu xa một chút, cuối cùng không có manh mối, chỉ phải từ bỏ, tiếp tục chuyên tâm sửa sang lại thi thể. Muốn đem Lý Lâm thân mình bẻ chính, kỳ thật, thật sự không dễ dàng. Đối phương, là cái cao thủ, võ công cao thủ, dựa vào cái này xảo kính, cái này lực đạo, không khó coi ra đối phương công lực là có bao nhiêu sâu. Này Lý Lâm, như thế nào sẽ chọc phải giang hồ thế lực? Thật sự lệnh Liễu Úy nghĩ trăm lần cũng không ra. Mà cùng lúc đó, cổ Dung phủ bến tàu, mộ tao trên thuyền lớn, Dung Lăng ngồi ngay ngắn khoang nội, nhìn đối diện Tần Trung dâng lên một chồng công văn, sắc mặt, trước sau vững vàng. Tần Trung thở dài, do dự một chút, mới nói, cấp dưới tới thời điểm, Liễu gia mãn môn, toàn đã hạ ngục, Liễu Thành, trực tiếp bị loát thừa tướng mũ, ngay cả Liễu Vực, Liễu Côn, Liễu Giật, cũng đều đoạt lại gia sản, nhốt đánh vào thiên lao. Liễu gia nữ quyến nhưng thật ra còn hảo, chỉ là bị nhốt ở Liễu phủ nội, trước mắt, trong kinh đã là toàn lộn xộn. Dung Lăng lẳng lặng nghe, ngón tay vuốt ve trong tầm tay chén trà, đen nhánh con ngươi, không có nửa điểm biến hóa. Tần Trung Lộng không rõ chủ tử ý tứ, nghĩ nghĩ, lại nói, Liễu lão phu nhân, chỉ sợ cũng liền mấy ngày nay, xảy ra chuyện cùng ngày, Liễu lão phu nhân liền không xuống giường được. Hoàng thượng lên tiếng, không chuẩn thái y đi trị, đến cuối cùng, là Vũ Văn lão phu nhân đi điện trước quỳ thẳng không dậy nổi, thỉnh mệnh, lúc này mới đem thái y thỉnh qua đi, chỉ là, bệnh tình quá nặng, chỉ sợ cũng là, xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Nếu là trước đây, Trần Cách Môn đối Liễu gia sự, là không chút nào quan tâm. Trần Cách Môn lệ thuộc độc lập bộ môn, chỉ lo nhà mình địa bàn, mà Liễu Thành thuộc về nội đường thế lực, theo chân bọn họ tám. Gậy tre đánh không đến một khối, huống hồ trong kinh phong vân biến sắc, ai xảy ra chuyện, ai thượng vị, bất quá là dây lát gian sự. Nếu là mọi chuyện đều hỏi đến, kia Trần Cách Môn chẳng lẽ không phải vội đã chết? Nhưng lúc này không giống nhau, Liễu gia là cùng bọn họ Tư Tá đại nhân có quan hệ, này liền không thể qua loa. Đô úy đại nhân nói, phàm là cùng Tư Tá đại nhân có quan hệ, kia đều là đỉnh đầu đại sự, nhỏ tí tèo qua loa không được. Việc này, Tần Trung thử tính nói, thuộc hạ cho rằng hẳn là thông chi Liễu đại. Lời còn chưa dứt, Tần Trung liền nhìn thấy nhà hắn đô úy đại nhân hơi hơi nâng lên đen nhánh thâm thúy con ngươi, trong mắt không hề cảm xúc, liền như vậy nhìn về phía hắn. Tần Trung trong lòng một lột bột, nuốt nuốt nước miếng, vội cúi đầu, thuộc hạ biết tội. Dung Lăng bưng lên trong tầm tay đã là lạnh rớt nước trà, ngăn trở Tần Trung muốn một lần nữa châm trà động tác, hỏi người nhưng tìm được rồi. Tần Trung biết đô úy đại nhân hỏi chính là ai, ảm đạm lắc đầu, không có. Thu đại nhân chỉ thị, phía dưới người liền xuất động, nhưng rốt cuộc mới 2 ngày, tin tức cũng bất quá một doanh cùng nhị doanh liên hợp hành động, mấy ngày nữa, hẳn là không thành vấn đề, người nói đó là tàng đến dưới nền đất, cũng luôn có cái hố, rốt cuộc có thể đem hắn đào ra. Tần Trung nói được lời thề son sắt, Dung Lăng lại chỉ là vuốt ve chén trà ly duyên, sau một lúc lâu, đứng dậy, Tần Trung cũng vội vàng. Đứng dậy, nhìn theo nhà mình quan trên ra khoang thuyền, chỉ nhìn thấy đô úy một mình đứng ở đầu thuyền, vẫn không nhúc nhích. Đại nhân, Tần Trung gọi một tiếng, mạc danh cảm thấy, khoang nội không khí, áp lực đến làm người không thở nổi. Người, muốn chết không cần sống. Qua hồi lâu, mới nghe kia đầu thuyền đứng sừng sững nam tử, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Tần Trung chừng lớn đôi mắt, không rõ, đại nhân, người nọ, là duy nhất có thể chứng minh Liễu Thành không có cấu kết. Quyền vương, ý đồ tạo phản chứng nhân, nếu là hắn đã chết, Liễu Thành chẳng lẽ không phải? Dung Lăng quay đầu, mắt lạnh lẽo nhìn Tần Trung. Tần Trung cúi đầu, thầm than chính mình quá lắm miệng, nhưng Tần Trung thật sự khó hiểu. Nửa tháng trước, trong hoàng cung ra một chuyện lớn, có vị nương nương đã chết, thi thể phân ra, tử trạng đáng sợ. Việc này kinh động hoàng thượng hạ lệnh tra rõ. Cuối cùng, lại ở vị kia nương nương trong phòng, dở đến một phong cùng Liêu Châu tương quan lui tơi thư từ, bên trong, câu câu chữ chữ viết, quyền vương là như thế nào lòng muông dạ thú, lại như thế nào thiết kế, muốn cùng trong kinh người nội ứng ngoại hợp, lật đổ đương chủ. Này một phong phong thư từ, trình ngự án, không ai biết hoàng thượng xem qua lúc sau là cái gì biểu tình, thậm chí ở kia lúc sau, hoàng thượng trực tiếp cáo ốm tĩnh dưỡng. Nhưng cùng lúc đó, một đạo thánh chỉ, cũng đã phát xuống dưới. Thừa tướng Liễu Thành, ý đồ mưu phản lòng muông dạ thú, này tội đương chu. ép vào thiên lao, trong phủ tất cả nam quyến, hái mũ miệng, trừ bỏ gia nghiệp, cùng nhập lao. Nữ quyến cấm túc bên trong phủ, không được ra ngoài. Thánh chỉ vừa ra, một hòn đã làm cả hồ dậy sóng, toàn bộ triều đình đều sôi trào. Tất cả mọi người không rõ, Liễu Thành này chỉ cáo già, là như thế nào làm ra bực này tử đại nghịch bất đạo việc. Liễu Thành làm thừa tướng mấy năm, xưa nay hoạt cùng cá trạch đúng vậy, làm người một chút nhược điểm bắt không được. Hơn nữa mọi người đều biết, Liễu Thành là trung tâm bảo hoàng đảng, chỉ trung hoàng thượng một người, cho nên chẳng sợ ngày thường hoàng thượng đối Liễu Thành vẫn chưa biểu hiện ra bao lớn sủng tín, nhưng thế nhân đều biết, nếu là Liễu Thành thật xảy ra chuyện, hoàng thượng nhất định là cái thứ nhất bảo Liễu Thành người. Như vậy một cái thành thật bổn phận, lại thâm đến thánh sủng người, vì sao hảo hảo muốn tạo phản? Hơn nữa một cái văn thần tạo phản, như thế nào tạo? Lấy cán bút, đem cả triều văn võ đều viết chết, vô bệnh vô tốt, cũng không đồng mưu, Liễu Thành muốn như thế nào tạo phản? Lập tức, cả triều đại thần, liền bắt đầu khắp nơi hỏi thăm, nhưng hỏi thăm tới hỏi thăm đi, đều là không biết, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe nói, trong hoàng cung phía trước đã chết cái phi tử, kia phi tử trong phòng giống như có chút tin, có chút người đem hai việc liên hệ lên, hoài nghi hay không là Liễu Thành cấp hoàng thượng đeo nón xanh, đây là bị phát hiện, hoàng thượng muốn xử trí. Nếu là như thế nói, tùy tiện khấu một cái mưu loạn tạo phản mũ, cũng là nói được quá khứ. Trong triều quan viên như vậy suy đoán, cũng vẫn luôn đang chờ đợi hoàng thượng, hay không thật sự muốn đem Liễu Thành xử tử. Này nhất đẳng, đó là nửa tháng tới, không người thế Liễu Thành cầu tình, chỉ trừ bỏ một vị Vũ Văn lão phu nhân, vì Liễu lão phu nhân cầu quá một lần, mà Vũ Văn đại nhân lại cũng vẫn chưa đứng ra, đối Liễu Thành từng có nửa điểm tỏ vẻ. Theo lý thuyết, Liễu gia cùng Vũ Văn gia quan hệ phỉ thiển, Vũ Văn gia như thế nào cũng nên ý tứ, chính là lần này, Vũ Văn gia trực tiếp đóng cửa không thấy khách, ngăn chặn cùng khắp nơi bất luận cái gì lui tới. Trong kinh nháy mắt trở nên gió nổi mây phun, mỗi người cảm thấy bất an, mà hoàng thượng đã chọn đủ nửa tháng, chưa vào triều sớm. Chỉ là, vô luật trong triều như thế nào biến hóa, Trấn Cách Môn độc thiết lập tại ngoại, luôn là có chính mình tin tức con đường, chỉnh sự kiện ngọn nguồn, Trấn Cách Môn đều hỏi thăm đến rõ ràng. Tuy rằng không biết Liễu Thành hay không thật sự cùng quyền vương có điều tiếp xúc, nhưng chỉ bằng Liễu gia cùng Liễu úy quan hệ, cái này nhàn sự, Trấn Cách Môn liền muốn xen vào thượng một quản. Vị kia chết đi hoàng phi, có cái bên người cung nữ, ở sự tình bùng nổ sau, đột nhiên mất tích, không người biết hiểu nàng đi đâu nhi, trong hoàng cung dở biến, cũng không đem người tìm được. Người này, xem như Liễu Thành một án lớn nhất chứng nhân. Bất quá cái này chứng nhân có hay không đều không sao cả, bởi vì muốn hay không đem Liễu gia mãn môn sao chảm, kỳ thật chỉ là hoàng thượng một câu, thậm chí chỉ là hoàng thượng trong lòng một ý niệm. Nhưng rốt cuộc là một cơ hội, chỉ cần có thể chứng minh Liễu Thành căn bản cùng kia quý phi lưu lại tin chung lời nói không tương xứng, này Liễu gia liền có khả năng sống lại. Giờ phút này Trấn Cách Môn vì việc này đã ra hai cái doanh, chỉ là thời gian quá ngắn, còn không có tìm được. Nhưng hiện tại, đô úy đại nhân thế nhưng nói, muốn chết không cần sống. Người này nhưng xem như có thể giữ được Liễu gia cuối cùng lương đan, nếu là nàng đã chết, Liễu Thành đó là có 100 há mồm, cũng không sống được. Tần Trung thật sự khó hiểu, chỉ là xem dung đô úy dáng vẻ, chỉ sợ cũng sẽ không cho một lời giải thích. Dãy ruộng một chút, Tần Trung rốt cuộc không hề hỏi, đô úy đại nhân luôn có đô úy đại nhân ý tưởng, bọn họ làm tiểu nhân, nghe lệnh đó là. Dung Lăng đích xác có hắn ý tưởng, hoặc là hắn có chính mình suy đoán. Cùng Tần Trung tách ra, Dung Lăng thẳng đi nha môn. Mới vừa đi vào, đã bị một viên tiểu đạn pháo dường như thân mình đụng phải thượng. Dung Lăng cúi đầu vừa thấy, liền nhìn thấy tiểu lê treo nước mắt, hồng chóp mũi, đáng thương vô cùng nhìn hắn. Không hỏi làm sao vậy, Dung Lăng thực thói quen đem hắn bế lên tới, ôm vào trong ngực, lúc này mới xoa bóp hắn chóp mũi, hỏi, chọc ngươi cha sinh khí. Tiểu lê cắn miệng nhỏ, hồng hốc mắt, đem nước mắt sát ở Dung thúc thúc trên quần áo, phồng lên miệng nói, cha ta không nói đạo lý. Dung Lăng trầm mặc không nói, sau một lúc lâu nói, ngươi mới biết được. Tiểu lê lập tức vừa muốn khóc, ủy ủy khuất khuất lầu bầu, rõ ràng là Trân Châu cùng thầm thì đưa ta lễ vật, vì cái gì cha chính là không cho ta, Trân Châu bảo rất nhiều mồ, cũng chưa nhìn thấy. Đẹp thi thể, khối này rất khó đến, lại thật xinh đẹp, nhưng là cha ta nói không thể cho ta chính là, lại không phải nàng, dù sao nàng tổng đoạt ta đồ vật, nàng không nói đạo lý. Tiểu gia hỏa tức giận lên án, Dung Lăng lại nhạy cảm nghe được hai cái mấu chốt tự, Trân Châu. Tiểu lê gật đầu, Trân Châu. Lại nói, Trân Châu cùng thầm thì đưa xong dược, đã trở lại. Dung Lăng cơ hồ lập tức đem Tiểu Lê buông, nhấc chân, liền hướng nhà xác đi đến, hắn được tin tức. Biết kia Lý Lâm đã chết, lúc này, Liễu Úy tám phần sẽ ở nhà xác. Một qua đi, quả nhiên, Liễu Úy chính mang bao tay cùng khẩu trang, ở một khối cơ hồ không giống nhân loại thi thể thượng, cắt tới cắt lui, bãi tơi bãi đi. Dung Lăng đi qua đi, tới gần nàng, lại không nói chuyện, chỉ là nhìn nàng. Đại khái là Dung Lăng ánh mắt quá thâm thúy, Liễu Úy quay đầu lại xem xét hắn liếc mắt một cái, chớp hà đôi mắt, ý là không tiếng động dò hỏi, làm sao vậy? Dung Lăng bất động thanh sắc. Tiến lên, đứng ở nàng bên cạnh, hỏi, cha như thế nào? Liễu Úy đem giải phẫu đao buông, bao tay đi, hái được khẩu trang, tùy tay cầm lấy Tiểu Lê viết một nửa giấy tuyên thành, biên viết, biên nói, bị chết thực sạch sẽ, cao thủ việc làm, giang hồ nhân sĩ, võ nghệ bất phàm, thi thể trên người, không lưu lại bất luận cái gì dấu vết, hung thủ là cái tay già đời, thủ pháp nhưng thật ra thực mới mẻ độc đáo, trước kia chưa thấy qua, hỏi Tôn đại nhân, cũng nói chưa thấy qua, manh mối có chút thiếu, hung thủ thân phận phạm vi có chút đại, yêu cầu lại cẩn thận kiểm nghiệm một lần làn da tổ chức, nhìn xem có thể hay không thu thập điểm tương quan dấu vết, bất quá tỷ lệ không quá lớn, người này thủ pháp lưu loát, thả hành hung khi tâm thái hẳn là cũng thực bình tĩnh, thi ngân thế nhưng như thế đâu vào đấy. Liễu Úy nói ra chính mình phân tích, lại cúi đầu ở giấy tuyên thành thượng ký lục xuống dưới, lại không nghe được bên người người ta nói lời nói, nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thấy Dung Lăng còn nhìn chính mình, liền hỏi lại, ta trên mặt có cái gì? Nói, còn dùng tay đi lau sát. Dung Lăng giữ chặt tay nàng, lấy tay áo áo, đem trên má nàng không cẩn thận bắn một giọt huyết sát lau sạch, nói, hảo. Liễu Úy cũng lấy tay áo xoa xoa, thấy không sát đến cái gì, liền cúi đầu, tiếp tục ký lục, thuận tiện hỏi, lúc trước, ngươi đi đâu nhi? Dung Lăng ngữ khí bình đạm, có một số việc, không thể nói cho ta. Ân, lần này, hắn, nhưng thật ra thực sảng khoái thừa nhận. Liễu Úy lại nhìn hắn một cái, biểu tình không thay đổi, cúi đầu, tùy ý hỏi, Trân Châu đã trở lại, ngươi nhưng nhìn thấy. Không, nam nhân thanh đạm hồi. Liễu Úy một chút không nói chuyện, tạm dừng trong chốc lát, nói, này thi thể còn phải xử lý một chút, ngươi phải chờ ta. Ân, Liễu Úy gật gật đầu, liền không hề quản hắn, tiếp tục thu thập thi thể. Kỳ thật, Lý Lâm án này thật sự đơn giản, chỉ là hung thủ thân phận, lại không đơn giản. Liễu Úy chỉ là thô sơ giản lược kiểm tra một phen, liền biết, người này, là cái cao thủ, cái gì giang dương đại đạo, đều là nhẹ. Chính là, như vậy một cái đại nhân vật, lại như thế nào sẽ cố tình cùng Lý Lâm như vậy một cái người đọc sách không qua được. Cho dù là trả thù, cũng không nên dùng như vậy đại bút tích, rốt cuộc, giết gà cần gì dao mổ trâu. Cứ việc như thế, người đã chết, thi thể mặt ngoài vết thương cũng phân tích ra tới, hung thủ cơ bản tình huống cũng trọng tổ ra tới. Dư lại, chính là tìm kiếm. Liễu Úy tay chân không nhanh không chậm đem thi thể sửa sang lại hảo, đem hắn vặn vẹo tay chân đều nhiều lần thẳng. Rớt một nửa, còn không có hoàn toàn rơi xuống đầu, cũng cấp phùng chính, lại đem hắn bụng cấp bổ hảo. Chờ đến hết thảy kết thúc, vừa thấy bên ngoài sắc trời, đã hoàng hôn. Tiểu Lê ở bên ngoài cùng Trân Châu cùng thầm thì chơi, nhìn thấy mẫu thân cùng Dung thúc thúc ra tới, đô đô miệng, cố ý làm bộ không thấy được. Hắn ở sinh khí, hắn lễ vật đã không có. Liễu Úy xem cũng chưa xem nhi tử liếc mắt một cái, lập tức từ hắn bên người đi qua, còn đi được thực mau. Dung Lăng cùng Liễu Úy một đạo, chỉ là đi đến sân cửa, Dung Lăng ngừng một chút, rốt cuộc vẫn là quay đầu lại nhìn Tiểu Lê liếc mắt một cái. Tiểu Lê nguyên bản thực sốt ruột, mẫu thân không hống chính mình, còn liền như vậy liền đi rồi, kia chính mình nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại nhìn đến Dung thúc thúc quay đầu lại, hắn lại khoe khoang, vội đem sống lưng rất dừng lại, tiếp tục ngạo kiểu bĩu môi. Dung Lăng duỗi tay, gọi một tiếng, Trân Châu. Đang ở trong viện bàn đá thượng nhảy tới nhảy lui Trân Châu sửng sốt một chút, sau đó vẫy cánh, bay qua đi, ngừng ở Dung Lăng trên vai, nghiêng đầu, kêu một tiếng, Kiệt. Dung Lăng nói, trở về ăn cơm. Trân Châu cao hứng lại kêu một tiếng, thuận tiện kêu gọi bởi vì cùng nhau lặn lội đường xa lên đường, đã có chút cách mạng tình nghĩa thầm thì, khặc khặc. Khặc thầm thì vừa nghe uy cơm, vội tung ta tung tăng bay lên tới, liền theo sau. Đình viện, gió lạnh phơ phất, thổi qua một sợi phiền muộn. Tiểu Lê lẻ loi hưu quạnh đứng ở nơi đó, do dự thật lâu, hồng chót mũi, liền đuổi theo. Ta cũng muốn ăn cơm, ta đói bụng, ta đã sớm đói bụng, cha ngươi từ từ ta. Tiểu gia hỏa vùng vẫy chạy tới, bắt lấy mẫu thân góc áo, xám xịt đi theo mẫu thân bên chân. Đến khách điếm, đại nữ cô bé thấy bọn họ đã trở lại, vội đón ra tới. lại nhìn thấy một con màu đen ô tinh điểu ngừng ở Liễu công tử bả vai, còn có một con thật lớn đại ưng ở bọn họ đỉnh đầu xoay quanh. Hai cái tiểu nha đầu ngốc ngốc dương miệng, xem choáng váng. Liễu Úy nhìn, duỗi tay ở hai người đỉnh đầu gõ một chút, kêu, dùng bữa. Đại nữ cô bé vội hoàn hồn, đồng thời nói, đồ ăn đã bị hảo, công tử, liền ở bên kia. Tiểu Lê đói đến không được, giơ chân liền chạy tới, chân châu cũng đi theo qua đi, ổn định vững chắc ngừng ở hắn trên. Đầu, thầm thì do dự một chút không biết chính mình có nên hay không đi vào. Liễu Úy đã đối thầm thì vẫy vẫy tay, đem nó lánh lên lầu 2. Dọc theo đường đi, bọn họ đã thực chú mục, hung ưng vào thành, tai điểu nhập môn, này nhưng đều là điểm xấu hiện ra, nếu là lại không biết thu liễm, chỉ sợ muốn chọc phải một ít không cần thiết phiền toái. Tuy nói Liễu Úy không sợ phiền toái, nhưng rốt cuộc có thể miễn tắc miễn. Đem thầm thì an trí ở trong phòng, Liễu Úy mới vừa mở cửa, liền nhìn thấy cách vách phòng môn cũng khai, là Dung Tố, hắn cũng đang muốn đi xuống dùng bữa. Hai người ánh mắt ở không trung giao hội một chút, Liễu Úy liền phải rời khỏi. Dung Tố lại nhàn nhạt ra tiếng, tâm duyệt sao? Liễu Úy dừng lại bước chân, nhìn Dung Tố, cái gì? Dung Tố từ Liễu Úy bên người đi qua, ngữ khí thanh lãnh, Liễu gia đem đảo, ngươi cùng Dung Lăng, lại mất đi một tầng lực cản, tam ca cưới không thành chính phi, nhưng thật ra tiện nghi ngươi. Liễu Úy bình tĩnh nhìn Dung Tố, trầm mặc chưa ngữ. Dung Tố nhướng mày, ngươi còn không biết? Không. Liễu Úy hai tròng mắt đen nhánh, ta sớm biết rằng, nhưng ta tò mò là, thất vương gia là như thế nào biết được việc này? Dung Tố hơi hơi ninh khởi mi. Liễu Úy dù bận vẫn ung dung oai thân mình, dựa vào bên cạnh trên cửa, nở nụ cười, xem ra, thất vương gia đều không phải là như chính ngươi trong miệng lời nói, đã cô độc một mình, không hề dựa vào. Người của ngươi, liền ở bên cạnh. Ngươi, thật là lợi hại, thế nhưng bị ngươi giấu ở. Dung Tố mày ninh đến càng khẩn. Liễu Úy cười lạnh một tiếng, đột nhiên khoanh tay trước ngực, hơi hơi cúi người, tới gần hắn. Nàng tiến, Dung Tố bản năng một lui. Liễu Úy nhìn chằm chằm Dung Tố đôi mắt, trong mắt toàn là ý cười. Còn có, Liễu gia việc, thất vương gia như vậy quan tâm, là vì ta, vẫn là vì ngài vị kia có duyên không phận chưa lập gia đình chi thê. Thất vương gia, sẽ không còn tâm duyệt Liễu đại tiểu thư đi. Hoặc là, ngươi là tâm duyệt ta. Mơ hồ là Liễu Úy ánh mắt quá mức bức người, Dung Tố trầm mặc xuống dưới, an tĩnh cùng Liễu Úy bốn mắt nhìn nhau. Liễu Úy bổn ý là tưởng lấy Dung Tố xả xả giận. Người này nói chuyện âm dương quái khí, nàng đã sớm xem hắn không vừa mắt, nhưng lúc này, hắn nhìn đến như vậy nghiêm túc, nhưng thật ra làm nàng có chút bất an. Thoáng lui về phía sau một chút, Liễu Úy thẳng thắn thân mình, nói, tóm lại, ta như thế nào, ta cùng với Dung Lăng như thế nào, đều không tới phiên thất vương ra nhiều chuyện. Liễu Úy nói xong, xoay người sắp sửa đi, bả vai, lại tại hạ một giây bị người bẻ trụ. Liễu Úy nhíu mày, còn không có tới kịp quay đầu lại, Dung Tố đột nhiên dùng một chút lực, đem nàng xả qua đi, cũng nắm nàng vai, đem nàng quay người đè ở hành lang cây cột thượng, một tay bóp nàng tế bạch cổ, một tay đè lại nàng nhỏ nhắn mềm mại bả vai, híp mắt, sắc bén nhìn gần nàng. Liễu Úy lạnh giọng, buông tay. Dung Tố không nhúc nhích, hai người dựa đến cực gần, hắn một đôi con ngươi ở trên người nàng trên dưới đánh giá, qua hồi lâu, mới cười lạnh một tiếng, là có điểm tư sắc. Liễu Úy biểu tình lạnh hơn, ngươi nên biết, ngươi đánh không lại ta, ta nếu động thủ, có ngươi chịu. Ta biết. Dung Tố ngữ khí thường thường, ngươi võ nghệ bất phàm, cho nên Dung Lăng mời chào ngươi, thẳng thắn nói, tam ca có thể cho ngươi, ta cũng có thể, vì sao ngươi liền thiên đối hắn khăng khăng một mực, toàn tâm toàn. Ý, vẫn là ngươi thật sự trung tình tam ca. Liễu Úy nở nụ cười, thất vương ra đây là đột nhiên muốn cùng ta tâm sự. Nhắc tới nơi này, liền hỏi hỏi. Ta không để, ta để ra. Dung Tố ngữ khí bá đạo, ngươi nói đó là. Liễu Úy cười tràn ngập châm chọc, nếu thất vương gia đối tại hạ việc tư như vậy có hứng thú, nói cho ngươi cũng không sao, là, ta trung tình hắn, thực trung tình, làm sao vậy, không được sao. Tam ca sẽ nạp phi. Dung Tố ánh mắt gắt gao, Liễu Úy vẻ mặt vô vị, ai sẽ không đâu. Tựa hồ lúc này mới nghĩ đến Liễu tiên sinh còn có đứa con trai, hiển nhiên trước kia, Liễu tiên sinh cũng là cái bình thường nam nhân, chỉ là êm đẹp một người nam nhân, lại vì sao đem chính mình làm thành như vậy? Nam nam việc, có người coi như lịch sự tao nhã việc, Dung Tố lại chỉ cảm thấy ghê tởm. Tam ca Liễu tiên sinh này hai người ngày ngày ở hắn trước mặt lắc lư, hiện nay còn như vậy trắng ra báo cho hắn, bọn họ chính là lẫn nhau có chung tình. Dung Tố chỉ cảm thấy, toàn bộ dạ dày đều không tốt, không về được. Dung Tố hỏi, Liễu Úy tiếp tục cười, như thế nào hồi, như thế nào đi. Có người đem việc này coi như oai nói, cho rằng nam nữ kết hợp mới là âm dương tương điều. Vì cái gì? Không phải bởi vì nữ nhân có thể sinh hài tử, cho nên đến tột cùng có bao nhiêu người là bởi vì kia cái gọi là truyền thống mới cưới vợ sinh con, lại có bao nhiêu người là thiệt tình thích hắn một nửa kia mới kết hợp. Ta người này cổ quái, thất vương gia nói vậy cũng nhìn ra được, ta tùy tâm, thích ai chính là thích ai, không cần tàng, không cần che, nhưng ta ít nhất có thể bảo đảm, ta trung tình một người, là bởi vì người này, mà phi bởi vì, hắn là nam hay là nữ, là già hay trẻ, hoặc là hắn có cái gì. Ngươi khinh thường ta, không quan hệ, ta đồng dạng khinh thường thất vương gia ngươi, bởi vì ta có thuần túy nhất cảm tình, có thuần túy nhất theo đuổi, ngươi không có, cho nên, đừng dùng ngươi kia phó xem. Kẻ điên ánh mắt xem ta, đây là ta tính tình hảo, ta tính tình không hảo, đem ngươi một đôi mắt châu đào, ngươi cũng không biết là ta đào, ngươi tin hay không? Tiếng nói vừa dứt, Liễu Úy cánh tay vừa nhấc, nội lực chấn động, trực tiếp đem Dung Tố đôi tay chấn khai, làm hắn ước chừng lui về phía sau 2-3 bước, mới dừng lại tới. Sờ sờ chính mình cổ, Liễu Úy nói, còn có, ta chán ghét có người chạm vào ta, lần này coi như ngoài ý muốn, lần sau, ta chính là sẽ tức giận. Liễu Úy nói xong, xoay người chuẩn bị xuống lầu, lại nhìn đến thang lầu thượng, Dung Lăng đang đứng ở đàng kia, không hề chớp mắt nhìn nàng. Liễu Úy sửng sốt một chút, lại thực mau hoàn hồn, đi lên trước, nói, ăn cơm. Nói, đem hắn kéo đến dưới lầu. Dung Tố nhìn hai người cầm tay dựa sát vào nhau bóng dáng, mày, hung hăng nhíu lại. Này đốn bữa tối, Dung Tố không đi xuống ăn, cô bé thực ngoan cấp Dung Tố để lại đồ ăn, còn tung ta tung tăng đưa lên lâu đi. Đại nữ tắc bởi vì chân Châu quá đáng yêu, đã luyến tiếc buông ra nó. Cô bé gõ cửa động tác thực nhẹ, không trong chốc lát, cửa mở, ở tiểu hài tử trong mắt, ngoại hình cao lớn tuấn giật nam tử, đứng ở bên trong, trên cao nhìn xuống nhìn chính mình. Cô bé đem trong tay khay hướng lên trên đề đệ, nuốt nước miếng nói, thất công tử, ta cho ngài đưa cơm tới. Không cần. Dung Tố nhàn nhạt trở về một câu, trở tay, đóng cửa lại. Lạch cạch một tiếng, môn thiếu chút nữa chụp ở cô bé trên mặt, may mắn cô bé trốn đến mau, không đụng vào cái mũi. Phủng trong tay khay, cô bé có chút vô thố, quay đầu lại, nhìn xem cách vách phòng, tưởng hướng tỷ tỷ cầu cứu, lại phát hiện, tỷ tỷ còn vây quanh kia chỉ kêu chân châu chim chóc đảo quanh, liên tiếp cùng kia chim chóc nói chuyện. Cô bé cảm thấy tỷ tỷ có tật xấu, chim chóc lại nghe không hiểu tỷ tỷ nói, nhưng tỷ tỷ chính là làm không biết mệt, cô bé cũng không có biện pháp. Nhìn xem chơi vui vẻ vô cùng tỷ tỷ, lại nhìn xem nhắm chặt cửa phòng, cô bé do dự một chút, vẫn là đem khay đoan hồi phòng bếp. Từ trong túi móc ra Liễu công tử đánh thưởng cho nàng một thỏi bạc vụn, đưa cho phòng bếp việc, nói, ca ca, thỉnh giúp ta đem này đồ ăn hầm, nếu là trên lầu bên trái đệ nhị gian phòng vị kia công tử đói bụng, liền cho hắn đưa lên đi. Phòng bếp việc tiếp bạc, cười đáp ứng rồi. Cô bé sờ sờ trống rỗng túi tiền, có điểm mất mát, nhưng vẫn là thực mau tỉnh lại lên. Trở lại lầu 2, cô bé phát hiện tỷ tỷ còn ở tiểu công tử phòng đầu chân châu, liền chính mình trở về phòng, móc ra gối đầu phía dưới khăn tay, bắt đầu thêu. Thêu 2 châm, cô bé đột nhiên phát hiện chính mình giống như đã quên cái gì. Nàng ngẩng đầu, nhìn đông nhìn tây một phen, rốt cuộc ở trên giá, nhìn đến chính mình đèn lồng. Đó là nàng nhất bảo bối đèn lồng, bởi vì mặt trên có khối màu đỏ ấn ký. Sờ sờ kia khối ấn ký, cô bé mi mắt cong cong cười rộ lên, đem đèn lồng phóng tới trên bàn, ly chính mình gần nhất địa phương. Sau đó giơ chính mình khăn tay, đối với đèn lồng hỏi, đại tỷ, ngươi xem ta thêu hoa mai, giống đóa hoa mai sao? Một con đèn lồng, đương nhiên sẽ không đáp lời. Nhưng cô bé vẫn là tiếp tục nói, đại tỷ, ngươi trước kia nói, ta học xong thêu hoa mai, ngươi khiến cho ta giúp ngươi thêu của hồi môn. Hiện tại ta đã biết, ngươi có thể để cho ta giúp ngươi thêu ngươi của hồi môn sao? Ta sẽ thêu thật sự nghiêm túc, sẽ không làm ngươi nhà chồng khinh thường. Nho nhỏ khách điếm. Trong phòng, chỉ có cô bé một người, ở lầm bầm lầu bầu. Cô bé thậm chí còn không có phát giác, vừa mới chính mình còn oán giận đại nữ cùng chim chóc nói chuyện, chính mình hiện tại lại ở cùng một con đèn lồng nói chuyện, so sánh với tới, chính mình so đại nữ còn cổ quái nhiều. Một đóa hoa mai, hai đóa hoa mai, chờ cô bé thêu đến để tam đóa hoa mai khi, ngoài cửa đột nhiên có người kêu, tiểu cô nương. Cô bé quay đầu lại đi xem, liền xem bên ngoài, phòng bếp việc có chút. Xin lỗi nói, kia cái gì? Ngươi làm ta hầm đồ ăn, ta đã quên dặn dò, những người khác cấp đưa đến mặt khác khách nhân trong phòng, này, như thế nào có thể như vậy? cô bé một chút liền không cao hứng, nàng đứng lên, đi theo việc đi phòng bếp, muốn cùng đưa sai đồ ăn người lý luận. Cô bé đi gấp, cửa phòng không quan, chờ cô bé thở hồng hộp lại trở về, lại tổng cảm thấy, trong phòng có cái gì không giống nhau. Cô bé chớp chớp thiên chân mắt to, cẩn thận lại cẩn thận, mới đột nhiên bừng tỉnh, má ơi, ta đèn lồng đâu? Hồ lô hình thức ra châu đèn lồng, nguyên bản hảo hảo đặt ở trên bàn, hiện tại lại không thấy. Cô bé đông phiên tây tìm, cái gì cũng không tìm được. Lại quay đầu, cô bé lại phát hiện cửa sổ mở ra, nàng đi qua đi vừa thấy, phát hiện đèn lồng thế nhưng treo ở bên ngoài mái hiên biên. Ta đèn lồng, cô bé hồng chóp mũi duỗi tay đi đủ, lại như thế nào cũng với không tới, nàng đơn giản bỏ đến mép giường, đem nửa cái thân mình duỗi đến bên ngoài, nỗ lực lấy ngắn ngủn ngón tay đi bắt. Đèn lồng cách vách phòng nội, dung tố mặt vô biểu tình nhìn nhắm chặt ngoài cửa sổ, kia mờ mờ ảo ảo hình người bóng dáng. Đứng ở dung tố trước mặt hắc y nam tử, trầm hạ con ngươi, ngẩng đầu nói, chủ tử. Dung tố giơ tay, ngăn lại hắc y nam tử nói chuyện, lạnh giọng phân phó, đi trước. Hắc y nam tử gật gật đầu, lại là trực tiếp bay lên xà nhà, đem mặt trên mái hiên lột ra, bay đi ra ngoài. Chờ đến trong phòng không người, dung tố lúc này mới thong thả đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ, cái kia bóng người hiển nhiên không phát hiện có người tới gần, thả liền cùng bóng người kia một cửa sổ chi cách. Dung tố ánh mắt ngưng một chút, duỗi tay đột nhiên đẩy, cửa sổ lạch cạch mở ra, mà nguyên bản liền nguy ngập nguy cơ ghé vào bên ngoài cô bé, tức khắc kêu một tiếng, a, vừa nghe thanh âm kia, dung tố cũng sửng sốt, hắn thăm dò đi xem, liền thấy cô bé thẳng tắp ngưỡng mặt, chính hướng phía dưới rơi xuống, này nếu là quăng ngã thật, xác định vững chắc mất mạng, đáng chết. Dung tố mắng một tiếng, cơ hồ lập tức nhảy cửa sổ mà ra, duỗi tay đi bắt kia cơ hồ đã tới gần mặt đất tiểu hài tử. Nhưng hắn tốc độ vẫn là quá chậm, mắt thấy cô bé đã cách mặt đất càng ngày càng gần, hắn cái chán, tẩm ra mồ hôi lạnh. Cô bé cảm thấy chính mình thực vựng, đại khái là phong quá lớn, bên tai ụp ụp, tất cả đều là tạp âm, ồn ào đến nàng đau đầu. Cô bé hiện tại kỳ thật rất sợ, tầng lầu khoảng cách, phi thường gần, khả năng chỉ là một cái hắt xì nháy mắt, nàng sẽ chết. Nhưng này ngắn ngủn thời gian, tại đây một khắc lại giống như bị vô hạn kéo trường. Cô bé thấy được đi theo nhảy xuống dung thất công tử, cũng thấy được còn treo ở mái hiên thượng hồ lô đèn lồng. Nàng muốn gọi dung thất công tử trở về, cũng tưởng duỗi tay đi ôm lấy kia chỉ đèn lồng. Cho dù chết, cũng muốn ôm đèn lồng chết. Nhưng nàng cái gì đều làm không được, nàng chỉ có thể cảm giác được đầu váng mắt hoa, lỗ tai nổ vang, nàng nói không được lời nói. Nàng duy nhất lựa chọn, chính là chờ đợi ngã chết. Cũng hoặc là, may mắn sẽ không chết, có khả năng chỉ là té gãy tay té gãy chân. Nhưng nếu là như thế này, cô bé tình nguyện chết, không thể tàn phế liên lụy đại nữ, đây là cô bé trong đầu cuối cùng một ý niệm. Phanh, thật mạnh rơi xuống thanh, ở cô bé bên tai quanh quẩn. Cô bé toàn thân run rẩy nhắm mắt lại, chờ đợi hô hấp đình chỉ, hoặc là trên. Người lan tràn lên đau, nhưng cô bé không chờ đến, đợi ước chừng hai cái hô hấp, cũng chưa chờ đến. Cô bé rốt cuộc khẩn trương hề hề mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt đệ nhất nhân, lại là dung thất công tử kia trương lạnh lùng cao ngạo mặt, ngủ rồi. Nam nhân thanh âm, vẫn là trước sau như một lạnh nhạt. Cô bé ngẩn người, nhìn xem tả hữu, lại phát hiện, chính mình thế nhưng ở một cái xa lạ nam tử trong lòng ngực, mà dung thất công tử, liền đứng ở trước mặt hắn, ánh mắt lạnh. Băng nhìn nàng, ta, không chết sao? Có khỏe không? Một chuỗi say lòng người ôn hòa âm sắc, truyền vào vành tai. Cô bé ngu si nhìn kia còn ôm chính mình bạch y nam tử, nhìn hắn tuấn giật nho nhã gương mặt đỏ lên. Nam tử đem cô bé ôm hảo, thác ở trong ngực, dùng ôn hòa hiền hậu bàn tay, dán dán nàng gương mặt, ôn nhu nói, có chút lạnh, là dọa tới rồi. Cô bé một gật gật đầu, sau đó, hậu chi hậu giác ngửa đầu chỉ trên lầu. Nam tử nhìn phía trên liếc mắt, một cái, ánh mắt giật mình, lại thực mau khôi phục như thường, cười nói, đơn giản ta vừa vặn đi ngang qua. Nếu không, như vậy khả nhân tiểu cô nương, liền muốn thành nhân thịt. Nam tử nói, còn sủng nịch sở trường chỉ quát quát cô bé chóp mũi, đầu đến cô bé đừng nói mặt, lỗ tai cổ đều đỏ. Ta muốn nhặt đèn lồng 1010 cẩn thận ngã xuống ta còn tưởng rằng cho rằng ta muốn chết, lầu bầu miệng. Cô bé càng nói càng nhỏ giọng, không đợi nói cho hết lời, cô bé đột nhiên cảm giác thân mình tê dần. Trong nháy mắt, nàng liền từ kia xa là ôn nhuận nam tử trong lòng ngực, bị xả tới rồi một cái khác băng băng lương lương trong ngực. Dung tố dùng thực không thuần thục thủ pháp ôm này mềm như bông tiểu hài tử, lạnh lùng nhìn đối diện thanh nhuận nam tử, nhấp môi nói câu đa tạ, rồi sau đó ôm cô bé liền hướng khách điếm đại môn đi. Cô bé cảm thấy như vậy thật không tốt, Lao Lực Nhi sau này xem, sốt ruột nói, công công. Tử cảm ơn ngươi cứu ta, là ta cứu ngươi. Dung Tố lạnh giọng nói một câu, cô bé ngốc ngốc nhìn hắn, phồng lên miệng, như là bị hắn dọa tới rồi, rốt cuộc rất phối hợp nói một câu, cảm ơn thất công tử cứu ta. Dung Tố nhìn chằm chằm đứa nhỏ này liếc mắt một cái, không nói chuyện, đem hài tử ném tới trên mặt đất, làm đứa nhỏ này đi theo hắn đi. Một chút mà, cô bé liền cảm thấy chân mềm. Cô bé trà sát đầu gối, rốt cuộc vẫn là nghiêng ngả lảo đảo này Dung Tố. Bước chân, chỉ là đi rồi trong chốc lát, cô bé vẫn là nhìn không được quay đầu lại, lại nhìn thoáng qua, lại nhìn đến kia ôn nhuận như ngọc hảo tâm công tử, còn đứng ở nơi đó, chính nhìn nàng đang cười. Cô bé vội đối hắn liên tiếp khom lưng, biểu đạt lòng biết ơn, tiểu thân mình ngăn ngăn, đáng yêu cực kỳ. Thẳng đến một lớn một nhỏ, hai một mình ảnh biến mất không thấy, Trung Tự Vũ mới ngẩng đầu, nhìn về phía kia còn treo ở mái hiên thượng hồ lô đèn lồng, môi nhấp một chút. Hắn khóe miệng, gợi lên một tia ý cười. Tiếp theo, hắn liền nhìn đến lầu hai cửa sổ nội, dò ra một con bàn tay to, kia tay tùy ý một lấy, liền đem đèn lồng lấy đi vào. Ngay sau đó, cửa sổ khép lại, liếm hạ con ngươi, Trung Tự Vũ che giấu trụ trong mắt càng thêm rõ ràng ý cười, lại vuốt ve một chút đầu ngón tay, tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên nói một câu, ta nói sao có chút quen thuộc, này vô đầu ngốc nghếch một câu, nói được cực tiểu thanh, sợ là trừ bỏ chính hắn, ai cũng không nghe rõ. Lại nhìn mắt lầu hai, lần này, hắn xem lại không phải phía trước kia phiến cửa sổ, mà là mặt khác một phiến. Hắn nhìn một hồi lâu, mới thu hồi tầm mắt, bước bước, từ đường phố một khác đầu rời đi. Mà bị hắn thâm thúy nhìn chăm chú một khác phiến cửa sổ nội, giờ phút này, một mảnh yên tĩnh. Liễu Ý nhìn Dung Lăng kia phó lánh lánh băng băng, muốn nói lại thôi sắc mặt, thở dài, đơn giản ngồi vào ghế trên, chống cằm, nhìn hắn, nhìn thẳng hắn. Dung Lăng nhíu mày. Nhìn cái gì? Liễu Ý nhún vai, ngươi xem ta, còn không được ta xem ngươi. Nam nhân tới gần một ít, đem nàng tay cầm khai, sửa dùng chính mình tay, nâng nàng cầm, thấu đi lên, ở môi nàng hôn một chút. Liễu Ý lĩnh ngộ nói, đây là ngươi hôn ta, cũng muốn ta thân ngươi ý tứ. Dung Lăng không nói chuyện, chỉ là đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, kéo nàng cầm, lại lần nữa hôn lên đi. Lần này hôn thâm rất nhiều, Liễu Ý ngửa đầu, nghênh đón hắn tới gần, nhắm mắt lại. Thuận theo đến không giống ngày thường nàng, nụ hôn này, hôn hồi lâu, thẳng đến hai người đều có chút thở không nổi, Dung Lăng mới lưu luyến buông ra sau, hắn cũng chỉ là chống nàng môi, cảm thụ được nàng hô hấp, không đem nàng buông ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người cũng chưa nói chuyện, loại này an tĩnh, cũng không ấm áp, bên trong, lộ ra cổ lẫn nhau đều có thể thể vị đến mưa gió. Như thế nào biết được? Qua hảo sau một lúc lâu, Dung Lăng mới hỏi một câu. Thanh âm cũng không lớn, tiểu nhân có thể xem nhẹ bất kể, nhưng Liễu Úy nghe được. Liễu Úy cười một chút, đáy mắt lại không có ý cười, ngươi không phải đoán được. Quả nhiên, Dung Lăng trong lòng trồi lên này hai chữ, tạm dừng một chút, lại nói, ta có thể giải thích. Liễu Úy, không có gì hảo giải thích, chỉ cần nói cho ta, ngươi tính toán đó là. Dung Lăng lúc này mới buông lỏng ra Liễu Úy, ngẩng đầu, nhìn nàng đôi mắt, này đôi mắt đen nhánh sáng ngời, bên trong có làm hắn mê muội ma lực, không biết nơi phát ra ra sao, lại chính là không thể tự kiềm chế. Ngồi trở lại đến ghế trên, vẻ mặt của hắn cũng không tốt, do dự thật lâu, mới nói hai chữ, là kế. Liễu Úy nghe, gật gật đầu, như thế nào phá? Dung Lăng nhướng mày, ngươi không nghĩ hỏi rõ ràng, ra sao kế? Yêu cầu hỏi sao? Liễu Úy tùy tay ở bàn trung ương khay trà, lấy ra một con chén trà, dùng ngón tay chuyển chơi, ngữ khí không chút để ý, Liễu Thành Mưu phản xoán vị. Lời này đừng nói là ngươi ta, đó là ngươi phụ hoàng chính hắn, sẽ tin sao? Muốn nói này cả triều văn võ, ngươi kia phụ hoàng hiện tại còn tín nhiệm ai? Ta tưởng, không phải thái tử, không phải Dung Tố, cũng không phải ngươi, ngược lại là Liễu Thành. Liễu Úy lời này tuyệt phi không căn cứ, tốt xấu là từng vào kinh đô địa bàn, ở bên trong lắc lư mấy tháng, nàng tổng sẽ không liền một ít cơ bản trong triều thế cục đều hai mắt một bôi đen. Hiện tại nói đến cùng Liễu Úy vẫn là cái mệnh quan triều đình. Đối quan trường bên trong, nhiều ít vẫn là có chút xúc giác. Cho nên lần này sự, Dung Lăng nói là kế, Liễu Úy hoàn toàn tin tưởng. Không ngừng là kế, chỉ sợ, vẫn là cùng bọn họ tương quan kế. Nhìn thấy Liễu Úy một bức hiểu rõ đến cực điểm dáng vẻ, Dung Lăng nguyên bản có chút lay động tâm, tức khắc định rồi xuống dưới. Hắn chậm chạp không muốn đem việc này báo cho Liễu Úy, gần nhất là sợ nàng lo lắng. Thứ hai, đó là lo lắng nàng không rõ thế cục, sẽ chúng nào đó người bố trí bẫy dập. Trước mắt Liễu Úy như thế bình tĩnh, tính sẵn trong lòng, Dung Lăng biết là hắn lại xem thường nàng. Trên mặt biểu tình cũng bằng phẳng xuống dưới, Dung Lăng trầm ngâm một chút, thẳng hỏi, biết nhiều ít. Liễu Úy nhún nhún vai, ngươi cảm thấy, Trân Châu biểu đạt năng lực, có thể có bao nhiêu? Nghĩ đến kia chỉ xuẩn xuẩn đốn đốn lại tham ăn hắc chim chóc, Dung Lăng gợi lên một tia cười, nói, ta trọng đầu nói. Liễu Úy gật đầu, chi hàm dưới, chuẩn bị nghe Dung Lăng nói. Dung Lăng nói cũng không nhiều, chỉ nhặt mấy cái yếu điểm, nhưng liên tiếp trước sau, Liễu Úy rất đơn giản nghe hiểu. Nói ngắn gọn, này không ngừng là một hồi kế, chỉ sợ, vẫn là một hồi đại kế. Xem ra, là hướng về phía ngươi đi. Liễu Úy sở trường chi đầu, hai chân nhàn tản giao điệp, dáng vẻ nhìn phẳng phất đứng ngoài cuộc giống nhau bừa bãi. Dung Lăng dùng tay nhéo nhéo má nặng, nheo lại đôi mắt. Liễu Úy đẩy ra hắn tay, thân mình tựa lưng vào ghế ngồi nói, chẳng lẽ không đúng? Quyền vương cố ý mưu phản, mà tiếp xúc Liêu Châu bên kia nhiều nhất, đó là Trần Cách Môn. Theo lý thuyết, Trần Cách Môn là ngươi phụ hoàng địa bàn, Trần Cách Môn có cái gì tin tức, hắn nên là cái thứ nhất biết đến, nhưng hiển nhiên, trung gian nào đó phân đoạn làm lỗi, hắn thiếu thu được một tin tức, hoặc là muộn thu được, cho nên, hắn hoài nghi thượng ngươi, ngươi cái này thay thế hắn quản lý Trần Cách Môn Dung Đô Úy. Cái này Trần Cách Môn Đô Úy vị trí, ngươi có phải hay không ngồi đến lâu lắm? Đa phân không rõ, là thế người khác quản địa bàn, vẫn là ở quản chính mình địa bàn. Liễu Úy lời này nói vô pháp vô thiên, nhưng cố tình lại cùng hiện nay tình cảnh, thập phần gián sát. Dung Lăng nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, nhạy bén chú ý tới, Liễu Úy ở nhắc tới, ngươi phụ hoàng, ba chữ khi, trong mắt kia chiều sâu lạnh lẽo. Dung Lăng dừng một chút, nắm lấy tay nàng. Hắn biết, vô luận như thế nào, mối thù giết cha, không đội trời chung, Liễu Úy có thể đem chính mình cảm xúc khống chế đến nước này, đã là tất cả không dễ. Trên đời này, có bao nhiêu xúc động người, nhưng giống Liễu Úy như vậy có cái nhìn đại cục người, lại là số ít, chẳng sợ có, cũng đa số là nam tử, bởi vì nam tử xem sự tình tổng hội rộng lớn một ít, nữ nhi tắc tổng dễ ở chi tiết nhỏ thượng để tâm vào chuyện vụn vặt. Liễu Úy hiển nhiên không có bình thường tiểu nữ nhi tật xấu, nàng có nàng ý tưởng, nàng phán đoán, nàng chủ ý, nàng lý giải, cùng nàng quyết định. Như vậy có trí có mưu, có gan có sắc nàng, cho dù là như vậy lạnh như băng đỉnh một khuôn mặt, cũng vô pháp lệnh người không mừng. Dung Lăng đem tay nàng niết thực khẩn, hai người lòng bàn tay độ ấm dung hợp, Liễu Úy mới nhìn hắn nói, đừng để ý, đây là ta cực hạn. Ân. Nam nhân lên tiếng, đem đề tài rời đi, chắc chắn nói, phụ hoàng ở thử ta, ngươi đoán không sai. Liễu Úy nhướng mày, ngươi có chứng cứ? Dung Lăng không nói. Nhưng lúc này, không nói chính là cam chịu. Liễu Úy châm chọc cười, nói đi, phát hiện cái gì? Phụ hoàng điều khiển tư binh. Liễu Úy sửng sốt, còn có tư binh? Nàng còn tưởng rằng, Trần Cách Môn đó là hoàng đế tư binh, chưa từng tưởng, còn có. Trần Cách Môn thế hắn xử lý một ít bên ngoài thượng sự, ám mặt, hắn có một chi độc binh. Liễu Úy liếm mắt, hắn làm cái gì? Dung Lăng lắc đầu, Liễu Úy không quá minh bạch, còn không có tới kịp làm. Dung Lăng nói, kia chi độc binh, thượng ở theo dõi bên trong. Như vậy vừa nói Liễu Úy liền minh bạch. Nàng liền nói, nếu đều tiếp được hoàng đế trên tay đệ nhất đem đại kỳ, Dung Lăng như vậy một người, lại như thế nào chịu đựng còn có một khác chỉ đội, tránh ở chỗ tối ngo ngoe dục dịch. Dựa vào Liễu Úy đối Dung Lăng lý giải, này nam nhân, kỳ thật tâm tàn nhẫn đâu. Cái gọi là không phải tộc ta, này tâm tất chú. Hắn trong lòng, sợ là vẫn luôn thờ phụng những lời này, không phải chính mình người, kia đó là địch nhân, liền tính trước kia không phải địch nhân, về sau cũng có khả năng trở thành địch nhân, cho nên, chuẩn bị, nhất định phải sớm làm thượng. Hiện tại, xem cái dạng này, Dung Lăng chuẩn bị là làm được điểm tử thượng. Liễu Úy dùng ngón tay nhéo nhéo nam nhân mỗ căn ngón tay, thong thả ung dung hỏi, cho nên, tình huống hiện tại như thế nào? Muốn trước hết giết một người. Liễu Úy nhướng mày, Vịnh Phi cung nữ. Vịnh Phi, đó là kia chết đi cung phi, dựa theo tần Trung cách nói, Vịnh Phi cái kia cung nữ hoàng nhi, xem như hiện tại duy nhất có thể chứng minh những cái đó thư tín thật giả người, nhưng kia hoàng nhi rơi xuống không rõ, đến nay không thấy tung tích, kinh đô cũng hảo, kinh ngoại cũng hảo, trời đất bao la, quả thực không thể nào tra khởi. Nhưng chẳng sợ lại khó, Dung Lăng biết, người này, cần thiết đến chết. Cái này hoàng nhi khẩu cung rất quan trọng, nàng nếu nói thư tín là thật sự, kia đó là trực tiếp cấp Liễu Thành đắp lên chết ấn, nàng nếu nói là giả, Liễu Thành là sống, nhưng việc này liên lụy xuống dưới, chỉ biết lôi ra càng nhiều người, càng nhiều trong triều hắc liêu. Dung Lăng tự nhiên minh bạch hắn vị kia phụ hoàng muốn làm cái gì. Căn bản chính là muốn nương liễu thành việc, cố ý đem quyền vương dính líu tiến vào, chỉ cần chờ đến kia hoàng nhi chính miệng thừa nhận liễu thành xanh trắng, hoàng đế liền có thể danh chính ngôn thuận đem sở hữu đầu mâu, chỉ hướng quyền vương. Đến lúc đó, không ngừng đem liễu thành cứu, còn có thể đổi đến liễu gia trên dưới, số bối trở lên mang ơn đội nghĩa. Này bút mua bán, không ngừng không mệt, còn kiếm lớn. Mà nếu muốn đem đầu mâu chỉ hướng quyền vương, làm một vị tuổi trẻ thời điểm cũng là ở trên sa trường lăn đại khai thác chi đế, hắn tự nhiên liền muốn đích thân quản lý thủ hạ quân tốt, hàng đầu tiếp nhận, đó là Trần Cách Môn. Rốt cuộc, đã có người đối hắn ngôi vị hoàng đế ý đồ gây rối, như hổ rình mồi, hắn nếu còn không đem chính mình đáy, niết ở lòng bàn tay thượng, lại muốn hắn như thế nào an tâm. Nói đến cùng, này có lẽ chính là hắn lớn nhất mục đích, một mũi tên bắn ba con nhạn, vừa được liễu ra trung tâm, nhị đến phạt nghịch chính danh, tam đến Trần Cách Môn quyền. Một khi chạm vào Trần Cách Môn, kia liền tương đương là cước đoạt trở về sở hữu cho Dung Lăng quyền lợi. Đã hợp nhất nhập hạ đồ vật, ở Dung Lăng đã thành nhân hết sức, nói lấy đi liền lấy đi. Như thế nào khả năng? Cho nên, chỉnh sự kiện truy nguyên, ngược lại là ở kia kêu hoàng nhi cung nữ trên người, thành mấu chốt. Kia hoàng nhi nếu là đã chết, mất tích, rốt cuộc tìm không ra, liền ý nghĩa, hoàng đế này đem tính kế, thất bại. Sau khi thất bại lại nên như thế nào? Đệ nhất, hắn đến chính mình lại tìm cái biện pháp, đem liễu ra người trước thả, nếu không chính mình đem chính mình phụ tá đắc lực chém đứt, này không phải ngốc, ăn trộm gà không thành thực đem mễ. Đệ nhị, hoàng đế chính mình không tìm được tiên tiến công quyền vương cớ, lại vô cùng có khả năng đã kinh động kinh đô chung, quyền vương nhãn tuyến, chẳng sợ còn ở chủ tính, tạm thời không có mưu phản chi ý quyền vương, bị hoàng đế như vậy một bức, thật đúng là liền lập tức tổ binh tiến công. Đệ tam, hoàng đế không chiếm được Trần Cách Môn không nói, còn nhắc nhở Dung Lăng, hắn đã không yên tâm Dung Lăng, tính toán đem Trần Cách Môn thu hồi tới. Này tuổi Dung Lăng đã không phải cừu con, biết hoàng đế là ý tứ này, hay là còn muốn ngồi chờ chết. Bởi vậy, tổng thượng tam điểm, kia hoàng nhi, là lưu đến không được. Chỉ có hoàng nhi chết, hoàng đế mới có thể sức đầu mẻ chán, dùng chính mình đào hố, đem chính mình vùi vào đi. Liễu Úy nghe hiểu chỉnh sự kiện tình huống, nhìn không được có chút buồn cười. Vạn không nghĩ tới Dung Lăng đảo sẽ chơi loại này tâm nhãn, ngươi muốn hố ta, ta liền đem hố cho ngươi còn trở về, gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, thật sự là rượu. Này, biện pháp Liễu Úy thật sự là quá thích, đồng thời, Liễu Úy cũng minh bạch, Dung Lăng vì sao đem việc này vẫn luôn gạt nàng. Liễu gia liên lụy trong đó, chính mình nếu là hành động theo cảm tình, vì cứu trở về Liễu gia, đem kế hoạch của hắn toàn bộ phủ định, kia chỉ sợ, chỉ có thể làm thỏa mãn kia hoàng đế ý. Cứ việc biết rõ nàng là nhất muốn nhìn vị kia ngôi cửu ngũ xui xẻo người, nhưng liên lụy mấy chục người nhà tình huống dưới, hắn sợ nàng, thời điểm mâu chốt, tàn nhẫn. Không dưới cái này tâm, Dung Lăng rõ ràng hắn vị kia phụ hoàng có bao nhiêu luyến tiếc thừa tướng Liễu Thành, nhưng Dung Lăng sợ Liễu Úy cũng không thấy được sẽ tin tưởng, cho nên, Dung Lăng chần chờ, giấu giếm, thậm chí không đến cuối cùng, đều không tính toán nói. Nhìn trước mắt nam nhân minh duệ mắt đen, Liễu Úy nói, khác yêu cầu ta không có, chỉ có một chút, hộ ta tổ mẫu. Từ chính mình trở về, Liễu lão phu nhân, xem như nhất che chở chính mình người. So sánh với Liễu Thành hiệu quả và lợi ích tâm, Liễu vực thuần túy quân tử thiện tâm, lão phu nhân, là cái cơ trí trong sáng người, có thể nhìn thấu sở hữu thế cục, cũng càng minh bạch ở cái loại này thế cục hạ, bảo vệ Liễu Úy, là kiện cỡ nào bí quá hóa liều việc. Nhưng lão phu nhân cuối cùng vẫn là quyết định hộ Liễu Úy. Này phân ân tình, Liễu Úy trước sau phải nhớ. Trân Châu chỉ là một con chim, Liễu Úy từ nó nơi đó nghe được, đơn giản chính là, cả nhà đều bị đóng, nãi nãi bị bệnh từ từ mơ. Hồ không rõ từ ngữ mấu chốt, lão phu nhân thân mình, Liễu Úy là biết đến, cũng không tính hảo, nhưng chỉ cần tùy tâm tùy nguyện, vẫn là có thể đi xuống đi. Mà hiện tại tơi một hồi ngoài ý muốn, Liễu Úy sợ lão phu nhân đã rất không được. Lão phu nhân chỉ là một giới nữ lưu hạng người, vị kia hoàng đế sẽ không để ý lão phu nhân sinh tử. Diễn trò làm đủ, hoàng đế hiện tại còn nhéo kế hoạch của chính mình, làm từng bước thao tác, một cái lão bà tử sinh tử, hoàng đế như thế nào sẽ để ý? Chẳng sợ Liễu lão phu nhân liền như vậy đi, dưới bầu trời này cũng không ai dám nói hoàng đế một câu không phải. Tưởng tượng đến nơi đây, Liễu Úy đột nhiên thực bực bội, mối thù giết cha không đội trời chung, nhưng là nàng có thể ẩn nhẫn xuống dưới, đối chính mình kẻ thù tránh mà xa chi, dựa vào liền chỉ có một chút hoàng đế là cái minh quân. Liễu Úy cũng không có bao lớn khát vọng, nhưng cũng sẽ không vì tư nhân ân oán, lấy thiên hạ bá tánh yên ổn tới nói giỡn. Mỗi thủ giết cha, là nhất định sẽ báo, nhưng trước đó, cần thiết có một cái ưu tú kế vị giả xuất hiện. Hiện tại, vị trí này mặt ngoài là thái tử sở hữu, nhưng ở hoàng đế cố tình dung túng hạ, Dung Tố từng bước cưỡng bức, đã đem thái tử bức cho lui mà bảo chi, lung lay sắp đổ. Hiện giờ thế cục không rõ, kế vị giả càng là vô pháp phán đoán. Liễu Úy vô tình trộn lẫn tranh vị đại chiến, cho nên chỉ có thể kính nhi viễn chi chờ đợi. Nhưng nếu lần này Liễu lão phu nhân xảy ra chuyện, Liễu Úy cảm thấy chính mình sẽ không đợi. Hiện có trạng thái, đã dùng hết nàng sở hữu nhân từ cùng kiên nhẫn, nàng không có ngạch trống, lại đi chịu đựng kia hoàng đế càng quá mức hành động. Nếu là thật tới rồi nàng lui không thể lui nông nỗi, kia nàng phải làm sự, chỉ sợ mới thật sự sẽ lệnh triều đình dung chuyển, thiên hạ nháy mắt biến. Chỉ là không đến cuối cùng thời điểm, Liễu Úy còn không tính toán đem sự làm tuyệt đến này một bước. Dung Lăng đáp ứng rồi Liễu Úy yêu cầu, Liễu lão phu nhân mệnh, hắn sẽ bảo. Đêm nay, hai người cũng chưa ngủ ngon, các có tâm sự, khó có thể đi vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Liễu Úy xoa có chút phát đau cái trán, chậm rãi xuống lầu, tính toán đi dưới lầu dùng đồ ăn sáng. Mới vừa ra khỏi cửa, liền bị một cái nho nhỏ thân mình đụng vào. Liễu Úy cúi đầu vừa thấy, liền nhìn thấy đại nữ đầy mặt cấp sắc nhìn đông nhìn tây, đại đại trong ánh mắt, tràn đầy hoảng loạn. Liễu Úy đè lại đại nữ đầu, làm. Đại nữ đừng nhúc nhích, hỏi, làm sao vậy? Muội muội, đại nữ ngửa đầu, đáng thương vô cùng nói, muội muội không thấy, ân. Liễu Úy nhăn lại mi. Lúc này, cách vách cửa phòng cũng mở ra, Tiểu Lê quần áo bất chỉnh ôm đồng dạng không ngủ tỉnh chân châu, bước chân ngắn nhỏ đi ra. Tiểu Lê ngáp một cái, ngoan ngoan cùng mẫu thân chào hỏi, cha, chào buổi sáng. Liễu Úy ừ một tiếng, hướng trong phòng xem, nhìn thấy cô bé sao? Tiểu Lê một đốn, lắc đầu, cô bé lại bất hòa. Ta cùng nhau ngủ. Lúc này, Tiểu Lê bên trái kia gian phòng, cửa phòng cũng mở ra, Dung Tố sắc mặt thanh lãnh đi ra, nhìn hành lang ngoại đổ ba người, hắn ngữ khí lương bạc phun ra hai chữ, tránh ra. Liễu Úy không làm, hỏi hắn, nhìn thấy cô bé sao? Dung Tố mặt vô biểu tình, không có, nói, liền không chút để ý từ Liễu Úy bên người vòng qua, đi xuống lầu đi. Cho nên, chờ Dung Lăng mới vừa cùng Tần Trung ở bên ngoài chạm vào lần đầu tới, liền được đến một tin tức cô bé mất tích. Hảo hảo một người, vì sao sẽ mất tích? Đại nữ chôn đầu, nước mắt không thấy đoạn lạch cạch đi xuống rớt, rồi lại không có khóc thành tiếng, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Trân Châu rất tò mò, đứng ở trên bàn, đen như mực mắt nhỏ, nhìn cái này ngày hôm qua vẫn luôn bồi nó chơi tiểu muội muội, sau đó tạm dừng một chút, bay qua đi, dừng ở đại nữ đầu gối, hướng về phía đại nữ kêu một tiếng, kiệt. Đại nữ một cái banh không được, rốt cuộc khóc lớn lên, một tay đem Trân Châu ôm lấy, trong lòng cảm xúc rốt cuộc khống chế không được. Đại nữ này đột nhiên vừa khóc, nhưng đem Trân Châu sợ hãi, nó tưởng dãy rùa bay đi, lại cảm giác trên đỉnh đầu, một đôi quen thuộc bàn tay ở vuốt ve nó đầu. Trân Châu ngửa đầu nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy chủ nhân nhà mình đối nó lắc đầu. Trân Châu nhưng thông minh, lúc ấy liền minh bạch, liền ngoan ngoãn, kiệt một tiếng, không có dãy rùa, liền hoa ở đại nữ trong lòng ngực, bồi đại nữ, chấn. An Trân Châu, Liễu Úy lại vuốt đại nữ đầu, nhẹ giọng bảo đảm, ta sẽ làm người đi cha. Đại nữ hồng con mắt cùng cái mũi, ồm ồm nói, Liễu Liễu công tử cô bé sẽ bị người quải sao? Sẽ không. Cứ việc cái này khả năng tính lớn nhất, nhưng Liễu Úy vẫn là nói sẽ không, chẳng sợ chỉ là hống hống đứa nhỏ này. Đại nữ nghe Liễu Úy nói được như vậy chắc chắn, phảng phất cũng tin một ít, tiếng khóc liền ít đi một chút, nhưng như cũ là không ngừng rớt nước mắt. Rốt cuộc là sống nương tựa lẫn nhau muội muội, trong giây lát một giấc ngủ dậy đã không thấy tăm hơi, sống không thấy người, chết không thấy xác, còn như vậy tiểu nhân hài tử, sao có thể không sợ, sao có thể không lo lắng. Đến cuối cùng, tốt xấu làm Tiểu Lê đem đại nữ mang về phòng nghỉ ngơi. Liễu Úy ngồi ở trước bàn, nhìn trước mắt hai cái nam nhân, khụ một tiếng, nói, muốn tìm được cô bé. Dung Tố nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình. Dung Lăng nhưng thật ra, ân, một tiếng, nói, ta sẽ phái người đi tìm. Liễu Úy gật gật đầu, lại cường điệu nhìn về phía Dung Tố, thiếu cô bé, thất vương gia ngài cũng không hảo quá, chúng ta nơi này, không có hạ nhân, phía trước là cô bé ở hầu hạ ngươi, bưng trà rót nước, muốn cái gì cấp cái gì, ngoan vô cùng. Cô bé không thấy, sau này ngài có chuyện gì, thỉnh cầu ngài còn phải bản thân động thủ, dù sao ngài xem lên cũng như vậy nhàn đến hoảng. Dung Tố hơi hơi ninh khởi mày, Liễu Úy đã không xem hắn. Liễu Úy là chắc chắn Dung Tố bên người có người, thả là cao thủ, liền như hôm qua nàng theo như lời, Dung Tố có thể tinh chuẩn ở nàng phía trước, liền biết trong kinh phong vân, này rõ ràng không bình thường. Trân Châu là điểu, điểu tốc độ, không phải người có thể so sánh. Đó là Dung Lăng, hôm qua Liễu Úy cũng hỏi qua, Dung Lăng là mấy ngày gần đây mới biết được Liễu gia sự, nhưng Dung Tố thế nhưng cũng nhanh như vậy có thể biết được. Hiển nhiên, Dung Tố nhãn tuyến vẫn luôn ở hoạt động. Dung Tố có chính mình người canh giữ ở bên cạnh, Liễu Úy không ý kiến, rốt cuộc Dung Tố cùng bọn họ quan hệ không được tốt lắm, đề phòng cũng là bình thường. Nhưng là ngươi đã có nhân thủ, hiện tại cô bé mất tích, ngươi nên ra điểm lực. Nếu là nửa điểm lực đều không ra, kia ngượng ngùng, liền thỉnh ngài chỗ nào tới hồi chỗ nào đi, dù sao ngài thủ hạ người cũng tới, không có Dung Lăng bảo hộ, tin tưởng cũng có đến là biện pháp an toàn trở lại kinh đô, không đáng đi theo. Cùng nhau hành tẩu, không duyên cớ ngại lẫn nhau mắt. Liễu Úy nói thực bạch, thực không khách khí, nhỏ tí tẹo tôn trọng đều không có. Dung Tố quả nhiên sắc mặt khó coi. Liễu Úy cũng không lý, đứng dậy, liền ra cửa. Đầu tiên muốn đi nha môn, trước bị án đặc biệt. Cô bé mất tích, không thể hiểu được, không có nhân quả. Một giấc ngủ dậy, nhân gian bốc hơi, là bị mẹ mình bắt cóc. Vẫn là ra cái gì ngoài ý muốn. Liễu Úy nói không chừng. Nàng tỉ mỉ lật xem quá cô bé phòng, cũng hỏi. Đại nữ, đáp án là... Trong phòng không có bất luận cái gì khác thường, cũng không có người tới cửa bắt cướp dấu vết, thật giống như, sáng sớm, cô bé chính mình đứng lên, ra cửa, sau đó rốt cuộc không trở về giống nhau. Đại nữ này vừa khóc, liền khóc suốt non nửa thiên. Trân Châu cùng thầm thì vẫn luôn bồi đại nữ, tiểu lê giữa đường lặng lẽ chạy đi rồi. Quả nhiên, mặc kệ cái gì tuổi nam hài, đều chịu không nổi nữ hài tử nước mắt. Liễu Úy từ buổi chiều bắt đầu liền ở nha môn. Một người ngốc tại nhà xác. Nhìn trước mặt tam cổ thi thể, trong lòng, lâm vào trầm tư. Đệ nhất cổ thi thể, Diệp Nguyên Lương. Thi thể này thả rất nhiều thiên, lại nhân kia xương trắng ăn mòn. Hiện tại mặt ngoài làn da cơ hồ đã không có, xốc lên vải bộ trắng. Nhìn đến chính là một khối đỏ đỏ trắng trắng, vỡ nát di thể. Mặt trên còn có rất nhiều khâu khâu vá vá mụn vá, thoạt nhìn rất là chật vật. Đệ nhị cổ thi thể, Tiền Hỷ Nhi. Tiền Hỷ Nhi là chết đuối mà chết, thi thể mặt ngoài hoàn chỉnh, tứ chi câu toàn. Lại bởi vì thời gian ngắn ngủi, thoạt nhìn nhất bình thản. Đệ tam cổ thi thể, Lý Lâm. Tiền Hỷ Nhi án hung thủ, cũng là Tiền Hỷ Nhi nam nhân, lại lòng lang dạ sói đem một cái 14 tuổi nữ tử cả đời lừa đi sau, tàn nhẫn mưu tài hại mệnh. Nhưng một hồi quái dị cơn lốc sau, hắn ly kỳ đã chết, chết không thể hiểu được, thả khủng bố dị thường. Thi thể này, cứ việc Liễu Úy đã tận lực liệu lý, nhưng trước mắt xem ra, như cũ tàn phá bất kham, vặn vẹo bất kham. Thậm chí liền Diệp Nguyên Lương kia cụ đều không bằng. Tam cổ thi thể, hai cái án tử, thoạt nhìn không có liên hệ, lại tổng cảm thấy giống như vô hình chung, có cái gì liên lụy. Loại này trực giác tới quái dị, Liễu Úy không biết nên như thế nào giải thích, nhưng chính là cảm thấy quá xảo. Đúng vậy, quá xảo. Diệp Nguyên Lương thi thể, cùng Lý Lâm thi thể, có quá nhiều trùng hợp. Đều không phải là bị hại phương thức trùng hợp, mà là, bọn họ phảng phất, đều là bị một cổ thần bí lực lượng giết chết. Diệp Nguyên Lương, giả vờ thắt cổ mà chết, kỳ thật trong cơ thể tiềm tàng kia mê giống nhau xương trắng lai lịch không rõ, thành phần không rõ, lại có như vậy thần kỳ ăn mòn tính. Lý Lâm, bị kẻ thần bị giết chết, tử trạng cực kỳ dị dạng, hung thủ thủ pháp cực kỳ đáng sợ tàn nhẫn, nhưng hung thủ lại liền nhỏ tí tẹo manh mối, cũng chưa lưu lại. Liễu Úy làm qua rất nhiều án tử, vô luận nhiều khó giải quyết án tử, hoặc nhiều hoặc ít, hiện trường vụ án đều sẽ lưu lại tội gì chứng. Nhưng này hai cọc án tử, lại không có. Liễu Úy dùng hết thảy phương pháp, trước mắt cũng tìm không thấy cái gì có giá trị đồ vật, mà loại tình huống này, sáng nay, lại đã xảy ra. Lần này không phải thi thể, mà là mất tích. Liễu Úy cũng không biết vì sao, cô bé sau khi mất tích, nàng phản ứng đầu tiên, chính là nghĩ tới nhà xác này tam cổ thi thể. Bởi vì Tiền Hỷ Nhi, Diệp Nguyên Lương cùng Lý Lâm thi thể, mang cho Liễu Úy nghi ngờ, cùng hôm nay cô bé mất tích, cơ hồ bằng nhau. Này cằn cỗi lại nhỏ hẹp cổ dung phủ, là khi nào chờ, thế nhưng toát ra tới nhiều như vậy án treo. Liễu Úy ở nhà xác ngây người một buổi trưa, Dung Lăng cũng ở bên ngoài vội một buổi trưa. Bao gồm Dung Tố, chẳng sợ Dung Tố ngôn ngữ như cũ lạnh nhạt, nhưng hắn cũng thả ra đi tiếng gió, hắn thủ hạ người, cũng đã động thủ, đang ở toàn lực tìm kiếm cô bé. Mà liền ở bọn họ những người này lo lắng từng người bận rộn khi, có cái địa phương. Lại nhàn hạ thản nhiên đến cực điểm mà liền ở bọn họ những người này lo lắng từng người bận rộn khi, có cái địa phương, lại nhàn hạ thản nhiên đến cực điểm, là mất tích đi. nghe nói, phái ra đi tìm người rất nhiều, minh ám, đều có. Nhưng hảo hảo, như thế nào sẽ mất tích? 16 thúc chỗ đó nói như thế nào? Cái kia tiểu hài tử mất tích, hay không cùng Liễu Úy có quan hệ? 16 thúc đã nhiều ngày bị Lý thúc tìm đi, vài mặt trời lặn đi nha môn, ta còn không có liên hệ đến hắn. Kia chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ? Ta tổng lo lắng, là hướng về phía Liễu Úy đi. Rốt cuộc Liễu Úy thân Phật, tám tú phường hoa hồng trong phòng. Kỳ Phong Diên lột một viên quả nho, vừa ăn, biên an tĩnh nghe Kỳ Trà cùng Kỳ Cẩn đối thoại. Kỳ Phong Diên trên mặt chút nào biểu tình đều không có, đứng ngoài cuộc thái độ, nhìn liền làm người ngứa răng. Quả nhiên, bất quá trong chốc lát, Kỳ Trà liền bất mãn, ngươi tốt xấu cũng nói một câu. Kỳ Phong Diên tùy ý xoa xoa tay, lại bưng lên trong tầm tay trà hoa, uống một ngụm, chờ đến nước trà hạ bụng. Kỳ Phong Diên mới thanh thanh đạm đạm phun ra câu, các ngươi khi nào dọn đi? Kỳ Trà một nghẹn, tức khắc nói không ra lời. Vẫn là Kỳ Cẩn cơ linh, ngập cặp kia ánh vàng rực rỡ đôi mắt, mềm thanh âm cầu đạo, Phong Diều tỷ, chúng ta không có địa phương đi, Dung Lăng nhân mã đã tới rồi cổ Dung phủ, chúng ta đi ra ngoài, liền sẽ bị phát hiện. Kỳ Phong Diên cười lạnh một tiếng, mắt hàm châm chọc. Kỳ Trà xem không tới Kỳ Phong Diên cái này âm dương quái khí dáng vẻ, tức khắc tới tính tình, không phải mượn ngươi điểm địa phương trốn hai ngày, đến mức này sao? Này không phải Lý Thúc phân phó, không chuẩn chúng ta lại can thiệp, nếu không, ta sớm mấy ngày liền bản thân hành động, không đáng ở chỗ này tiếp tục xem ngươi sắc mặt. Kỳ Cẩn nghe vậy, vội vàng kéo tỷ tỷ, cẩn thận cùng Kỳ Phong Diên nhận lỗi, Phong Diều tỷ, tỷ của ta trốn rồi vài. Thiên, có chút tính tình, ngươi đừng trách nàng. Kỳ Phong Diên lột bộ một tiếng, đem chén trà ném xuống, bởi vì động tác quá lớn, đem nước trà bắn ra tới một đại than. Kỳ Trà cũng đột nhiên dừng lại, Kỳ Cẩn càng là biểu tình đều cương. Hai người đều thật cẩn thận nhìn Kỳ Phong Diên, đại khí cũng không dám ra. Chẳng sợ Kỳ Trà mới vừa rồi lá gan rất đại, nhưng rốt cuộc ăn nhờ ở đậu, nếu là đắc tội chủ nhà, các nàng không chừng thật sự phải bị đuổi ra khỏi nhà. Tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, Kỳ Trà liền đầu đại. Nếu là làm Liễu Úy hoặc là Dung Lăng tìm được, các nàng nên làm thế nào cho phải? Trong tộc sự, hiển nhiên là không thể nói, Lý Thúc cùng 16 Thúc lại hạ phong khẩu lệnh, các nàng tự mình ra tộc, tự tiện hành động, bản thân chính là phạm vào tộc quy, giờ phút này các nàng đều là chờ trở về bị phạt, nếu là lại rơi xuống Liễu Úy trong tay, các nàng lại nên nói cái gì, nên như thế nào chạy thoát? Kỳ Trà hiện tại đột nhiên hối hận. Mới vừa rồi nàng liền không nên đổ kia nhất thời miệng lưỡi cực nhanh, chỉ là nàng cùng Kỳ Cẩn hiện nay tình huống đặc thù, vô pháp rời đi tám tú phường, nhưng Liễu Úy nơi đó lại xảy ra chuyện, nàng liền tính toán, hơi chút kích một chút Kỳ Phong Diên, làm Kỳ Phong Diên đi giúp Liễu Úy tìm người, hoặc là hiểu biết một chút tình huống, kia kêu cô bé tiểu nữ hài mất tích, nhưng có cái gì ẩn tình, hay không sẽ xúc phạm tới Liễu Úy, nhưng giống như siếc cấp đã làm, hiện tại xem, Kỳ Phong Diên này tư thế, hỏa là muốn đốt tới các nàng tỉ muội trên người. Kỳ Trà thực khẩn trương, Kỳ Cẩn cũng thực bất an, hai người đều lặng lặng chờ Kỳ Phong Diên tỏ thái độ, lại thấy Kỳ Phong Diên chỉ là đứng dậy, thong thả ung dung rời đi. Kỳ Phong Diên này vừa đi, Kỳ Trà sửng sốt, nhỏ giọng hỏi Kỳ Cẩn, Kỳ Phong Diên nghe hiểu chúng ta ý tứ. Kỳ Cẩn phiền muộn lắc đầu, ta cảm thấy là nghe hiểu, nhưng nghe đã hiểu cũng không đáp ứng. Vì cái gì? Còn có thể vì cái gì? Kỳ Cẩn thở dài, Liễu Úy đem Kỳ Phong Diên đánh thành dáng vẻ kia, ước chừng 3 ngày không xuống giường, thiếu chút nữa khiến cho tám tú phường nội những người khác hoài nghi, khẩu khí này, Phong Diều tỷ nuốt không đi xuống. Ta đánh giá, Phong Diều tỷ không chuẩn còn suy nghĩ tìm cái thời điểm, đi trộm đạo đem Liễu Úy đánh một đốn, xả xả giận, chúng ta còn muốn đi hỗ trợ cùng nhau đánh. Một chút nho nhỏ ân oán tình thù, nào có gia tộc đại nghĩa trọng. Kỳ Trà vẻ mặt lời lẽ chính đáng, Liễu Úy không biết Kỳ Phong Diên thân phận, ra tay trọng chút cũng thực bình thường. Kỳ Phong Diên liền không nên nhỏ mọn như vậy, đều là người một nhà, sau này cũng là muốn tỉ muội tương xứng. Huống hồ, dì bà trước kia đối Kỳ Phong Diên cũng hảo, Liễu Úy vẫn luôn là dì bà trong lòng một khối ràng buộc, cho dù là viên một viên lão nhân gia mộc, Kỳ Phong Diên cũng không nên như vậy khoanh tay đứng nhìn. Ngươi cũng biết, dì công nhiều năm như vậy không trở về, hạ thu biểu gì lại dì bà cô độc một mình. Ngẫu nhiên nhìn đến dì bà ngồi ở trong viện phơi nắng, ta đều chua xót. Ngươi ta là một phen hảo ý, ra tới trước liền làm tốt bị phạt chuẩn bị, nhưng này Kỳ Phong Diên như thế nào liền không thể giúp giúp tiểu vội, còn không phải là đi hỏi thăm sao, như thế nào liền khó khăn. Xem tỷ tỷ càng nói càng sinh khí, Kỳ Cẩn vội ngăn lại, nhỏ giọng nhắc nhở, tai vách mạch dừng. Kỳ Trà bực bội dừng miệng, lại chụp một chút cái bàn, bỗng nhiên đứng dậy, nói, thật sự không được, chính chúng ta đi được, còn tưởng rằng thật muốn dựa vào nàng Kỳ Phong Diên nhân mạch, không phải cha cái tiểu hài tử sao? Này cổ dung phủ có thể có bao nhiêu mẹ mìn lão, một đám chộp tới hỏi một chút đó là, vạn nhất không phải bị bắt cóc đâu. Kỳ Cẩn nói, như vậy, Kỳ Trà ngữ khí trầm ngâm xuống dưới, liền nếu muốn phát nhắc nhở Liêu Úy. Kỳ Cẩn biết này cái gọi là nhắc nhở là có ý tứ gì, sắc mặt hơi trầm xuống. Dưới, cô bé, ngươi xem, cái này hoa lụa đẹp sao? Cô bé, ngươi đầu tóc thật hắc, chờ đến thật dài, nhất định càng xinh đẹp. Cô bé, ngươi thích cha vẫn là thích nương. Cô bé, tỷ tỷ có chút việc, muốn ra tranh xa nhà, khả năng thật lâu về sau mới có thể trở về. Đại nữ tính cách không bằng ngươi cẩn thận, ngươi muốn nhiều chiếu cố đại nữ, cũng muốn nhiều nhường một chút đại nữ. Cô bé, tỷ tỷ đáp ứng ngươi, về sau tỷ tỷ xuất giá, nhất định làm ngươi thêu của hồi môn. Cũng nhất định cho ngươi tìm một môn tốt nhất, nhất xứng đôi ngươi nhà chồng, mông lung chung, có người thanh âm, ở bên tai quanh quẩn. Cô bé cảm thấy chính mình toàn thân đều khinh phiêu phiêu, thân mình phảng phất ngâm mình ở trong nước, lại phảng phất phiêu ở vân thượng. Cô bé tưởng động một chút, lại không động đậy, tay chân giống như bị trói buộc thượng, quanh thân vô pháp nhúc nhích. Cô bé gian nan cau mày, cưỡng bách chính mình mở to mắt, rốt cuộc, đôi mắt thấy được mỏng manh hình ảnh. Cô bé tầm mắt rất là mơ hồ, nhìn đến đồ vật không nhiều lắm, chỉ cảm thấy, bầu trời, có thứ gì, chợt lóe, lại lượng, lại đại, lại nhiều, thoạt nhìn, giống ngôi sao giống nhau. Cô bé thử giật giật ngón tay, phát hiện ngón tay năng động, nàng liền tưởng ngồi dậy, nhưng lại phát hiện, chính mình thủ đoạn cùng cổ chân, đều bị cột lấy, căn bản khởi không tới. Đây là, nơi nào? Cô bé nỉ non chuyển trong mắt, nhưng nhân trạng thái quá kém. Bất quá trong chốc lát, lại phảng phất muốn ngất xỉu đi giống nhau. Mà liền ở cô bé té xỉu phía trước, trầm ổn làm như nam tử tiếng bước chân, ở bên tai vang lên. Cô bé hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, nơi đó một mảnh mông lung, chỉ có thấy một bóng người. Cô bé nỗ lực muốn nhìn thanh, nhưng trước sau thấy không rõ. Mà liền ở nam tử kia đạo nhân ảnh càng đi càng gần, ở cô bé cho rằng chính mình rốt cuộc xem minh bạch khi, thấy hoa mắt, lại hôn mê bất tỉnh, té xỉu. Trước, cô bé thậm chí còn không có minh bạch, chính mình đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ, là đang ở làm một cái kỳ quái mộng? Liên tiếp 3 ngày, cô bé đều không thấy bóng dáng. Đại nữ từ lúc bắt đầu còn có thể khắc chế, đến bây giờ, đã là khắc chế không được, trực tiếp ngã bệnh. Nho nhỏ nữ hài tử, đầy mặt đỏ bừng, phát ra sốt cao, đôi mắt cùng chóp mũi đều là sưng đỏ, trong lúc ngủ mơ, lại còn kiên trì niệm. Muội muội, Liễu Úy xoa xoa đại nữ chán, đem ngân châm thu hồi tới. Vì đại nữ đắp chăn đàng hoàng, đứng dậy, ra khỏi phòng. Phòng ngoại, Dung Lăng ỉ ở bên cạnh cửa, đang chờ nàng. Liễu Úy hỏi, còn không có tìm được. Dung Lăng lắc đầu. Liễu Úy rũ xuống mắt, trong mắt, hiện lên cái gì? Dung Lăng nắm lấy tay nàng, nam nhân lòng bàn tay ấm áp, đem nàng lạnh lẽo đầu ngón tay nháy mắt che ấm. Liễu Úy thuận thế hướng bên cạnh một oai, mệt mỏi đem cái trán để ở bờ vai của hắn chỗ, chôn đầu nói, có thể hay không, đã xảy ra chuyện, sẽ không. Đánh gãy Liễu Úy nói, Dung Lăng đem nàng ôm sát, vây quanh ở trong lòng ngực, cằm chống nàng đỉnh đầu, nhẹ giọng nói, không tin tức, đó là tin tức tốt. Trước mắt, cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Hai người cảm xúc đều không tốt lắm, êm đẹp có người mất tích, vẫn là người bên cạnh, loại này có nguy hiểm giấu ở chỗ tối. Tùy thời mà động cảm giác, phi thường không ổn. Liễu Úy lo lắng cô bé an nguy, mà Dung Lăng, còn lại là càng nhiều lo lắng Liễu Úy an nguy. Đối phương bắt đi một cái cô bé là vì sao? Một tiểu nha đầu mà thôi, có tác dụng gì? Phía sau màn người chân chính mục tiêu là ai? Là hắn Dung Lăng, vẫn là Liễu Úy. Dung Lăng không thể không suy xét đến vạn phần chu toàn, cũng không thể không cẩn thận lên. Địch trong tối ta ngoài sáng, bọn họ đã ở vào hoàn cảnh xấu. Liễu đại nhân ở sao? Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng người. Liễu Úy thong dong lăng trong lòng ngược rời khỏi, đi ra ngoài một chút, hướng dưới lầu nhìn lại. Này vừa thấy, liền nhìn đến Hồ Ca mang theo 2 cái nha dịch, cũng chính chiều bọn họ xem ra, nhìn lên thấy bọn họ, Hồ Ca liền vội hành lễ. Liễu Úy đi xuống đi, bước chân có chút cấp, chính là cô bé có tin tức. Này, Hồ Ca trên mặt xấu hổ, thở dài, lắc đầu, cô bé cô nương, còn chưa tìm được, chỉ là... chúng ta tìm được một người khác. Liễu Úy nhướng mày, ai? Kỷ Hình. Ân. Tên này, đối Liễu Úy tới nói còn thực xa lạ. Hồ Ca biết nói như vậy, Liễu huynh để chỉ định là không quen biết, liền đổi ngôn nói, Kỷ Hình, đó là từng cùng 2 vị đại nhân, còn có kia Diệp Nguyên Lương cùng thuyền quá một người khác, cái kia nghe nói tính cách có chút cổ quái, tổng ái một người hành tẩu thuyền khách, hắn kêu Kỷ Hình. Nguyên lai kia Kỷ Hình vừa đến Cổ Dung phủ, liền thay đổi thuyền, đi huyện kế bên tìm hắn thân thích đi, này không, hôm qua mới cùng hắn thân thích cáo biệt, hôm nay trở về Cổ Dung phủ bến tàu ngồi thuyền rời đi, vừa lúc khiến cho người nhận ra tới, này liền lập tức báo lên đây. Hiện nay, người khác đã là bị chúng ta cấp đưa tới nha môn, chỉ là này án tử là Liễu đại nhân cùng Dung đại nhân ở xử trí, Tôn đại nhân liền nói, muốn tới xin chỉ thị nhị vị, này kế tiếp, là nên như thế nào? Kinh Hồ ca như vậy vừa nói, Liễu úy cũng nghĩ tới, trong đầu không cấm hiện ra kia trương thường thường vô kỳ xa lạ khuôn mặt, trầm ngâm một chút, hỏi, hắn nói gì đó? Hồ ca lắc đầu, trên thuyền sự, nhưng thật ra, đều công đạo, chỉ là Diệp Nguyên Lương chết, lại nói là không biết, thoạt nhìn, không giống như là nói dối. Hơn nữa căn cứ hắn cung cấp nhật tử, ta cũng phái người đi tra xét ngày đó đưa hắn đi huyện kế bên cái kia nhà đò, được đến đáp án, cũng là nhất trí. Nói như vậy, hạ thuyền lúc sau, hắn thật sự là đi rồi, cũng cùng kia Diệp Nguyên Lương, thật sự không có liên hệ. Đối với Diệp Nguyên Lương chết, tuy rằng Liễu Úy đã nói qua là hắn giết, nhưng Hồ Ca vẫn là không xác định. Rốt cuộc nhìn đến thi thể thời điểm, Diệp Nguyên Lương bộ dáng đích xác vẫn là treo ở xà nhà lụa trắng chung, thấy thế nào, đều là tự sát dáng vẻ. Chỉ là nếu Liễu Úy như vậy lời thề son sắt, hắn cũng không có gì hảo suy đoán. Hơn nữa Diệp Nguyên Lương thi thể, hiện tại thấy thế nào tới, đều đã không có tự sát mà chết nên có bộ dáng. Kia thi thể trừ bỏ Liễu Úy ở phía trên khâu khâu vá vá làm đến phá thành mảnh nhỏ, thi thể bản thân, giống như còn đã xảy ra cái gì biến hóa. Hồ ca không thấy kia thi thể vài lần, nhưng cũng biết, thi thể hiện tại ra đang ở hư thối, hơn nữa không phải bình thường dưới tình huống hư thối. Hình như là có người, ở thi thể thượng động cái gì tay chân. Như thế tự sát mà chết thi thể, ai lại sẽ tại đây thi thể thượng làm cái gì tay chân? Có lẽ, thật là hắn giết cũng không nhất định. Chỉ là hung thủ lại là ai? Liễu Úy không có nói qua, Hồ ca cũng chỉ có thể nghẹn không dám hỏi. Phía trước, Hồ ca hoài nghi kia đơn độc rời đi. Thuyền khách, tất nhiên có vấn đề, nhưng hiện tại người tìm được rồi. Nhìn cũng không có gì vấn đề, Hồ ca nhưng thật ra hoàn toàn hồ đồ. Kể từ đó, hung thủ đến tột cùng là ai? Hung thủ là ai vấn đề này? Liễu Úy trong lòng là có ý tưởng, chỉ là nếu muốn xác định thân phận, vẫn là có chút khó khăn. Rốt cuộc thi thể thượng xem, manh mối thật sự không nhiều lắm. Nhưng cái kia Kỷ Hình, nhưng thật ra có thể gặp một lần. Bởi vậy, cũng không lý Hồ ca trên mặt tò mò tràn đầy biểu tình, Liễu Úy trực tiếp đưa ra, muốn gặp Kỷ Hình. Hồ ca tự nhiên đáp ứng, này liền đi an bài. Sau nửa canh giờ, Liễu Úy ngồi ở nha môn hậu nha thính đường nội, thấy được đối diện, như thế quen thuộc, lại mơ hồ xa là gương mặt kia. Liễu Úy có lệ nở nụ cười, Kỷ công tử, lại gặp mặt. Này Thanh công tử, Liễu Úy không biết xưng hô đối với không đúng. Kỷ Hình hiện tại thoạt nhìn, kỳ thật cũng không giống một vị công tử ca, trên người hắn ăn mặc cũng không tính tốt áo vải thô. Dung mạo lớn lên cũng là không hề đặc sắc. Hắn tựa như cái loại này tùy tiện ném ở trên phố, đều phải lay tìm trong chốc lát mới có thể tìm được bình thường dân chúng. Kêu một tiếng công tử, đều là cất nhắc. Nhưng Liễu Úy chính là cảm thấy, nên như vậy xưng hô mới đúng, người này, tuyệt đối gánh được với công tử, hai chữ. Liễu Úy này cổ tự tin là nơi nào tới, Liễu Úy chính mình cũng không rõ ràng lắm, chỉ là, theo lý thuyết, nàng cùng này Kỷ Hình hẳn là không phải sơ quen. Biết. Nhưng Liễu Úy luôn là cảm thấy lúc này nhìn đến hắn trên người, lộ ra một ít làm nàng cảm thấy tò mò khí chất. Không biết như thế nào hình dung, loại cảm giác này tới đột nhiên, lại không thể hiểu được. Mà ở Liễu Úy như vậy xưng hô hạ, Kỷ Hình cũng thoáng nâng nâng mắt, sau một lúc lâu, nhấp môi chiều Liễu Úy gật đầu, ý bảo một chút. Xem như đối, công tử, cái này xưng hô đáp lại. Kỷ công tử, còn nhớ rõ vị kia Diệp lão gia? Liễu Úy hỏi, Kỷ Hình biểu tình lạnh, nhạt. Nhớ rõ, kia Kỷ công tử có biết, hắn đã chết. Ân, vẫn là này lạnh nhạt nhạt nhẽo một tiếng, nghe nói. Liễu Úy tiếp tục, theo lý thuyết, như thế nào cũng là quen biết một hồi, trên thuyền cộng độ mấy ngày, kia Diệp lão gia ly kỳ mà chết, Kỷ công tử sao liền nửa điểm kinh ngạc dáng vẻ đều không có. Đây là trước kia, liền đối kia Diệp Nguyên Lương có ý kiến gì, ước gì hắn chết, hoặc là, ngươi muốn nói cái gì. Không đợi Liễu Úy đem nói cho hết lời, Kỷ Hình đã lạnh lùng nhìn nàng, nói thẳng nói, hoài nghi ta giết hắn. Liễu Úy nhìn Kỷ Hình, mỉm cười không nói.